Chương 826, Thổi Phồng Thượng Thiên. Mà Lâm Hạo Nam là Ngô Hùng có chút thưởng thức thiên kiêu kỵ, từ hắn đứng ra, mới có thể đem chính mình giới thiệu cho Ngô Hùng nhận thức. Khích lệ thì không cần. Lâm Hạo Nam đầy mặt hồng quang nói, dẫn tiến khen ngược nói, Ngô Vạn Hiểu kỵ làm người hào sảng, rất vui lòng kết giao Khâu đương gia như vậy đại thương nhân. Khâu Vạn Kim miệng như lau mật giống nhau, nói, Ngô đại nhân nguyện ý kết giao ta, nhất định là xem ở ngài Lâm đại nhân mặt mũi tiến lên. Nói vậy, ngươi đã là hắn nhất khí trọng thuộc hạ chứ? Lâm Hạo Nam khẽ hất cảm, giả vờ khiêm tốn nói, nơi nào, ta bất quá là một gã thông thường thiên kiêu kỵ mà thôi, so với ta ưu tú thiên kiêu kỵ còn rất nhiều. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, Ngô đại nhân đối với ta thật là không tệ, lần này Nam Cương lập công, hắn có ý hướng thống soái tiến cử ta, chuẩn bị làm tương lai Vạn Hiểu kỵ người được đề cử. Nghe vậy, Khâu đương gia mừng rỡ, ngạc nhiên vỗ tay, thần tình chi kích động, tựa như là chính bản thân hắn thăng chức Vạn Hiểu kỵ một dạng, chuyện này. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt ta. Lấy Lâm đại nhân năng lực, nếu như xuất lĩnh vạn chi sư, nhất định sẽ xây kỳ công sự nghiệp to lớn, trở thành nhất đại chiến thần. Khâu Vạn Kim không di từ ngữ trau chuốt trắng trợn thổi phồng. Lâm Hạo Nam say, đã bị thổi phồng được không biết mình họ gì. Chuyện này, còn sớm, chỉ là Vạn Hiểu kỵ hậu tuyển mà thôi. Lâm Hạo Nam hung hăng nhãn một bãi nước miếng, trái tim bang bang nhảy lên, trong miệng lại giả ý khiêm tốn. Khâu Vạn Kim bàn tay nhất quán, nói, phóng nhãn toàn bộ hộ thành quân đoàn, mấy người có ngươi như này công tích. Ta dám cam đoan, ngươi Vạn Hiểu kỵ vị trí tuyệt đối chạy không thoát. Lâm Hạo Nam một lòng đều bị thổi làm tâm hoa nộ phóng, nói liên tục, vậy nhận Khâu đương gia chúc lành, hy vọng có cơ hội làm hơn Vạn Hiểu kỵ đi. Tuy là ở hộ thành quân đoàn trong, tham lang chiến đoàn tư lịch còn hơi lộ ra không bằng, có lẽ Khâu Vạn Kim trong miệng đến xem, tựa hồ chính mình Nam Cương một trận chiến lập công quá mức lớn, hoàn toàn có thể cùng lang hồn chiến đoàn ganh đua cao thấp chứ sao. Nói không cho phép, chính mình thật có làm trên Vạn Hiểu kỵ khả năng. Nghĩ đến này chỗ, chợt thấy tiền đồ sáng lạng, làm dư quang liếc về bên cạnh vẫn không nhúc nhích Hạ Khinh Trần. Lâm Hạo Nam giả ý cười nói, Khâu đương gia, giới thiệu cho ngươi một cái, người này không có gì ngoài là linh cung người bên ngoài, hay là ta Tây Bắc quân đồng liêu, cũng là một gã thiên kiêu kỵ. Khâu Vạn Kim cười cùng một cái tay, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Hắn liếc nhãn đứng một bên Lý Tự Thành, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, vì sao linh cung cung chủ đứng, cái này linh cung thanh niên nhân lại ngồi. Vô danh tiểu tốt. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lâm Hạo Nam cười nói bổ sung, Khâu đương gia không cần hỏi nhiều, hắn mới tới Tây Bắc quân không bao lâu, chỉ lập một chút tiểu công tích, ngươi tiếp tục hỏi, hội đem hắn hỏi đến thật mất mặt. Khâu Vạn Kim chính là nhân tinh, lập tức nghe minh bạch Lâm Hạo Nam trong lời nói nhằm vào ý tứ hàm xúc. Hắn cười khẽ một cái, liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục cùng Lâm Hạo Nam bắt chuyện. Hạ Khinh Trần chỉ nhẹ nhàng gậy tại bàn lên, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta nhiều người như vậy tới đây, là đấu giá thiên hỏa, mà không phải nhìn ngươi hai vị trò chuyện thiên. Có cái gì trò chuyện, có thể bán đấu giá sau đó mới nói. Đấu giá được trên đường tạm dừng, đem tất cả mọi người bọn họ đều lượng ở chỗ này, là ý gì? Khâu Vạn Kim không vui lông mi dơ dơ lên, hắn giả vờ nói chuyện với nhau, chính là kéo dài thời gian đến Ngô Hùng đến. Bất quá! Kéo dài thời gian đã quá lâu, hoàn toàn chính xác không thích hợp kéo dài nữa. Ha ha, xin lỗi chư vị, nhất thì hưng khởi cùng Lâm đại nhân trò chuyện nhiều vài câu, chúng ta đấu giá tiếp tục. Khâu Vạn Kim mỉm cười nói, vừa rồi nhất sau ra giá là Lâm đại nhân, 42 ức, còn có so với bên ngoài cao hơn sao? Rất nhiều thế lực kỳ thực đã bỏ đi. Một đoàn thiên hỏa bán đạt được 4 tỷ. Đã là bọn họ có thể thừa nhận cực hạn. Chỉ có Lưu thị gia tộc còn có thể kiên trì đấu giá, nhưng hắn nhìn một chút Hạ Khinh Trần, phi thường lựa chọn sáng suốt buông tha. Linh cung ở đây, bọn họ căn bản không có thắng tư cách. Mắt thấy không người đấu giá, Hạ Khinh Trần nói, 50 ức. Lâm Hạo Nam sao nguyện ý chịu thua? Nói như thế nào hắn đều tới tự nhị đảng gia tộc, tuyệt không nguyện thấp Hạ Khinh Trần một đầu. 52 ức. 100 ức. Hạ Khinh Trần dựng thẳng lên một đầu ngón tay, trực tiếp đem giá cả gấp bội. Trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa, đối với linh sư mà nói, 1.000 ức đều toán kiếm được, chính là 100 ức, căn bản không đủ nhắc tới. 100. Lâm Hạo Nam khỏe miệng giật một cái, gia tộc cho hắn nhất đại điểm mấu chốt chính là 20 tỷ, vốn tưởng rằng có thể giá thấp mua được, theo chung tiết kiệm một số lớn đến túi bên eo của mình. Hiện tại xem ra, 20 tỷ chưa chắc đủ. 20 tỷ. Lâm Hạo Nam hảo khí xông thiên đạo, hắn cũng không tin, chính mình trực tiếp tăng giá 100 ức, Hạ Khinh Trần còn dám cùng. 30 tỷ. Cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, Hạ Khinh Trần theo sát bên ngoài sau liền tăng giá 100 ức. Mà về sau, hắn còn vẻ mặt bình thản màu sắc, nói, mặc kệ Lâm Hạo Nam ra nhiều thiếu, ta tất cả đều thêm 100 ức. Nghe vậy, Lâm Hạo Nam khuôn mặt sắc so với gan heo còn khó hơn xem. Hắn một phân tiền đều thêm không dậy nổi. Đợi ba hơi, Hạ Khinh Trần lược nhíu, người đấu giá liền đấu giá, mạnh mẽ không dậy nổi đã nói buông tha, không lên tiếng không hát chính là vài cái ý tứ. Lâm Hạo Nam song quyền nắm chặt, hắn không muốn thua cho Hạ Khinh Trần, nhưng bây giờ không có tiền có thể cạnh tranh. Này lúc, Khâu Vạn Kim đứng dậy mỉm cười nói, như vậy, thiên hỏa đấu giá đến đây chấm dứt. Hắn mang tới hộp ngọc, cất giọng nói, ta hiện tại tuyên bố, này thiên hỏa đấu giá được chủ là. Tới trước thế lực thở dài trong lòng, sớm biết Linh Cung sẽ đến, nay thiên căn bản là không có cần phải tham gia, thuần túy là lãng phí thời gian. Luận thiên tài, ai có thể cùng Linh Cung so sánh với? Nhưng mà, Khâu Vạn Kim đang nói nhất chuyện, nói, được chủ là, Lâm Hạo Nam Lâm Đại Nhân, chúc mừng ngươi. Hắn hàm chứa nhiệt liệt mỉm cười, đem hộp ngọc đưa đến Lâm Hạo Nam trước người. Toàn trường một mảnh xôn xao. Linh Cung ra giá 30 tỷ, dĩ nhiên không sánh bằng Lâm Hạo Nam 20 tỷ. Đùa gì thế? Còn muốn hay không quy củ? Lâm Hạo Nam đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng rỡ, lập tức tiếp nhận, nói, cảm tạ Khâu đương gia chiếu cố. Khâu Vạn Kim ấm áp mỉm cười, nơi nào, ngươi bằng bản lĩnh đấu giá đạt được, hà tất cần nói cảm ơn. Hạ Khinh Trần tựa ở ghế gập lên, nhắm con mắt, thản nhiên nói, 30 tỷ, mạnh mẽ chẳng qua 20 tỷ. Cái này tính là cái gì đấu giá? Khâu Vạn Kim mặt ngoài ấm áp, trong ánh mắt đều là miệt thị màu sắc, Khâu Mô cũng không nói qua, là hoàn toàn dựa theo đấu giá đến, Lâm Đại Nhân chiến công hiển hách. Ta muốn giá thấp bán cho hắn, không được sao? Lâm Hạo Nam nhịn không được cười đắc ý đứng lên, đưa tay phách về phía Hạ Khinh Trần bả vai, nói, Hạ Thiên kiêu kỵ, đừng như vậy không thua nổi mà, lấy sau ngươi đa hướng ta học một ít, lập điểm công lao không được sao? 3. Hạ Khinh Trần con mắt cũng không mở, thuận tay vừa nhấc, đem bên ngoài đánh tới bàn tay mở ra, thản nhiên nói, Khâu Vạn Kim. Đã hay là đấu giá là ngươi muốn cho người nào thì cho người đó, vậy ngươi tổ chức đấu giá có ý nghĩa gì? Đơn thuần tới trêu chọc ta nhóm. Hắn từ từ mở mắt ra, nhãn thần nhưng thật ra rất bình tĩnh, có thể bình tĩnh dưới nhẹ nhẹ chán ghét đặc biệt rõ ràng. Chương 827, không dài con mắt. Khâu Vạn Kim ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, thiên hỏa là của ta, muốn bán cho người nào thì bán cho người đó. Cái này trái với lương cảnh luật pháp sao? Luật pháp đích xác không có vi phạm, nhưng vi phạm ước định thành tục quy tắc. Đã cử hành là đấu giá, vậy cứ dựa theo đấu giá quy củ tiến hành, đến rồi nhất sau lại biến thành cá nhân yêu thích. Hắn đối với đến đây tham gia đấu giá người, đến cùng có hay không một xíu tôn trọng. Lâm Hạo Nam đắc ý vô cùng lấy ra 20 tỷ lương tệ, giao cho Khâu Vạn Kim, nói, Khâu đương gia. Không cần để ý tới những thứ kia khí cấp bại phôi người. Không có năng lực còn đoán thiên đoán địa người, ta thấy nhiều lắm. Lao phu trọn đời kinh thương, cái gì người chưa thấy qua. Có chút ít chửi tới, khó động Lao phu chi tâm. Khâu Vạn Kim vê dâu cá chê, cười híp mắt thu hạ 20 tỷ lương tệ, thiên hỏa bản thể, ngươi có thể theo ta cùng nhau đi vào lấy. Lâm Hạo Nam mặt lộ vẻ kích động màu sắc, 20 tỷ mua được trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa, sợ là Lâm gia những thứ kia lão gia hỏa cũng không từng dự liệu được. Lần này mang về, không thể thiếu phải bị gia tộc trọng thưởng. Được, chúng ta lúc này đi liền. Lâm Hạo Nam khẩn cấp đạo. Khâu Vạn Kim trần chờ nói, nhưng là Ngô đại nhân còn trên đường tới lên, phải không chờ? Lâm Hạo Nam vua hót một cái, ngươi xem ta, kém chút đem Ngô đại nhân quên, chúng ta đây lại kiên trì chờ. Khâu Vạn Kim yên lòng, nhìn toàn trường khuôn mặt sắc khó coi thế lực đại biểu, Khâu Vạn Kim không hề có thành ý xin lỗi. Xin lỗi chư vị, thiên hỏa đã đấu giá hoàn tất, chư vị mời trở về đi. Bọn họ tuy là bất mãn Khâu Vạn Kim sở tác sở vi, nhưng, tức thì liền không có cái này vừa ra, thiên hỏa cũng rơi không đến bọn họ tay lên, cho nên thực tế trên cũng không nhiều thiếu tổn thất. Nguyên nhân đây, đều phất tay háo đứng dậy, dồn dập rời đi. Nhưng hắn nhóm mới vừa xuống lầu, liền từ lầu hạ đi nhanh tới một trung niên nhân. Hán đại khí thở nhẹ, một thân huyền sắc khôi giáp còn không kịp cởi xuống, có thể thấy được đến từ vội vội vàng vàng. Làm sao đều đi, thiên hỏa đã bán xong sao? Tới người hỏi. Nô Vạn hiểu kỵ. Lưu thị gia tộc đại biểu nhận ra hắn, thi lễ nói, thật đáng tiếc, đã bán xong. Tới người chính là Ngô Hùng, mặt lộ vẻ một tia tiếc nuối, đã tới chậm. Hắn chịu đến thống soái Triệu Kiến. Thương nghị một ít liên quan tới Nam Cương chuyện, cho nên mới khoan thai tới chậm. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn đã muộn nửa canh giờ, đấu giá liền kết thúc. Ha ha, không muộn không muộn. Nô đại nhân nể mặt đại giá quang lâm, cái này đấu giá nha, sẽ theo thì vì Ngô đại nhân mở rộng. Khâu Vạn Kim nhiệt tình tiến lên nên tiếp, xa nhau mọi người, đem bên ngoài tới nên đón. Nô Hùng lấy xa lạ nhãn thần đánh lượng Khâu Vạn Kim. Các hạ là Khâu Vạn Kim hướng Lâm Hạo Nam sử dụng một cái nhãn sắc, sau người lập tức giới thiệu, Ngô đại nhân, cái này vị chính là Nam Cương nổi danh đại thương nhân Khâu Vạn Kim, một mạch rất ngưỡng mộ người. Biết được là hắn, Ngô Hùng mặt sắc nhàn nhạt đáp lễ lại, nguyên lai là Khâu đương gia, nghe đại danh đã lâu. Ngô Hùng gia tộc ở Nam Cương thế lực không nhỏ, nhất là bên ngoài trưởng quản một ít gì đó. Chính là Khâu Vạn Kim phi thường muốn ba kết. Cho nên hắn căn bản không cần bán Khâu Vạn Kim nhiều thiếu mặt mũi. Nô đại nhân quá khen, mau mời ghế trên. Khâu Vạn Kim nửa không người, khách khí cực kỳ, thậm chí có điểm khúm núm uy tứ. Nô Hùng đại mã kim đao tòa hạ, tiếp nhận Khâu Vạn Kim tự thân phụng một ly hương mính, nhãn cũng không mang nói, thiên hỏa là người bán. Hiện tại cũng bán xong. Khâu Vạn Kim xoa xoa tay trưởng, cười híp mắt nói, nếu là Ngô đại nhân muốn, coi như là bất chấp gian nguy, ta cũng phải vì Ngô đại nhân lấy được a. Tối đa một tháng, ta tất theo Nam Cương mang về một đoàn thượng hạng thiên hỏa hiếu kính đại nhân ngài. Nghe vậy, Ngô Hùng không có vấn đề nói, được rồi, lần này là một vị linh sư nhờ vả ta mua, đã không có coi như. Hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị ly khai. Lâm Hạo Nam thấy thế, khớp hàm khẽ cắn, đem chính mình đấu giá được thiên hỏa tiện tiến lên, Ngô đại nhân, như không chê, cái này đoàn thiên hỏa xin cầm đi. Ngô Hùng nhưng là có thể tiến cử hắn trở thành vạn hiểu kỵ tồn tại, có thể nào không nỡ một đoàn thiên hỏa. Dùng không đến. Ngô Hùng khoát tay áo, hắn chỉ là chịu người nhờ vả mà thôi, dùng không đến tận lực cưỡng cầu cái này đoàn thiên hỏa. Nói liền tự mình đứng dậy rời đi. Khâu Vạn Kim bóp cổ tay thở dài, cái này Lâm Hạo Nam hoàn toàn không như trong tưởng tượng chịu Ngô Hùng khí trọng chứ sao. Lần này chuyên tới một chuyến Lương Châu, 89/10 sợ là một chuyến tay không. Đang ở thất vọng thời khắc, Ngô Hùng đống nhiên thoáng nhìn đám kia thế lực đại biểu sau lưng, lại có nhất vị quen thuộc người. Linh Cung Cung Chủ. Ngô Hùng vô cùng kinh ngạc. Hộ thành quân đoàn rất nhiều trung cấp thấp miết khí. Đều là do Linh Cung đoán tạo, làm Linh Cung tân đảm nhiệm cung chủ, hắn không có không nhận biết đạo lý. Lý Tự Thành cũng chứng kiến hắn, đứng tại chỗ nhẹ nhẹ gật gật cằm, cũng vô thượng trước nói chuyện với nhau ý tứ. Nô Hùng vừa mới chú ý tới, Lý Tự Thành tựa hồ đang coi chừng cái gì người. Nhìn kỹ, đoàn người sau lưng lại còn có nhất người ngồi ở ghế gập lên, an tĩnh như biển trên thuyền cô độc, đảm nhiệm chu vi ở Mỹ, đều không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Xuyên thấu qua đám người mảnh nhỏ khe, chứng kiến bên ngoài gò má, Nô Hùng lập tức nhận ra, kinh ngạc nói, Hạ đại nhân, tại sao là ngươi? Vốn chuẩn bị rời đi hắn, lập tức cước bộ nhất chuyển, đi nhanh tiến lên. Đoàn người tự động xa nhau, lộ ra đối với cửa sổ mà ngồi Hạ Khinh Trần bối ảnh. Hắn tựa ở ghế gập lên, nhẹ nhàng quay đầu nhìn một cái, vừa mới nhận ra, cái này vị Ngô Hùng không phải là vừa rồi tại thống soái trong doanh trướng, vì hắn nhóm châm trả vạn hiểu kỵ sao. Là ngươi a? Hạ Khinh Trần tùy ý nói, mình ngồi ở ghế gập lên, không hề đứng dậy thi lễ ý tứ. Quân cung bên trong hắn không dám nói, nhưng ở hộ thành quân đoàn, tướng quân lấy hạ không có bất kỳ người nào đáng giá hắn chính nhãn nhìn nhau. Lâm Hạo Nam nhìn một cái Hạ Khinh Trần tư thế, tức thì nổi trận lôi đình. Họ Hạ quá không phải thứ gì đi. Nô Hùng nhưng là hộ thành quân đoàn trong thụ nhất khí trọng vạn hiểu kỵ, tương lai có khả năng rất lớn tiếp nhận Triệu Phi Nga, trở thành Tây Bắc quân tướng quân. Hạ Khinh Trần là thứ gì, dám như này làm đại. Hắn bước nhanh đến phía trước, không nói hai lời liền phách về phía Hạ Khinh Trần cái hót môn, thử lấy nha mắng, mù mắt chó của ngươi, nô đại nhân trước mặt còn không quỳ nên. Nào ngờ, một cái tát không có vỗ xuống, Nô Hùng lại hung ác một bạt thai quất vào hắn khuôn mặt lên, đưa hắn quất đến tại chỗ nhất chuyển, lập tức thân thể không yên té ngã trên đất. Lâm Hạo Nam có chút ngẩn ra, mờ mịt nhìn phía ra tay với hắn Ngô Hùng. Có thể vừa nhìn phía dưới, Lâm Hạo Nam tâm đều run rẩy. Bình thường đối với bên ngoài cùng nhan duyệt sắc, đặc biệt tán dương Ngô Hùng, lúc này vẻ mặt hung hãn màu sắc căm tức hắn, ai cho ngươi cẩu đảm tử đối với hạ đại nhân động thủ động cước. Vừa nói, Ngô Hùng vội vàng hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền, thành khẩn tạ lỗi nói, ta thuộc hạ không hiểu chuyện, miệng không chừng mực. Cũng xin hạ đại nhân không muốn cùng loại này không dài ánh mắt đồ đạc tính toán. Một màn này lệnh Lâm Hạo Nam ngạc nhiên, càng làm Khâu Vạn Kim vội vàng không kịp chuẩn bị, lòng tràn đầy kinh ngạc ngắm nhìn đưa lưng về nhau mọi người Hạ Khinh Trần. Nô Hùng đường đường Nam Cương danh môn thế gia, hộ thành quân đoàn vạn hiểu kỵ, sao đối với một cái trẻ tuổi thiên kiêu kỵ tôn kính như vậy? Không, đó không phải là tôn kính, mà là kính nghệ. Chương 828, hối hận không ngã. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng dậy, giãn ra hai cánh tay vươn người một cái, nói, ngươi cái này thiền tiêu kỵ, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, bản lĩnh mở dạng, tâm so thiên cao. Chính mình thuộc hạ lọt vào người khác phê bình, Nô Hùng chẳng những không có tức giận, ngược lại than thở, hạ đại nhân dạy rất đúng, là ta quản giáo vô phương, trở về sau. Ta tấu mời bộ thống soái, làm cho Lâm Hạo Nam theo bách kiêu kỵ lần nữa làm lên. Cái gì? Lâm Hạo Nam khiếp sợ. Hắn chẳng những không có trở thành vạn hiểu kỵ, lại còn cũng bị giáng cấp vì bách kiêu kỵ. Nô đại nhân, ta đã làm sai điều gì, còn đối đãi như vậy ta sao? Lâm Hạo Nam ủy khuất nói. Hắn nghĩ thầm, Nô Hùng có phải hay không điên mất? Cư nhiên đối với một cái thiên kiêu kỵ như này không đúng. Nô Hùng thần sắc nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm. Ngươi biết ngồi ở trước mặt ngươi chính là người nào không? Người nào a? Không phải là một cái cùng hắn giống nhau thiên kiêu kỵ sao? Không, là liền hắn đều không bằng. Ít nhất, hắn ở Nam Cương giết địch 10 người, chiến công không nhỏ. Hạ Khinh Trần đây, không phải là duyệt binh khiến cho một tay tốt biểu diễn mà thôi. Hắn là lương vương ban cho vạn hiểu kỵ, theo ta là đồng cấp quân hàm, chỉ bằng ngươi mới vừa bất kính lời nói và việc làm, hằng ngươi nhất cấp đều là nhẹ. Nô Hùng hừ lạnh nói, vạn hiểu kỵ, ở đây một mảnh xôn xao, Hạ Khinh Trần mới nhiều lớn, cư nhiên trở thành vạn hiểu kỵ. Hơn nữa còn là lương cảnh tôn sư ban cho vạn hiểu kỵ. Địa vị này, quá không thể tầm thường so sánh đi. Vạn hiểu kỵ. Hán dựa vào cái gì? Lâm Hạo Nam thần tình kích động, hơi có chút tức giận nói, ta mới là vạn hiểu kỵ hậu tuyển, luận công tích, hắn căn bản không pháp so với ta a. Ngô Hùng nhìn hắn, lần thấy mất mặt, hung hăng nói, ngươi câm miệng cho ta, bớt ở chỗ này mất thể diện. Ngươi biết Hạ đại nhân công tích nhiều đến bao nhiêu? Lâm Hạo Nam nói, vừa rồi Hạ Khinh Trần nói, nhất một xíu không đáng nhắc đến công tích mà thôi, tuyệt đối không có pháp so với ta. Ngô Hùng tốt nộ, ngươi cho rằng Hạ đại nhân giống như ngươi hảo đại hỷ công, dám lớn một chút công tích động ở miệng trên. Hạ đại nhân ở Mỏ Sơn, chỉ dựa vào Vân Lam chiến đoàn liền diệt địch 50.000, đã thương địch thủ 10 vạn, ngươi về điểm này công tích liền không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Bình tĩnh mà xem xét, lấy hộ thành quân đoàn tình huống đặc biệt, có rất ít cơ hội ra trận giết địch. Tiêu diệt 10 cái Nam Cương địch nhân, kỳ thực coi như không tệ. Nhưng cùng Hạ Khinh Trần ở Mỏ Sơn công tích so sánh với, nhất định xấu hổ với nhắc tới A. Diệt địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn. Lâm Hạo Nam con mắt chớp chớp, cảm thấy có phải hay không nói đùa. 10 vạn đại quân cũng không trông thấy được có thể thu được như này trọng đại chiến tích. Hạ Khinh Trần chính là một cái chiến đoàn làm sao có thể. Không phải đâu. Lương Vương ăn quá no bàn cho vạn hiểu kỵ. Nô Hùng hỏi ngược lại. Lâm Hạo Nam trong nháy mắt rơi vào cực đại trong khiếp sợ, này thì lại nghe Ngô Hùng nói, ngoại trừ này bên ngoài, Hạ đại nhân tay vẫn chém Vũ Quy Điền phản quốc đại gian thần, ngươi làm sao với hắn so với? Cái gì? Vũ Quy Điền chết rồi. Lâm Hạo Nam lần thứ hai bị thật sâu chấn động lay động đến, nhìn phía Hạ Khinh Trần cái kia bình tĩnh bối ảnh, chợt thấy một loại sâu đậm cảm giác áp bách. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì sao Hạ Khinh Trần không tính toán với hắn? Không phải không so đo, mà là hắn quá nhỏ bé, căn bản không đáng Hạ Khinh Trần tự thân tính toán. Nói chung, hiện tại bò trở lại cho ta, nghe theo xử lý, thiếu ở Hạ đại nhân trước mặt tiếp tục bán xấu ném. Ngô Hùng mắng. Lâm Hạo Nam rụt cổ một cái, lập tức khom lưng hoảng hốt xuống lầu. Ngô Hùng nhìn hắn chằm chằm rời đi, mới bất đắc dĩ thở dài, Hạ đại nhân. Ngắm ngài bao dung, ta sẽ hảo hảo giáo hơn hắn. Mà thôi, một chút chuyện nhỏ. Hạ Khinh Trần đứng lên, giãn ra một cái hai cánh tay, không có vấn đề nói, đã đấu giá kết thúc, ta đây liền cáo tử. Khâu Vạn Kim thấy thế, vội vã đi tới, xoay người cười nói, ôi, ngươi nhìn ta cái này đôi con mắt, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh hạ đại quân sư Giá Lâm, ta hoàn toàn không có nhìn ra. Hắn phách cùng với chính mình cái chán, gương mặt tự trách, đều do Lâm Hạo Nam cái kia kẻ bất lực, ta lúc đầu muốn hỏi đại nhân tục danh, hắn lại tự cho là đúng cắt đứt. Không lâu, hắn còn nghĩ Lâm Hạo Nam thổi phồng đến thiên thượng, không tiếc hư cấu lời nói dối, nói Lâm Hạo Nam tên kinh sợ Nam Cương người mang dợ. Hạ Khinh Trần mỉm cười một cái, lười để ý chắp tay xuống lầu. Khâu Vạn Kim ám tự hối hận. Hạ Khinh Trần ở trước mắt, hắn dĩ nhiên không nhận ra được, thực sự là thất sách cực kỳ a. Hạ Khinh Trần tên, hắn ở Nam Cương thì có nghe thấy, nhất vị khai sang chiến tranh lịch sử kỳ tích truyền kỳ quan chỉ huy. Cách khoảng không khu chỉ huy khu ngàn người, liền đem Trung Vân cảnh đại quân giết một cái không chừa mảnh giáp, khiếp sợ thiên hạ. Tiêu liền Nam Cương người man dợ, đối với cái này vị truyền kỳ quan chỉ huy, đều có chút lưu ý. Thậm chí Nam Cương đã có đồn đãi, Hạ Khinh Trần là một vị gia sắc vô cùng quân sư, thậm chí có thể sánh được Nam Cương cái vị kia thiên tài hoàng giả. Nếu như vừa rồi có thể kết giao đến Hạ Khinh Trần, hắn giới thiệu một cái, Ngô Hùng nhất định sẽ nhiệt tình cùng hắn Khâu Vạn Kim kết giao. Đều là cái kia tự cho là đúng Lâm Hạo Nam, làm cho hắn nghĩ lầm Hạ Khinh Trần thực sự là nhất vị bình thường thiên tiêu kỵ. Hạ đại nhân ở đâu? Ngài xin dừng bước, ta còn muốn biện pháp, tuyệt đối vì ngài tìm đến thích hợp thiên hỏa. Khâu Vạn Kim không nể mặt giữ lại. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại nói, số 1, ngươi căn bản không có chân chính trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa bán. Thứ 2, tức thì liền ngươi có, muốn bán cho người nào thì bán cho người đó, ta liền không góp cái này thú vị. Hắn có thể khẳng định, Khâu Vạn Kim căn bản cũng không có hoàn chỉnh thiên hỏa, nhiều lắm chỉ có vừa rồi cái kia một tia thiên hỏa mà thôi. Bởi vì, này giao dịch, quá dễ dàng, quá dễ dàng. Căn bản cũng không giống như là một cọc dính đến trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa đấu giá. Khâu Vạn Kim thân thể cứng đờ, hắn thật đúng là không có chỉnh trung đẳng thượng phẩm thiên hỏa. Cái kia chờ chân quý thiên hỏa, hắn làm sao có thể đạt được. Còn cái kia một kia, đều là hắn trải qua cựu tử nhất sinh mới từ Nam Cương đạt được. Hạ đại nhân, cho ta một cái cơ hội, cho ta một cái cơ hội nha. Khâu Vạn Kim truy ở phía sau, lại bị Ngô Hùng cho chừng trở về, chỉ có thể nhìn Hạ Khinh Trần càng chạy càng xa, nhất sau tiêu thất ở trong màn đêm. Lầu xuống, Ngô Hùng đuổi theo, ôn quyền nói, Hạ đại nhân, gần nhất Nam Cương cũng không thái bình, thống soái điều khiển ta đi vào Nam Cương, hiệp trợ Nam Cương quân đoàn chấp hành nhiệm vụ. Ta ở Nam Cương có chút nhân mạch, giả sử Hạ đại nhân có cơ hội đi vào Nam Cương, lại có cần giúp đỡ địa phương, cứ việc tìm ta. Đối phương khách khí như vậy, Hạ Khinh Trần không pháp cự tuyệt, nói, đa tạ, có cơ hội đi Nam Cương lời nói tìm người nữa. Được, một lời đã định. Nô Hùng cười ha ha một tiếng, cùng Hạ Khinh Trần kề vai trở về hướng quân doanh. Khó khăn lắm vào quân doanh. Hai vị quần áo đặc thù nam nữ, chắp tay đứng ở Hạ Khinh Trần quân doanh trước. Trong đó nam tử phục sức, chính là Thiên Vân Phi Điệu Phục, nữ tử phục sức tắc thì là Liệt Hỏa Quy Vân Đồ. Chứng kiến hai người phục sức, Nô Hùng sắc mặt kịch biến, nhị thế tử, đại quận chúa người. Hắn cuồng quýt cách xa, ôn quyền nói, Hạ đại nhân, ta có công vụ trong người, liền không ở lâu. Nhị thế tử cùng đại quận chúa, đều là hắn không thể đơn giản tiếp xúc cấm kỵ tồn tại. Hạ Khinh Trần mặt sắc như thường, đi hướng chính mình doanh trướng, nhất nam một nữ lần lượt đi lên trước, nhất tề nói, gặp qua Hạ đại nhân. Chương 829, đêm gặp quận chủ. Nam tử giành nói, phụ nhị thế tử chi mệnh, mời Hạ đại nhân quá phủ một lần. Hạ Khinh Trần nghĩ cũng không nghĩ, nói, không có khoảng không. Nhị thế tử đã cùng Vũ gia đứng ở một đường kia lên, hà tất hướng hắn quăng tới cảnh ô liu. Chẳng lẽ nhị thế tử tự cho là cao quý, có thể hóa giải hai phe mối hận cũ hay sao? Thực sự là tự cho mình siêu phàm. Nữ tử thần sắc buông lỏng, lại cười nói, Hạ công tử, ngài tới Lương Châu đã có bốn nguyệt, có hay không nên bái kiến một cái quận chủ? Hạ Khinh Trần nhưng là gia nhập quận chủ kỳ nhân quán, chính là quận chủ người. Trước đây, Hạ Khinh Trần bất hiện sơn bất lộ thủy, quận chủ căn bản không chú ý tới hắn. Bây giờ, Hạ Khinh Trần chẳng những ở mỏ sơn thành lập hiển hách kỳ công, vẫn còn ở Thọ Yến lúc đầu chém giết Vũ Quy Điển, Yên Vũ quận chủ muốn không chú ý đều khó khăn. Hạ Khinh Trần trầm tư khoảng khắc, nói, ngày mai như thế nào? Hiện tại hơi trễ. Lúc này đã là viên nguyệt treo cao, lúc đêm khuya. Hắn một người nam nhân, thực sự không thích hợp đi vào thấy lương cảnh đệ nhất quận chủ danh xưng là Yên Vũ quận chủ. Quận chủ chỉ có nay muộn mới có nhàn rỗi. Nữ tử trong lòng cảm thán, không hổ là dám ở Vũ phủ môn trước giết Vũ thị nhất mạch người, nhị thế tử cùng đại quận chủ mệnh lệnh cũng dám công nhiên vi phạm. Chỉ có nay muộn sao? Hạ Khinh Trần nhớ tới. Yên Vũ quận chủ liền Lương Vương 50 ngày sinh trọng yếu như vậy trường hợp đều không có tham gia, có thể thật có thân bất do kỷ lý do. Được rồi, dẫn đường. Hạ Khinh Trần đạo. Nghe vậy, nhị thế tử sứ giả sắc mặt tái xanh. Nhị thế tử triệu kiến, Hạ Khinh Trần nói không có khoảng không, đại quận chủ triệu kiến, liền lập tức đồng ý. Cái này khác biệt đối đãi, là muốn đánh người nào mặt đâu. Hạ Thiên kiêu kỵ, lời nói của ngươi có lẽ sẽ làm cho nhị thế tử sản sinh có chút hiểu lầm, còn xin ngươi thận trọng quyết định. Sứ giả không mặn không lạt uy hiếp nói. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn phía hắn, nói ra một câu thạch phá thiên kinh nói, thay ta chuyển cáo nhị thế tử, nhìn kỹ ta là địch người, chỉ có lưỡng chủng, một loại là người chết, một loại là người sắp chết. Hai vị sứ giả tất cả đều mục trừng khẩu đốc. Nhìn Hạ Khinh Trần giống như nhìn nhất tôn quái vật. Lương cảnh bên trong, lại có người dám đối với tương lai lương cảnh người thừa kế nói ra như này đại nghịch bất đạo. Nam sứ giả khuôn mặt sắc càng phát tái nhợt, hoán hận nói, được, ngươi nói, ta nhất định mang tới. Nói xong cũng phẫn hận đi. Cái kia vị nữ sứ giả tắc thì có chút ít oán giận, nói, Hạ Thiên kiêu kỵ, lấy lập trường của ngươi nói lời như vậy, chỉ làm cho đại quận chủ gây phiền toái. Hạ Khinh Trần không cho là đúng, lo lắng nói, lẽ nào ngươi cho rằng, các ngươi đại quận chủ không gây phiền toái, thì có thể được chết giả. Từ cổ chí kim, vương vị tranh đoạt từ trước đến nay tàn khốc. Lương vương trọng yếu như vậy bảo tọa, một ngày đăng cơ là được hiệu lệnh 108 vực, chấp trưởng quần hùng sinh tử. Bên ngoài cạnh tranh chỉ biết tàn khốc hơn. Nhị thế tử đăng cơ ngày, chính là đại quận chủ ngập đầu chi thai họa lúc. Ai bảo đại quận chủ như này ưu tú, uy hiếp được nhị thế tử bảo tọa đây. Nữ sứ giả nhìn chung quanh một chút, giận trách chừng Hạ Khinh Trần liếc mắt, làm sao có thể tùy ý nói ra những lời này đâu. Mặc dù là sự thực, nữ sứ giả phía trước dẫn đường, cách trung tâm thành một tòa rộng lớn đại điện. Nay thì đêm khuya, trong thành đã một mảnh đen nhánh, có thể này điện lại đèn đuốc sáng trưng, huy hoàng tuyệt luân, soi sáng gần phân nửa Lương Châu thành. Mà điện thờ ở trên ba chữ, càng là kim quang rạng rỡ. Lương Châu Tổng Điện. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nói. Nay điện, Hạ Khinh Trần cũng không xa lạ, nó chính là Ngưng Xương Thần Vương Thần Điện, thiết lập ở thiên hạ các nơi võ đạo kiểm tra đo lường đại điện. Thiên Nguyệt Linh Trung, thì có không thiếu tương tự Thiên Nguyệt Điện. Dưới mắt Lương Châu Tổng Điện, là lương cảnh bên trong lớn nhất võ đạo kiểm tra đo lường đại điện. Lúc này, một đám điện viên đang bệ bộn lục đem điện bên ngoài bút dựng thẳng lập thạch bi trên tên kể hết lao đi rơi. Bao quát xếp hạng thứ nhất đế quý nhất, đệ nhị hoa văn lệ, còn có thứ ba dạ mà khung. Làm cái gì vậy? Hạ Khinh Trần hỏi. Nữ sứ giả nói, đương nhiên là tinh không bảng bảng danh sách đổi mới, đem phía trên đã tuổi tròn 20 tuổi toàn bộ thanh trừ hết. Tinh không bảng danh sách vào bảng yêu cầu, là tuổi tròn 20 tuổi mới có tư cách vào bảng. Phía trên rất nhiều người niên kỷ, kỳ thực đã vượt qua 20 tuổi, nhưng vẫn không có tẩy rửa. 20 sao? Hạ Khinh Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cách 20 tuổi, chỉ còn hạ thời gian nửa năm. Nếu có thời gian, có thể khiêu chiến một cái tinh không bảng thứ tự. Nửa năm trước, hắn liền có thể đạt được tinh không bảng 50 danh. Hiện nay tu vi tiến nhanh, danh sách trên rất nhiều người tên lại bị thanh trừ hết, lại khiêu chiến nói, thứ tự có lẽ sẽ rất khả quan. Đi thôi. Nữ sứ giả dẫn dắt hắn đi tới thành Nam một tòa ưu tĩnh trạch viện trước. Nay trạch viện một viên ngói một viên gạch, đều là dùng đặc thù hỏa thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành, vô thì vô khắc tán phát nhiệt lượng. Mới vừa đăng môn, Hạ Khinh Trần liền cảm giác một hồi cảm giác nóng rực. Nhưng là, tiến nhập bên trong trạch viện, lại nhanh chóng lạnh xuống, thậm chí thân thể cảm giác lạnh lẽo, nhất là bên ngoài càng đi bên trong đi, nhiệt độ càng thấp. Khi đi tới một tòa phòng khách trước, mặt đất đã kết đầy sương lạnh, dẫn đường nữ sứ giả không thể không ngưng tụ tinh lực chống lại hàn khí. Quận chủ đang ở bên trong, xin mời vào đi. Nữ sứ giả lui xuống. Hạ Khinh Trần như không có việc gì dậm chân đi vào, bước vào sát na, bên ngoài hai chân liền bao trùm một tầng băng. Lại nhìn về phía điện bên trong, ở nơi này là đại điện, rõ ràng là băng thiên tuyết điện. Tất cả cái bàn, gạch, mặt tường tất cả đều bị băng thật dày lăng bao trùm. Mà nhất vị che hồng sắc khăn che mặt, mặc sa mỏng, dáng người tinh diệu làm cho người khác nổi điên giai nhân, tựa ở ghế nằm lên. Nàng như không có chuyện gì xảy ra nằm nghiêng ở ghế nằm lên, cách một tầng mông lung rèm cuốn, nhắm mắt nghỉ một chút. Được nghe có người đi vào, môi đỏ mọng nhẹ mở, rốt cục nhớ tới thấy ta. Hạ Khinh Trần nói, ta ở quân cung việc, nói vậy quận chủ đã theo vú em nơi ấy nghe qua, chưa đạt đến mục đích trước, bản ý là không thấy quận chủ. Như không phải quận chủ hôm nay đặc biệt tới mời, Hạ Khinh Trần chắc là sẽ không tới. Ngươi sự tình ta biết được, cha mẹ ngươi ta cũng thay ngươi tốt nhất chiếu khán. Cái này vị mông lung giai nhân, chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ quận chủ. Hạ Khinh Trần nói, như vậy quận chủ mời ta đến, có chuyện gì cứ việc nói đi. Thiên Vũ quận chủ sẽ không duyên cơ không vì thế xin hắn đến đây. Thiên Vũ quận chủ từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói, số 1, là nhắc nhở ngươi, ngươi hiện nay là của ta người. Thứ hai, nghe nói ngươi cầm ta thiên hỏa. Đang nói rơi xuống, Yên Vũ quận chủ mở con mắt, hai mắt của nàng dĩ nhiên là băng tinh sắc, giống như băng điêu khắc mà thành. Nhìn về phía bực nào chỗ liền lập tức ngưng kết ra một tầng thật dày hàn băng, phảng phất cặp mắt kia câu thông lấy nhất phương cực hàn địa ngục. Thiên hỏa sao? Hạ Khinh Trần nỗi lòng bình tĩnh, thiên hỏa hài nhi việc, sớm muộn cấp cho ra một cái giao phó, việc này không cách nào tránh khỏi. Ta muốn quận chủ vú em hẳn là chuyển cáo quá ngươi, nếu ta phụ thân và cô không bị thương chút nào, có thể tiễn ngươi một phần kinh hỷ. Hạ Khinh Trần đạo. Yên Vũ quận chủ ngồi xuống, dựa lưng vào ghế nằm, đùi phải cung, trong ánh mắt tràn đầy cân nhắc không chừng ý tứ hàm xúc, thì tính sao? Cái này cùng thiên hỏa có quan hệ sao? Hoa lạp lạp. Đang nói rơi xuống, từ ngoại giới đi tới bốn vị thần bí người áo bào trắng, một thân lạnh thấu xương vô cùng nguyệt kỳ lực lượng. Bọn họ chính là Yên Vũ quận chủ chiêu mộ được cường giả. Như nay thiên hạ Khinh Trần không thể cấp Yên Vũ quận chủ một cái thỏa mãn giao phó, đại khái là không pháp bình yên đi ra cái tòa này đại điện. Chương 830, thất bại người. Cái gọi là tiệc rượu không tốt tiệc rượu, chưa từng nghĩ, đêm gặp quận chủ lại cũng không hề trong tưởng tượng nên có dị dạng bầu không khí. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, thần sắc bình thản lại ung dung, quận chủ tìm kiếm thượng cấp thiên hỏa, cũng bất quá là vì đối kháng hàn lũ băng nữ thể chất chứ. Ừ, vốn là ngưỡng ngồi quận chủ, đồng nhiên ngồi thẳng người, cái khăn che mặt xuống hai mắt đột nhiên sắc bén như kiếm, đâm thủng không khí. Cái kia cách xa nhau hai người mông lung rèm cuốn, đều nguyên nhân này phát động lệnh song phương ngăn chính diện đối lập nhau. Trong sát na, Hạ Khinh Trần mơ hồ nhòm ngó Yên Vũ quận chủ chân dung, tuy là tầng kia khinh bạc khăn che mặt vẫn còn, lại khó nén Yên Vũ quận chủ kinh người mỹ lệ. Đi tới thế gian thấy nữ tử trung, luận dung nhan mỹ lệ, nàng gần với Bạch Liên thánh nữ. Bất quá, Hạ Khinh Trần xem người từ trước tới giờ không xem túi ra, chỉ nhìn nội tại. Người nào nói cho ngươi? Yên Vũ quận chủ trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ bén nhọn khói lửa. Nàng trời sinh hàn u băng nữ thể chất, sinh ra, đã đem cả phòng đông lại, liền mẹ đẻ đều nguyên nhân này khó sinh mà chết. Khô Vinh đại sư truyền nhân, đã từng cho nhìn quá, xác nhận nàng chính là hiếm thấy hàn u băng nữ. Nay thể chất người, trọn đời đều hàn băng ra thân, lại thân trên hàn khí càng ngày sẽ càng trọng, cuối cùng ngay cả mình đều không thể chịu đựng, hóa thành tượng băng tử vong. Cho nên, làm lương cảnh đệ nhất quận chủ, lương vương cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua làm cho nàng kế đảm nhiệm lương vương vị. Bởi vì ai cũng không biết, nàng còn có thể sống bao lâu. Mà loại thể chất này, chính là tuyệt mật. Chỉ có lương vương cùng với quận chủ thân bên tuyệt đối tâm phúc mới hiểu, những người còn lại đều hoàn toàn không biết. Hạ Khinh Trần bình thản nói, còn cần người nói cho sao. Gặp lại ngươi vú em lúc, ta liền biết là chuyện gì xảy ra. Đương thời cái kia vị trung niên phụ nhân cả người hàn độc vào cơ thể, cái kia thì Hạ Khinh Trần liền đã đoán, nàng nhất định là thời gian dài làm bạn nhất vị hàn khí kinh người nhân tài nhiễm hàn độc. Có khả năng nhất là, cái kia vị hàn khí kinh người hạng người, là một vị trời sinh hàn băng thể chất người. Mà loại này thể chất người, phàm nhân có thể thừa nhận chỉ có thể là hàn lũ băng nữ thể chất. Còn có còn lại tương tự trời sinh hàn thể, tỉ như cửu thiên huyền nữ, nhưng loại thể chất kia, phổ thông thần linh hậu đại đều không thể chịu đựng, một ngày xác nhận, đều sống không quá 10 thiên. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng thêm xác nhận Hạ Khinh Trần phỏng đoán. Lương cảnh Yên Vũ quận chủ, là cực kỳ hiếm thấy hàn lũ băng nữ. Bốn vị vào bên trong nguyệt kỳ cường giả đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng kinh ngạc màu sắc, hàn u băng nữ tên này, bọn họ nghe đều không nghe qua. Các ngươi đều lui xuống. Yên Vũ quận chủ lại chậm rãi dựa vào xuống, nhắm con mắt nói, ngoài ra, mới vừa nghe được tất cả đều quên, không nên đối với bên ngoài nói một chữ. Đúng. Bốn vị nguyệt kỳ cường giả tâm trí nghe được chớ nên nghe bí mật. Trong thần sắc lóe lên một tia sợ hãi. Đối đãi tất cả mọi người lui xuống, Yên Vũ quận chủ chỉ nguéo. Một cái, tiến đến nói chuyện. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, vẫn chưa na di cước bộ, nói, ngươi bây giờ là Hàn U Băng nữ thể chất thịnh vượng nhất thời khác, cách ngươi xa một chút tốt nhất. Tiên Vũ quận chủ đôi mắt đẹp nheo lại, nhãn thần phi thường sâu thẳm, ngươi đối với Hàn U Băng nữ thể chất, quả nhiên giải khai không thiếu, nhưng, ta không yêu thích có người làm trái ta. Trong khi đang nói chuyện, nàng tố thủ ở tay vị vỗ, mặt đất liền vang vọng soạt soạt thanh âm. Nhưng thấy một luồng hàn khí hóa thành băng mãng xà, hướng về Hạ Khinh Trần cuốn tới. Băng mãng xà qua, mặt đất ngưng kết ra một tầng băng thật dày lăng, nếu như va chạm vào người, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đem đối phương đông lại. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, nhợt nhạt nở nụ cười hạ, đối với ta, vẫn là đừng có dùng hàn khí tốt nhất. Hắn phóng hạ hai tay, ở trước ngực ôm tròn, song trưởng gian ngưng tụ ra vô cùng mãnh liệt thiên hỏa, ngưng tụ chung một chỗ, giống như một vòng tiểu thái dương. Thái dương phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cao, cấp tốc dung hóa quanh thân. Lấy Hạ Khinh Trần làm trung tâm, tứ phương băng nhanh chóng dung hóa thành là thủy tí, liền cái kia nhào tới băng mãng xà, đều ở đây Hạ Khinh Trần ngoài một trượng phốc một cái triệt để hòa tan đi. Trong chớp mắt, toàn bộ trong phòng khách hàn băng toàn bộ hòa tan đi, đồng thời ấm áp dễ chịu một mảnh. Ngươi lại còn là nhất vị linh sư. Tiên Vũ quận chủ kinh ngạc nói, trong tròng mắt hàn băng nhanh chóng tan rã. Hạ Khinh Trần bình tĩnh thu hồi thiên hỏa, thản nhiên nói, cho nên thiên hỏa cho ta, mà ngươi, ta sẽ ngăn chặn ngươi hàn u băng nữ thể chết. Ngươi có thể ngăn chặn. Tiên Vũ quận chủ mặt sắc đạm mạc, không hề ba động màu sắc. Năm đó Khô Vinh đại sư truyền nhân, đều đối với Hàn U Băng nữ thể chất thuốc thủ vô sách, chỉ là căn dặn Lương Vương, đối xử tử tế Yên Vũ quận chủ, bởi vì nàng sống không lâu. Những năm gần đây, không biết nhiều thiếu tha phương nho sĩ đều tuyên bố có thể giải quyết Hàn U Băng nữ thể chất. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là giả danh lừa bịp, giành danh lợi đồ vô sỉ. Kết quả của bọn hắn mà, cũng đều rất thê thảm. Tất cả đều bị Yên Vũ quận chủ hóa thành băng, vĩnh viễn mai táng ở nàng phủ đệ trong vườn hoa. Ngăn chặn là hành động bất đắc dĩ. Hạ Khinh Trần nói, ta thực lực bây giờ hữu hạn, không phải, hoàn toàn có thể cho ngươi lợi dụng Hàn Ú Băng Nữ thể chất, thành tựu thần minh vị. Không sai, Hàn Ú Băng Nữ là phàm gian thiếu cân nhắc có cơ hội tu luyện thành thần thể chất. Hàn Ú Băng Nữ tu luyện tới cực hạn, chính là cửu Ú Băng Nữ. Đạt được cảnh giới như thế, là được phi thiên thành thần. Nhưng bây giờ Hạ Khinh Trần tự thân đều khó bảo toàn, nói gì trợ giúp người khác. Tiên Vũ quận chủ nhãn thần càng lạnh lùng hơn, thậm chí còn có chút giọng nghĩa mai ý tứ hàm xúc. Trước kia tha phương nho sĩ lại miệng đầy hồ đạt điều, cũng không dám cầm thần minh nói sự tình. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra thực có can đảm nói. Hạ Thiên kiêu kỵ, tuy là không biết ngươi từ đâu chỗ nghe tới. Ta là Hàn U Băng nữ thể chất, nhưng muốn mượn này lừa dối bản quận chủ, không thể không nói ngươi chính là không hiểu rõ ta. Tiên Vũ quận chủ đạm mạc nói, nàng từ trước đến nay là người lòng dạ độc ác, đối với lừa dối nàng người, chẳng bao giờ mềm tay quá. Lừa dối? Hạ Khinh Trần cười ha ha, ngươi có đáng giá gì ta lừa dối? Nhất giới phàm nhân mà thôi. Hắn chẳng bao giờ đem hay là Yên Vũ quận chủ đặt tại trong mắt. Nàng lại tôn quý, ở Hạ Khinh Trần nhãn chung còn là một vị phàm nhân. Ồ, nghe ngươi giọng điệu, dường như ngươi rất đáng gờm. Yên Vũ quận chủ giọng nghĩa mai cười. Hạ Khinh Trần vuốt vuốt tán lạc tại ngực mặc phát, thản nhiên nói, ta, một cái thất bại người đi. Tình cảm chân thành cuộc đời người phản bội, đỉnh đầu vương miện bị đoạt đi. Ngay cả tính mệnh đều bị bóc chết. Thấy thế nào đều là một cái thất bại người đi. Bất quá, so với ngươi cái này chờ chết phàm nhân cao minh rất nhiều. Tối thiểu, ngươi cái kia vị vú em một thân hàn độc, là ta dạy nàng thanh trừ hết. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào đạo. Cái gì, là ngươi? Tiên Vũ quận chủ lấy làm kinh hãi, mặt hiện thật sâu sóng lớn. Chân phải một điểm. Người như hồng nhạn sợ lướt mà ra. Chỉ nghe rèm cuốn bay phất phới, nhất vị mặc khinh bạc quần áo, nội bộ hiểu điệu có thể thấy được giai nhân tuyệt sắc, xuất hiện ở trước mặt ba thước bên ngoài. Cái kia băng tinh sắc đôi mắt trợn lớn, trong quỳnh tị gọi ra dồn dập lạnh lẽo khí tức, bên ngoài ngọc thủ níu lấy Hạ Khinh Trần cổ áo, kích động nói, cái kia vị cao nhân, thật là ngươi. Vú em theo tiểu làm bạn nàng trường lớn, thâm thụ hàn độc nhộn dần, một thân hàn độc đã đến sâu tận xương tủy tình trạng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vú em có thể so với nàng còn muốn đi trước một bước, ly khai nhân gian. Ai biết, đi một chuyến thiên nguyệt lĩnh về sau, vú em một thân hàn độc dĩ nhiên đi 7-8 phần. Chương 831, ra áo túi cơm. Hỏi chi hạ mới biết được, vú em ở thiên nguyệt lĩnh một tòa hành cung trong, chiếm được thần bí cao nhân chỉ điểm, truyền thụ quá thần bí công pháp, như này mới làm nàng hàn độc tận ngoại trừ. Đáng tiếc cái kia công pháp đối với nàng mà nói, cũng không bất cứ tác dụng gì. Sự tình sau nàng lại phái vú em xuất lĩnh không thiếu kỳ nhân quán trong cao thủ đi vào tìm kiếm, tranh thủ có thể tìm được cái kia vị cao nhân. Nhưng cho tới bây giờ, còn không bất cứ tin tức gì. Lệnh Yên Vũ quận chủ khiếp sợ là, cái này vị cao nhân không là người khác, lại chính là gia nhập nàng kỳ nhân quán Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng đẩy, đưa nàng cầm cùng với chính mình áo bàn tay cho đẩy ra, nói, ta không phải đã nói, chiếu cô tốt mâu thân ta cùng cô, sẽ cho ngươi một phần kinh hỉ sao? Phần này kinh hỉ chính là thay ngươi ngăn chặn hàn lũ băng nữ thể chất. Thật! Tiên Vũ quận chủ có chút không tin. Dưới cái nhìn của nàng, chiếu cố Hạ Huyên cùng Hạ Khiết, bất quá là thuận miệng một câu phân phó mà thôi, không đáng kể chút nào. Hạ Khinh Trần nên vì này trợ giúp nàng ngăn chặn hàn lũ băng nữ thể chất. Thực sự là không dám tin tưởng. Hạ Khinh Trần vươn tay chỉ, ở gạch đá xanh trên cách khoảng không hoa động. Mãnh liệt tinh lực, ở gạch đá xanh ngạnh sinh sinh viết lại từng cái chữ. Nửa chén trà nhỏ về sau, toàn bộ phòng khách mặt đất, tất cả đều là cứng cắp có lực chữ. Huyền cấp cao đẳng tâm pháp vũ kỹ, liệt mạch thất tuyệt. Tiên Vũ quận chủ kinh ngạc không nhỏ. Huyền cấp cao đẳng tâm pháp, tức thì liền ở Lương Vương phủ đều là chân phẩm trong chân phẩm. Hạ Khinh Trần dĩ nhiên thuận tay viết tới. Hạ Khinh Trần thu hồi tinh lực, nói, bên trong cơ thể ngươi hàn khí trải qua 20 mấy năm tích lũy, đã hùng hậu không gì sánh được, muốn bên ngoài loại trừ cũng không hiện thực. Tiên Vũ quận chủ liên tục gật đầu, phi thường tán thành. Nàng nhất tin tưởng trong cơ thể mình hàn khí tích lũy đến cái gì trình độ đáng sợ, hiện tại thả ra bất quá là một góc băng sơn. Như toàn bộ thả ra, đông không phải nhất phương nho nhỏ phòng khách, mà là toàn bộ Lương Châu Thành. Cái gọi là ngăn không bằng khai thông, này tâm pháp chính là trợ giúp ngươi mặt khác mở dành riêng kinh mạch, chuyên môn vận chuyển trong cơ thể hàn khí, một ngày nắm giữ chúng nó, là được làm chúng nó ổn định tồn tại ở trong cơ thể, mà không phải như bây giờ, không bị khống chế bên ngoài tiết. Tiên Vũ quận chủ chính là băng tuyết nữ nhân thông minh, nghe vậy trước mắt thông suốt sáng tỏ. Mở kinh mạch quá trình hội rất thống khổ, nhưng, tin tưởng ngươi có thể làm được. Hạ Khinh Trần nhắc nhở. Tiên Vũ quận chủ ánh mắt sâu thẳm ngóng nhìn Hạ Khinh Trần, như có thâm ý nói, ngươi đem tâm pháp toàn bộ lôi ra, đối với ta đã mất dùng chỗ, mà ngươi lại nắm giữ bí mật của ta, lẽ nào ngươi không sợ ta trở mặt vô tình đưa ngươi vĩnh viễn lưu xuống? Một tia bén nhọn khí tức, ở giữa hai người tràn ngập. Hạ Khinh Trần lại đạm nhiên tự nhiên, nói, ngươi sẽ không. Làm sao mà biết? Tiên Vũ quận nắm giữ tâm ngưng tụ một đoàn mang theo hàn khí đại tinh vị trung kỳ lực lượng, lạnh lùng nói đạo. Hạ Khinh Trần chắp tay, đưa lưng về nhau nàng đi ra ngoài, không nhanh không chậm nói. Số 1, ngươi đủ thông minh, biết còn sống ta so với chết ta còn có giá trị. Thứ 2, này tâm pháp chỉ là lợi dụng hàn lũ băng nữ thể chất trụ cột, ngươi nghĩ khống chế này thể chất, cũng mượn này thành thần nói. Vẫn là giữ lại ta cho thỏa đáng. Ha ha, Yên Vũ quận chủ thu hồi lòng bàn tay lực lượng, gương mặt trên lộ ra vài phần vui mừng tiêu ý, xem ra vũ em cho ta nhặt về nhất bảo bối. Nàng cũng không giết Hạ Khinh Trần tâm, chỉ là đang thử thăm dò hắn thời khắc nguy cơ tâm trí. Kết quả đại đại siêu ra dự liệu. Lúc trước vũ em tự chủ trương, đem Hạ Khinh Trần mời chào trở thành kỳ nhân quán một thành viên lúc, nàng còn từng trách cứ quá vu em. Dù sao Hạ Khinh Trần là cùng Vũ gia là địch nhân, mời chào Hạ Khinh Trần không thể nghi ngờ là chiêu mộ được phiền phức. Hiện tại đến xem, Vũ em mời chào cử chỉ, đơn giản là kỳ công nhất kiện. Ngươi công pháp, ta sẽ chăm chú tu luyện, giả sử thật có kỳ hiệu, tất có trọng thưởng. Yến Vũ quận chủ đạo. Hạ Khinh Trần xa xa đầu, nói, tốt nhất trọng thưởng, chính là bảo vệ tốt phụ thân ta cùng cô. Như bọn họ có một tia sơ suất, ngươi trong mắt ta tiểu liền bùi bẩm cũng không bằng. Nhìn Hạ Khinh Trần xa đi bối ảnh, Yên Vũ quận chủ trích phía dưới khăn, lộ ra một tấm làm lòng người bẩn ấy náy khiêu động kinh thế dung nhan. Da thịt hơn tuyết, lại tựa như tuyết trắng bao trùm mà thành, không tì vết chút nào. Tế mi như liễu, đôi mắt sáng như nước, mũi quỳnh đĩnh kiểu, đôi môi như điểm. Rõ ràng là nhất vị cực kỳ cổ điển hơi thở giai nhân tuyệt sắc. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve một cái gương mặt, tự tiếu phi tiếu, bản quận chủ, trong mắt ngươi cứ như vậy kém sao. Làm Hạ Khinh Trần trở lại quân doanh lúc, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay chính là Hạ Khinh Trần tấn thăng làm vạn hiểu kỵ thời gian. Chỉ chờ Lương Vương phủ truyền đến ý chỉ, hắn là được tiếp quản chữ tím thiên đoàn. Vân Lam chiến đoàn sớm liền đứng lên thần luyện, vì hôm nay Hạ Khinh Trần thăng chức làm chuẩn bị. Một khi Hạ Khinh Trần thăng chức trở thành vạn hiểu kỵ, liên đối Vân Lam chiến đoàn địa vị đem cực đại đề cao. Chiến đoàn trong 10 vị bách kiêu kỵ, có cơ hội thăng chức trở thành thiên hiểu kỵ. Nhưng, theo dạng sáng đợi được ngày thượng trung trưa, cũng không trông thấy Lương Vương ý chỉ đến đây. Không người biết, thời khắc này Lương Vương phủ bầu không khí trầm trọng vô cùng. Lương Vương Kim Tiệu, đứng ở một tòa hơi lộ ra u ám cung điện dưới đất. Kim Tiệu Trung, truyền đến Lương Vương chỉ gõ tay vịn thanh âm, gián đoạn, thanh thúy quanh quẩn ở yên tĩnh địa hạ, làm cho lớn lao hít thở không thông cảm giác. Trong cung điện, bốn gã lao giả vây quanh bàn lên một cái hộp gỗ sầu mi khổ kiểm. Một tên trong đó xanh biếc trường bào lão phụ nhân, càng là than khổ không ngớt. Trong hộp gỗ, là một viên quả đấm lớn nhỏ thổ hoàng sắc khoáng thạch, nhìn qua hết sức bình thường. Vật ấy chính là làm lại phát hiện mỏ sơn, vạn dặm kịch liệt đưa tới ớt mặc mỏ. Thế nào, còn dám định không ra thật giả sao? Trong kim tiệu truyền đến Lương Vương không nhịn được thanh âm. Làm Lương Cảnh tôn sư, tuyệt đại đa số sự tình căn bản không cần hắn lại tự thân xuất mã. Nhưng, vì xác nhận khối này ớt mặc mỏ là thật hay giả, hắn đã tại cung điện dưới đất chờ đủ nửa ngày, thế cho nên hoang phế rất nhiều công vụ. Bốn vị lao giả mặt hiện làm khó dễ màu sắc, cái kia vị xanh biếc trường bào phu nhân không người thở dài nói, Lương Vương, bề tôi chờ vô năng, thiếu sót một người tình huống xuống, không pháp dám định ra ớt mặc mỏ là thật hay giả. Bốn người bọn họ, chính là Lương Vương phủ cực độ tôn quý phụ tá, ớt mặc mỏ giám định đoàn. Nay đoàn tổng cộng có 6 người, bây giờ thủ tịch giám định sư Âu Dương Yến rơi vào trung vân cảnh địch thủ, mà còn có nhất người tuyên bố rời khỏi giám định đoàn, bây giờ đã chẳng biết đi đâu. Lẽ nào nhiều năm như vậy, các ngươi 4 người còn không pháp phân biệt ớt mặc mỏ thật giả. Lương Vương thanh âm trong lộ ra vẻ tức giận. 4 người kinh sợ quỳ xuống, xanh biếc trường bào phu nhân nói, Lương Vương bất giận. Ất mặc mỏ giám định vốn là phức tạp vạn phần, nhìn Trung Lương Cảnh trên xuống, có thể một thân một mình giám định ra Ất mặc mỏ thiệt giả, chỉ có Âu Dương Minh Chủ. Mà chúng ta mặt khác 5 người, mỗi bên tự tinh thông cùng lúc, 5 người hợp lực tài năng xác nhận thật giả, bây giờ thiếu sót bàn đảo đại sư, chỉ còn hạ chúng ta 4 người, đoạn không dám tùy ý phán định Ất mặc mỏ thật giả nha. Trong kim tiệu, truyền đến Lương Vương hừ lạnh, một đám thùng cơm. Chương 832, ngày xưa đề cử. Ất mặc mỏ chính là Lương Cảnh căn bản, giả sử liền giám định Ất mặc mỏ đều không pháp làm được, nói gì đào móc Ất mặc mỏ. Đào ra một đống giả, ai tới phụ trách? Mà Lương Vương sở dĩ lo lắng như thế, rất trọng yếu nguyên nhân là, tân phát hiện tòa kia Ất mặc mỏ, xuất hiện vấn đề trọng đại. Trung Vân Cảnh dĩ nhiên toàn diện rút quân, tuyên bố nơi đây đào móc ớt mặc mỏ đều là giả, đã không có giá trị. Lương Cảnh đại quân vẫn trấn thủ ở vậy, đưa tới một khối gần nhất đào móc hư hư thực thực ớt mặc mỏ, giao cho Lương Vương Phủ giám định, cũng chờ Lương Vương Phủ quyết định. Trung Vân Cảnh từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, tuyên truyền Mỏ Sơn là giả, khó bảo toàn không phải dụ dỗ Lương Cảnh rút quân, nhưng sau chiếm giữ toàn bộ Tân Mỏ Sơn. Cho nên, Lương Cảnh nhất phương nhất định tự thân xác nhận Ất Mặc Mỏ thật hay giả. Đáng hận là, thời khắc mấu chốt Ất Mặc Mỏ giám định trong đoàn xuất hiện một cái bất trung kẻ phản bội. Làm giám định một thành viên bàn đảo đại sư, tự chủ trương rời khỏi giám định đoàn. Lần này, Lương Vương Phủ không pháp giám định Ất Mặc Mỏ thật giả, nằm ở trạng thái bị động. Tân Mỏ Sơn bên kia, rút quân không phải, không rút quân cũng không phải. Xanh biết trường bào phu nhân không người nói, Lương Vương, không bằng liền đáp ứng Vũ Thị nhất mạch thỉnh cầu, đổi lấy bàn đảo đại sư trở về đi. Bàn đảo đại sư không vì thế rời khỏi, có thể không phải là không có nguyên nhân. Hán, sớm là Vũ gia người, một mạch nằm vùng ở Ất Mặc Mỏ giám định đoàn trung. Làm thời khắc mấu chốt này, Vũ gia mệnh lệnh hắn đột nhiên rời khỏi giám định đoàn lệnh toàn bộ Lương Cảnh đều rơi vào lớn đại phiền toái chung. Vũ gia nói lên yêu cầu rất đơn giản. Đệ nhất, bổ nhiệm Vũ gia đề cử người, gánh đảm nhiệm mới quân cung phó cung chủ. Nguyên lai phó cung chủ Hoàng Vân Cốc, thật vất vả bị trừ bỏ, hiện tại lại lần nữa đổi thành Vũ gia người. Như vậy thống soái đám người cho tới nay nỗ lực tất cả đều uổng phí. Quân cung sớm muộn sẽ bị Vũ gia âm thầm trưởng khống. Đệ nhị, bổ nhiệm nguyên Tây Bắc quân thiên kiêu kỵ Trần Hướng Đông vì mới chữ tím thiên đoàn vạn hiệu kỵ. Chữ tím thiên đoàn bị Vũ Quy Điền kinh doanh nhiều năm, sớm đã trở thành Vũ thị bộ đội, tự nhiên muốn từ người một nhà nắm giữ, mà Trần Hướng Đông sớm đã đầu nhập vào Vũ Quy Điền, là Vũ gia chính mình người. Đọc truyện ở. Thứ ba, xử quyết Hạ Khinh Trần. Vì Vũ thị nhất mạch Vũ Quy Điển trốn cùng. Nghe vậy, Lương Vương ánh mắt lạnh như băng xuyên qua liêm trướng, nhìn chăm chú hướng áo lục lão phụ, ngươi ở đây vì Vũ gia làm thuyết khách. Đã bản đào đại sư có thể được Vũ gia thu mua, cái này vị lão phụ nhân lại vì sao không thể? Lương Vương, bề tôi chỉ là đưa ra hợp lý nhất kiến nghị mà thôi, so với nhất chỉnh tọa tiềm lực vô hạn Mỏ Sơn. Cho Vũ gia vài cái chức quan lại có lời bất quá. Áo lục lão phụ nhân đích thật là Vũ gia người, nhưng, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ha ha, có lời. Trong kim tiệu chợt bắn ra một đạo lạnh thấu xương lực lượng. Xanh biết trường bào lão phụ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đánh tứ ngưỡng bát xoa ngã tại trên đất, miệng đầy máu tươi. Lương Vương thanh âm lạnh như băng, tự trong kim tiệu lạnh lùng truyền vang xuất hiện. Như bằng lòng, bản vương mất đi hội chỉ là vài cái chức quan. Hắn không phải luyến tiếc chức quan, chính là một cái quân cung phó cung chủ, làm cho ai làm mà chẳng được. Mà là, hắn như bằng lòng, cái kia liền trở với hướng Vũ thị nhất mạch túi đầu. Bản vương chọn đời căm hận nhất, đầu tiên là lừa dối, thứ nhì là uy hiếp. Lương Vương lạnh lùng hừ nói. Xanh biết lao phụ nhân từ dưới đất bò dậy. Như không có chuyện gì xảy ra lau mép một cái huyết, khuôn mặt trên xẹt qua nụ cười quái dị, Lương Vương nhất định phải vì mặt mũi mà mất đi nhất chỉnh tòa Mỏ Sơn, nhỏ bé bề tôi cũng không lời nào để nói. Ất Mặc Mỏ bực nào chờ trọng yếu vật, cái kia liên quan đến Lương Vương nhất mạch thiên thu vạn tái kéo dài. Lương Vương sao cam lòng cho buông tha? Quả nhiên, theo tới chính là kim tiệu trung dài dòng trầm mặc. Một lúc lâu Lương Vương mới nói, muốn phó cung chủ, muốn vạn hiểu kỵ chức vị dễ bàn, nhưng giết Hạ Khinh Trần là ý gì? Nếu như Lương Vương công nhiên xử quyết Hạ Khinh Trần, đó chính là chờ với phủ nhận Vũ Quy Điền tội phản quốc, càng chờ với đánh Lương Vương mặt mũi của mình. Bởi vì đang ở hôm qua, Lương Vương công khai làm cho Hạ Khinh Trần tại nội điện chiếm giữ nhất tịch, xem như là chống đỡ Hạ Khinh Trần sở tác sở vi. Hiện tại làm cho hắn xử quyết Hạ Khinh Trần, không phải tự mình đánh mình khuôn mặt sao. Xanh biết trường bào phu nhân cười ha ha, giết Vũ thị nhất mạch người, nếu như bình yên còn sống ở thế gian, đó là thiên lý năng dung. Không chỉ có hắn muốn chết, Lương Vương còn nhất định hạ chỉ, san bằng hắn cửu tộc, chính như Dương Trung Quốc như vậy. San bằng cửu tộc. Lương Vương hai mắt sắc bén mà băng lãnh, lộ ra nồng nặc sát ý. Hạ Khinh Trần giết địch kiến công phía trước, Chu Diệt Vũ Quy Điển cái này quốc chi kẻ phản bội ở về sau, Lương Vương nếu như đem bên ngoài xử quyết, người trong thiên hạ định thế nào hắn? Khi đó, còn có ai nguyện ý vì Lương Cảnh thuần phục? Quyền lựa chọn ở Lương Vương trong tay, là hầu chỉ là để một cái kiến nghị mà thôi. Xanh biếc trường bào phu nhân quỳ xuống lên, hàm chứa mỉm cười lặng lặng đợi Lương Vương làm ra trả lời. Kỳ thực, đáp án đã rất rõ. Hạ Khinh Trần cùng một tòa mỏ sơn gian như thế nào lấy hay bỏ, Lương Vương đương nhiên sẽ chọn sau người. Trong kim tiệu lần thứ hai truyền đến thật dài trầm mặc, một lúc lâu mới có Lương Vương kiềm nén tức giận bình tĩnh thanh âm, cầm bản vương Ngọc Tỷ. Chỉ có ban bố ý chỉ, mới cần dùng đến Ngọc Tỷ. Lương Vương, lựa chọn thỏa hiệp. Một khi lệnh xuống, Hạ Khinh Trần cùng bên ngoài tộc nhân bị ngập đầu chi tai họa. Nhưng, vào thời khắc này, cung điện dưới đất cửa vào truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thanh âm. Phụ vương, nữ nhi nhớ kỹ Âu Dương Đại Sư đi vào mỏ sân trước, đã từng hướng phụ vương đề cử quá nhất vị giám định nhất mặc mỏ người tài ba. Một bộ đơn giản quần áo xinh đẹp, theo thật dài cầu thang chân thành đi tới. Tới người không phải người bên ngoài, chính là Lương Cảnh đại quận chủ, Yến Vũ quận chủ. Nàng lúc này cả người hàn khí thu hết trong cơ thể, một tia dấu diếm. Lương Vương hơi kinh ngạc, Yến Vũ, bên trong cơ thể ngươi hàn khí bạo nổ phát hẳn là duy trì liên tục 3 thiên tài đúng vì sao mới 2 thiên liền thu liễm được như này sạch sẽ. Yến Vũ quận chủ hàn khí, mỗi giữa tháng bạo nổ phát 3 thiên, từ trước tới giờ không ngoại lệ. Lần này cư nhiên chỉ có 2 thiên liền đi qua, hơn nữa còn thu liễm được một tia không dư thừa, thực sự kỳ quái. Yến Vũ quận chủ mặt sắc hồng nhuận, giữa lông mày lộ ra đã lâu thư sướng cùng sung sướng, vuốt phát cười khẽ, nữ nhi gặp trên nhất vị cao nhân chỉ điểm, cuối cùng cũng có thu hoạch. Cao nhân. Lương Vương kinh ngạc, đại nữ nhi nhiều năm qua một mực tìm rộng khắp thiên hạ kỳ nhân dị sự, hắn là biết được. Không từng nghĩ đến, lại thật bị nàng tìm được nhất vị có thể trấn áp hàn khí kỳ nhân. Hắn cũng tự đáy lòng vì nữ nhi vui vẻ, bản vương rất an ủi a. Trước khi chết, đáy lòng cuối cùng cũng có một chuyện có thể kiên định. Tiên Vũ quận chủ thể chất, chính là hắn quanh năm tâm bệnh, không nghĩ tới không hẹn mà gặp giảm bớt. Ha ha, nữ nhi đến đây ngoại trừ là phụ vương phân ưu, vẫn là phụ vương mang đến tin tức tốt. Tiên Vũ quận chủ ngắm nhìn ám tự nụ cười giả tạo xanh biếc trường bào phu nhân, khoe miệng khẽ nhếch nói, cái kia phong đề cử, phụ vương nhưng có ấn tượng. Lương Vương nghe vậy, lắc đầu nói, Tiên Vũ nói là cái nào phong. Hắn một ngày trăm công ngàn việc, thông thường thơ đề cử nơi nào sẽ nhớ kỹ. Tiên Vũ quận chủ nhớ lại nói, 2 tháng trước, Âu Dương Minh chủ cho phụ vương viết một phong thơ đề cử, tiến cử nhất vị giám định nhất mặc mỏ tân tú. Nàng ở trong thơ đối với người này giám định năng lực phi thường thưởng thức, thỉnh cầu Lương Vương phủ lấy trọng khảo sát. Nghe những lời này, Lương Vương mới hơi có ấn tượng, dường như là có chuyện như vậy, thế nhưng, đương thời ngươi cũng bác bỏ đi. Chương 833, tại sao là ngươi? Tiên Vũ quận chủ mặt hiện một kia co quắp. Hoàn toàn chính xác, lúc đầu cái kia phong thơ đề cử đưa tới lúc, nàng đang ở hiện trường. Giấy viết thư chung, Âu Dương Minh chủ đối với cái kia vị tân tú tôn sùng vô cùng, chắc chắn rất có thể là trăm năm khó gặp giám định kỳ tài. Đương thời liền bị Yên Vũ quận chủ phủ quyết, nàng cảm thấy chịu đề cử người nhiều lắm tuổi trẻ, căn bản không đủ để thành đại khí. Thêm nữa đương thời còn có còn lại sự tình phải bận rộn, liền vứt tới một bên, bỏ mặc. Bây giờ giám định đoàn xuất hiện vấn đề trọng đại. Yên Vũ quận chủ vừa mới nhớ tới ban đầu thơ để cử tới. Chuyện này. Này nhất thì kia nhất thì chứ sao? Yên Vũ quận chủ nghiêm mặt nói, việc cấp bách là nhanh chóng tìm được thay thế bản đảo đại sư nhân tuyển, người này có thể mời tới thử một lần. Lương Vương trong lòng một lần nữa cháy lên một tia hy vọng, lập tức nói, người này là ai? Lập tức triệu hoàng đến. Yên Vũ quận chủ bác văn cương thức, ký ức siêu quần. Ta nhớ được, Âu Dương Minh chủ giấy viết thư đã nói, đối phương là Linh Cung người chấp trưởng, ta lệnh người đi trước Linh Cung vừa hỏi cũng biết. Lập tức đi làm. Lương Vương đạo. Hiện tại chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, như không được rồi hay nói. Đối với đây, xanh biết trường bảo phu nhân khỏe miệng bắt lấy vài phần giọng niệm ai, dám định ép mặc mỏ người tài ba nếu như tốt như vậy tìm kiếm, lương cảnh cũng sẽ không rơi vào quẫn bách như vậy giải đất. Huống chi, tức thì liền đối phương có năng lực này thì như thế nào? Nàng nếu không bằng lòng dám định nói, như trước góp không đủ 5 người. Tiên Vũ quận chủ người rất nhanh đến Linh Cung, tìm được Linh Cung cung chủ. Mà Linh Cung cung chủ vừa nghe là biết đạo, bọn họ muốn tìm nhất định là Hạ Khinh Trần. Cho nên, không lâu sau về sau, Hạ Khinh Trần thu vào Yên Vũ quận chủ điều lệnh. Hôm qua muộn mới thấy qua, nay thiên lại triệu kiến. Hạ Khinh Trần lông mi nhíu một cái, như này thường xuyên triệu kiến, không biết chuyện còn tưởng rằng Yên Vũ quận chủ là khát thấy tình lang đây. Mà thôi, dẫn đường đi. Bạch bạch chờ tổng không phải sự tình. Đi vào hỏi Hạ Yên Vũ quận chủ vì sao Lương Vương ý chỉ chậm chạp không hạ cũng được. Vì vậy, Hạ Khinh Trần không phải là bị mang vào Yên Vũ quận chủ phủ đệ, mà là Lương Vương phủ. Hơn nữa còn là phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm cung điện dưới đất. Trong cung điện, Lương Vương cùng Yên Vũ quận chủ đang ở kiên trì đợi, thình lình một gã cấm vệ chạy xuống, nói, khởi bẩm Lương Vương, đại quận chủ, người đã mang tới. A, Yên Vũ quận chủ tò mò ngóng nhìn hướng cửa vào, đến cùng cái gì người đáng giá Âu Dương Minh chủ như này tôn sùng. Lấy nàng đối với Âu Dương Yến hiểu rõ, người này tâm cao khí ngạo, là khinh thường đồng hành. Nhất là ở nàng am hiểu nhất thạch loại giám định một đạo, càng là khinh thị với người trong đồng đạo. Có thể cái kia giấy viết thư bên trong, lại nói người này có lẽ là tài ngút trời, quá gần tôn sùng. Rất khó tưởng tượng, cái kia sẽ là như thế nào nhất vị lãnh đời cao nhân. Lộc cộc. Cửa vào chỗ tiếng bước chân, rõ ràng quanh quẩn tại trống trải cung điện dưới đất, dẫn mọi người dồn dập ghé mắt. Chỉ có xanh biết trường bào phu nhân, bình tĩnh tự nhiên. Chính như nàng trước đây nói, tới cái gì người không trọng yếu, bởi vì tức thì liền tới người có thể thế thân bàn đảo đại sư, cũng góp không đủ 5 người. Chi. Cửa vào chỗ cửa sắt mở ra, một bộ tử y yề, phong độ nhanh nhẹn thiếu niên cất bước đi vào. Yên Vũ quận chủ sửng sốt xuống, nói, Hạ Khinh Trần. Kim Tiệu Trung cũng truyền đến hoạt kê thanh âm, Hạ Thiên Kiêu Kỵ, ngươi tới làm gì? Bọn họ gọi đến chính là Âu Dương Minh chủ đề cử giám định nhất mặc mỏ cao nhân. Hạ Khinh Trần không duyên cơ không vì thế chạy đến cơ mật như vậy địa phương làm cái gì? Hạ Khinh Trần cũng sửng sốt xuống, làm sao Lương Vương cũng ở tại chỗ. Dừng một chút, hắn thong dong phản vấn, chẳng lẽ không đúng Yên Vũ quận chủ kêu gọi ta đến đây nơi này sao? Yên Vũ quận chủ sợ run xuống, lập tức kinh ngạc đánh giá Hạ Khinh Trần, lấy giọng điệu không chắc chắn nói, Âu Dương Minh chủ đề cử ất mặc mỏ giám định người, nên không phải là ngươi đi. Hắn, không thể nào đâu. Giám định ất mặc mỏ cần cực kỳ thâm hậu thạch loại nội tình mới được. Không thấy ất mặc mỏ giám định đoàn vài cái thành viên, đều là trên 100 tuổi lão gia hỏa sao. Hạ Khinh Trần mới 20 tuổi, làm sao chia phân biệt được rõ ràng. Như Âu Dương Minh chủ 2 tháng trước chỉ đề cử một người, người đó chính là ta cùng nàng tiền đặt cược. Hạ Khinh Trần đạo. Cái gì? Thực sự là hắn. Lương Vương chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu mát lạnh, vừa mới dấy lên hy vọng lần nữa tan biến. Ất mặc mỏ giám định việc, vô luận như thế nào không phải nhất cái thanh niên nhân có thể đảm nhiệm, hắn cư nhiên đối với này ôm kỳ vọng, thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Xanh biết trường bào phu nhân tắc thì nhịn không được ôm bụng cười cười trộm đứng lên. Còn tưởng rằng Âu Dương Yến để cử tới là cái gì cao nhân. Kết quả là cái gì đều không hiểu bao đầu tiểu tử. Âu Dương Yến đại khái là lão hồ đồ đi, cái gì người dám hướng nơi đây để cử. Chỉ có Yên Vũ quận chủ, hàm chứa cầm tinh tế trầm tư. Như tới là còn lại thanh niên nhân, nàng ý niệm đầu tiên chính là hống người đi. Nhưng Hạ Khinh Trần, cùng phổ thông thanh niên nhân không giống với. Chỉ bằng thuận tay chấn áp nàng cùng vũ em cả người hàn khí một lòng năng lực. Liền có vẻ không giống người thường. Hạ Thiên Kiêu Kỵ, nơi đây không liên quan đến ngươi, lui ra đi. Lương Vương Huệ phải nói, ngoài ra, chuyện nơi này bảo mật, không được bên ngoài truyền. Hạ Khinh Trần không hiểu ra sao, gọi đến hắn đến, vừa thấy mặt lại để cho hắn đi. Đây là gọi đến lấy chơi sao? Hạ công tử chấm đã. Giữa lúc Hạ Khinh Trần không vui chuẩn bị xoay người rời đi, Yên Vũ quận chủ lại mở miệng giữ lại, cũng hướng Lương Vương nói, Phụ Vương, người nếu đã tới, thử một lần không có tổn thất gì chứ? Chờ đều đợi lâu như vậy, không để bụng nhiều chờ khoảng khắc. Lương Vương thanh âm hề hoài, nói, ngươi an bài đi. Hắn không ôm bất kỳ hy vọng nào, hiện trong đầu đã tại suy nghĩ Vũ gia nói lên ba cái yêu cầu. Khó khăn nhất chính là thứ ba, Chu Hạ Khinh Trần cửu tộc. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Tiên Vũ quận chủ tắc thì vây vây tay, sai người mang tới 10 khối tảng đá, chỉnh tề đặt ở án kỷ lên, nói, ngươi đã là Âu Dương Minh chủ kiệt lực đề cử Ất Mặc Mỏ giám định người, như vậy, cũng không sợ khảo nghiệm chứ. 10 khối trong đá, chỉ có 3 khối là thật Ất Mặc Mỏ, còn lại tất cả đều là giả. Hạ Khinh Trần có điểm trắng án, nửa đêm truyền cho ta đến, liền vì khảo nghiệm cái này. Nói thật, hắn cảm thấy tương đương buồn chán. Ất Mặc Mỏ còn cần chuyên môn giám định. Liếc mắt không phải có thể nhìn ra thật giả sao. Tiên Vũ quận chủ tiếp tục nói, ta sẽ cắt cử 4 vị đại sư cùng ngươi cùng nhau đối với 10 khối Ất Mặc Mỏ tiến hành giám định. Ngươi biểu hiện sẽ bị ghi chép xuống, làm đánh giá khảo nghiệm thành tích căn cứ. Đợi lát nữa 5 người trong hợp tác, Hạ Khinh Trần mỗi tiếng nói cử động, 4 vị đại sư đều thấy rõ. Hắn rốt cuộc là có chân tài thật học, vẫn bị Âu Dương Yến cho khen nhầm, tin tưởng 4 vị đại sư sẽ cho ra định luận. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, còn cần cùng 4 người hợp tác. Lương Cảnh rốt cuộc là thật khuyết thiếu nhân tài a. Vốn tưởng rằng Âu Dương Yến cần mấy canh giờ, tài năng giám định ra một khối Ất Mặc Mỏ thật giả, đã là tương đương bình thường. Không nghĩ tới, nàng dưới quyền vài cái thành viên càng là bất kham, lại cần hợp tác tài năng kết luận Ất Mặc Mỏ thật giả. Xanh biết trường bào phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nghe Hạ Thiên Kiêu kỵ giọng điệu, tựa hồ rất không tình nguyện cùng chúng ta 4 vị đại sư hợp tác ca, hoặc có lẽ là, ngươi nhất người là có thể độc lập giám định ra Ất Mặc Mỏ. Chương 834, thật là buồn chán. Tiên Vũ quận chủ cùng Lương Vương khẽ nhíu mày, là một người có thể nghe ra xanh biếc trưởng bảo phu nhân trong miệng châm trọc. Độc lập giám định chỉ có Âu Dương Yến có thể làm được, Hạ Khinh Trần lại bản lĩnh thông thiên, đều không thể đạt được chứ. Độc lập giám định Ất Mặc Mỏ, không phải nhất cơ bản sự tình sao. Cái này cũng không biết, làm giám định Ất Mặc Mỏ thành viên không phải tự rước lấy nhục sao. Hạ Khinh Trần bình tĩnh phản vấn. Lời vừa nói ra, không ngừng xanh biết trường bảo phu nhân, tiểu liền mặt khác 3 vị đại sư đều bị làm tức giận. Tiểu bối, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Chúng ta khổ tâm cả đời, mới nghiên cứu thông thấu một tia Ất Mặc Mỏ giám định bản lĩnh, lại bị ngươi trên miệng đến ra vừa đụng, biến thành tự rước lấy nhục. Ha ha, hiện tại thanh niên nhân, giọng điệu thực sự là lớn a. Xanh biết trường bào phu nhân khỏe miệng bắt lấy cười nhạt, dù bận vẫn ung dung nói, đã Hạ Thiên Kiêu kỵ thần thông như thế rộng lớn, vậy không cần mấy người chúng ta tương trợ, ngươi lại độc tự giám định, để cho chúng ta khai mở nhãn giới được rồi. Hạ Khinh Trần lười cùng một đám hạng người bình thường tính toán. Hắn đi hạ cấp thê, đi tới trước án kỷ, theo liền nhìn lướt qua, liền co ngón tay bắn liền, đem 3 khối Ất Mặc Mỏ cho lộ ra đến, rơi vào Yên Vũ quận chủ trước mặt. Cái này 3 khối thật, còn lại đều là giả. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Vốn định xem kịch vui 4 vị đại sư, sừng xuất xuống, nói, cái này kết thúc. Người dám định đâu? Xanh biết trường bào phu nhân càng là nhịn không được giọng niệm ai, các hạ thật là sâu giám định năng lực a, liếc một cái cũng biết thật giả, chúng ta bội phục. Mặt khác 3 vị đại sư mặt hiện tức giận. Lương Vương, mời người này tới là cố ý nhục nhã chúng ta sao? Không sai, người này liền cơ bản giám định cũng đều không hiểu, toàn bộ nhờ lừa. Sao liệu, vừa dứt lời. Yên Vũ quận chủ thần sắc ngưng trọng nhặt lên trên đất 3 khối Ất Mặc Mỏ, ngưng tiếng nói, nếu như ta cho các ngươi 10 khối tảng đá, các ngươi có thể từ bên trong lừa ra ba khối chính phẩm sao? Ừ. Bốn vị đại sư thần tình cứng đờ, xanh biếc trường bảo phu nhân giọng nghĩa mai càng là đọc lại, nói, Yên Vũ quận chủ, ngươi sẽ không nói cho chúng ta, hắn thật lừa ra ba khối chính phẩm. Yên Vũ quận chủ một lời chưa phát, đem ba khối đá hất lên, chỉ ở thạch bể ngoài một cái. Mỗi bên tự có một cái vô cùng rõ ràng đánh số xuất hiện. Cái kia đánh số, là ớt mặc mỏ trong kho chính phẩm mới có đánh số. Nói cách khác, Hạ Khinh Trần thuận tay lựa ra, tất cả đều là chính phẩm. Cái này không thể. Xanh biết trường bào phu nhân không tin nói, Âu Dương Yến cũng muốn giỏi hơn mấy giờ tài năng độc tự giám định. Ngươi nhất cái thanh niên nhân làm sao có thể? Hạ Khinh Trần không nhịn được nói, cho nên, Âu Dương Yến bại bởi ta. Ầm ầm. Phảng phất một đạo lôi đỉnh ở đỉnh đầu mọi người hiện lên. Thảo nào Âu Dương Yến ở giấy viết thư chung đem bên ngoài tôn sùng vô cùng, nói là hiếm có tài ngút trời. Vẹn vẹn liếc mắt là được phân biệt tất mặc mỏ thật giả, cái này, đây tuyệt đối là thiên tài. Lấy thêm 100 khối chính phẩm. 900 khối giả phẩm giá. Lương Vương thận trọng nói. Rất nhanh, cấm vệ theo trong kho hàng, lấy ra 100 chính phẩm, lại mang tới 900 khối bỏ hoang giả ớt mặc mỏ, trộn chung. Lần này, chính là Yên Vũ quận chủ đều phân không rõ ràng cái nào là thật, cái nào là giả. Hạ Khinh Trần thở dài, cố nén phản cảm, đi ở một đống trong đá, thuận tay đem từng cục chính phẩm ớt mặc mỏ tất cả đều nhảy ra. Vẹn vẹn 100 hơi thời gian, 100 chính phẩm liền xếp thành tiểu sơn. Kiểm tra thực hư ma hóa. Lương Vương ánh mắt ngưng mắt nhìn tiểu sơn, đạo. Cấm vệ lập tức tiến lên, chỉ ở khoáng thạch trên xóa đi. Kết quả, từng đạo từ cấm vệ nhóm khắc đánh số, rõ ràng chuyển hiện. Chọn 100 khối, không một có lỗi. Hồi bẩm Lương Vương, tất cả đều là chính phẩm. T. Cái này một cái. Toàn trường người ngược lại hút lương khí. Chính là Lương Vương đều giật mình, ngươi làm sao làm được? Liếc mắt liền có thể phân biệt tất mặc mỏ thật giả, đây là thần mới có thể làm được chuyện chứ. Toàn bộ nhờ ngu rốt đi. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói. Lừa. Lúc này, hắn nói mình lừa đều không người tin tưởng. Tốt. Tốt. Hạ Thiên kiêu kỵ, ngươi quá làm cho bản vương cao hứng. Lương Vương mặt rồng vui mừng, trong lòng tích tụ thư giải khai, cực kỳ vui vẻ. Hạ Khinh Trần chút nào không cao hứng nổi, thản nhiên nói, chuyên đem ta gọi tới, chính là vì giám định ớt mặc mỏ. Yên Vũ quận chủ trong mắt đẹp ngưng tụ thâm thúy ba quang, nói, sự tình là như thế này. Biết được đầu đuôi câu chuyện, Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh xuống, vậy ta còn thật muốn cảm tạ Âu Dương Yến thơ đề cử. Không có cái kia phong thơ đề cử, đại khái Lương Vương đã hạ chỉ, bình diệt Hạ Khinh Trần cửu tộc. Đến lúc đó, bị liên lụy không ngừng cha, cô, còn có vô số bằng hữu đều muốn lọt vào ngập đầu chi tai họa. Tân mỏ sơn khoáng thạch đem ra. Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc lạnh lùng nói. Một gã cấm vệ lập tức lấy ra hộp ngọc, bên trong trang phục lộng lây chính là viên kia quả đấm lớn nhỏ thổ hoàng sắc tảng đá. Hạ Khinh Trần tùy ý nhìn lướt qua, nhân tiện nói, Lương Vương lập tức hạ lệnh, để cho ta quân toàn diện chiếm lĩnh mỏ sơn đi. Nói bóng gió, này khoáng thạch là hàng thật. Lương Vương vui mừng quá đỗi, cười dài nói, Trung Vân Cảnh, các ngươi quả nhiên đang lừa gạt. Trung Vân Cảnh bắt làm tù binh Âu Dương Yến, lấy vì Lương Vương phủ liền không có dám định ép mặc mỏ thật giả năng lực, vừa mới gan lớn chơi chiêu thức ấy lạt mềm buộc chặt. Lấy toàn diện rút quân giao động Lương Cảnh lòng tin. Hiện tại, muốn bọn họ ăn trộm gà bất thành còn một nắm gạo. Chuyên bản vương chi mệnh, Tân Mỏ Sơn đóng ở đại quân toàn diện chiếm giữ Tân Mỏ Sơn, cũng điều đi Nam Cương một hai cái quân khu binh lực đi trước Tân Mỏ Sơn hiệp trợ. Lương Vương tức thì hạ lệnh. Xanh biết trường bào phu nhân con ngươi hơi chuyển động, việc này nhất định trước tiên thông báo Vũ Gia, làm cho Vũ Gia chuyển cáo Trung Vân Cảnh. Sự tình đã bại lộ, mau nhanh lần nữa chiếm giữ Tân Mỏ Sơn. Mắt thấy dính đến quân quốc đại sự, lại không có chính mình chuyện gì. Hạ Khinh Trần ôm quyền nói, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Dừng một chút, hắn lại nói, ngoài ra, thuộc hạ mặc dù hèn mọn, nhưng cũng có công vụ trong người. Lấy sau những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, cũng xin tìm khác người khác. Hắn mới không có thời gian làm cho giám định nhất mặc mỏ. Nhưng mà trong mắt hắn xem ra là lông gà vỏ tỏi, có ở Lương Vương cùng Yên Vũ quận chủ nhãn chung, còn đây là chuyện liên quan đến nền tảng lập quốc việc. Hạ Ái Khanh chấm đã. Lương Vương giữ lại nói, trong thanh âm lộ ra đã lâu nhẹ nhòm sung sướng, Hạ Ái Khanh tài trí hơn người, khuất thân với quân cung thật là đáng tiếc, không bằng tới Lương Vương phủ đảm đường phụ tá như thế nào. Nghe vậy, Yên Vũ quận chủ khuôn mặt sắc quýnh lên. Một khi Hạ Khinh Trần trở thành Lương Vương phủ phụ tá, liền không thể lại hiệu lực nàng. Nàng thực sự không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần năng lực xuất chúng như thế, phụ vương đều phá lệ nhìn chúng. Hạ Khinh Trần sở dĩ gia nhập vào quân cung, chính là vì thân huyết, há có thể thoát ly. Lương Vương hảo ý thuộc hạ tâm lĩnh, như Lương Vương hy vọng ta dám định ớt mặc mỏ, đem mỏ sơn vận tới ớt mặc mỏ, đưa đến ta quân doanh là được. Ta nếu có nhàn rỗi hội chấn một cái. Hạ Khinh Trần từ chối nói. Lương Vương đương nhiên là hy vọng Hạ Khinh Trần tiến nhập phụ tá chung, phương tiện trưởng quản, nhưng đối phương không muốn, hắn đường đường Lương Vương có thể cầu hắn sao? Được rồi. Lương Vương đạo, phản chính Hạ Khinh Trần ở Lương Cảnh, chính là Lương Cảnh chi bề tôi, không cần gánh ưu. Chương 835, không giống ngày xưa. Hắn lập tức ngắm nhìn bốn vị tóc bạc hoa dâm giám định đoàn thành viên, lạnh nhạt nói, đã có Hạ Thiên Kiêu kỵ có thể vì các ngươi phân ưu, giám định đoàn, tạm thời giải tán đi. Giám định đoàn không chỉ có hiệu suất thấp xuống, một tảng đá cần giám định vượt lên trước nhất trình thiên. Hơn nữa tiêu hao cực kỳ bàng đại, mỗi nguyệt giám định đoàn tốn hao đều ở đây 10 tỷ trở lên. Đáng giận hơn là, từng cái sống an nhàn sung sướng, không coi ai ra gì. Thế cho nên cái này vị xanh biết trường bảo phu nhân, cũng dám công nhiên đại biểu Vũ ra nói, với hắn đối chọi gay gắt. Thử hỏi, có Hạ Khinh Trần ở, còn muốn giám định đoàn làm cái gì? Bốn vị đại sư mặt hiện khổ sáp, chỉ có thể nhận mệnh. Xanh biết trường bảo phu nhân không người nói, đã như đây, khẩn cầu Lương Vương sự chấp thuận ta cáo lao hồi hương nghỉ ngơi. Lương Vương nhìn phía hắn, trong thanh âm lộ ra thật sâu lạnh nhạt, chuẩn. Đương nhiên chuẩn. Hắn ước gì cái này lão phụ nhân đi nhanh lên. Nếu bàn về người nào đáng hận nhất, không thể nghi ngờ là nải nữ. Ta không chỉ có sự chấp thuận ngươi đi, còn sự chấp thuận ngươi thay ta truyền lời, truyền cáo Vũ gia, Lương Cảnh là bản vương Lương Cảnh, hắn Vũ gia thiếu nhúng tay. Lương Vương lời nói sát khí nghiêm nghị, dị thường rõ ràng. Có thể thấy được Vũ gia đối hắn uy hiếp lệnh hắn cơ nào phản cảm. Lao thân nhất định mang tới. Xanh biết trường bào phu nhân xin cáo lui đạo. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là lập tức đem nơi này tình trạng chuyển cáo cho Vũ gia, làm cho Vũ gia thông báo chung vấn cảnh, nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Cần phải trước ở Lương Vương truyền đạt mệnh lệnh trước, làm cho chung vấn cảnh lần nữa chiếm lĩnh Mỏ Sơn. Chấm đã. Ai cho ngươi hiện tại liền đi? Lương Vương phảng phất đem nhìn xuyên, ngươi bọn bốn người, tiếp tục lưu lại cung điện dưới đất 10 ngày, 10 ngày phía sau có thể lì khai. 10 thiên. 10 thiên sau món ăn cũng đã lạnh. Cấm vệ, xem trọng bốn vị đại sư, không cho phép bọn họ lì khai cung điện dưới đất nửa bước, càng không cho phép nói chuyện cùng bọn họ, nếu có nửa điểm sai lầm, duy các ngươi là hỏi. Lương Vương đạo. Xanh biết trường bào phu nhân triệt để hết hy vọng, Lương Vương đối nàng nổi lên lòng đề phòng, muốn truyền lại tin tức là không hề khả năng. Nhất về sau, Lương Vương nhìn về phía chuẩn bị cáo từ Hạ Khinh Trần, nói, Hạ Thiên Kiêu Kỵ, ngươi lập công quá lớn, bản vương không có gì ngoài ban thưởng ngươi vạn hiểu kỵ bên ngoài, còn đặc biệt ban cho ngươi một vật. Hắn vây vây tay, tùy thân tâm phúc thổi phồng tới một cái nửa thước thư giãn, dài 4 thước hộp gỗ màu vàng óng. Vật ấy ngươi cầm xong, thời khắc tất yếu có thể cầm ra dùng một lát. Lương Vương đạo. Yên Vũ quận chủ để ở trong mắt, tiếu trong tròng mắt ngưng tụ nhẹ nhẹ ưu sầu. Hạ Khinh Trần so với trong tưởng tượng ưu tú hơn, thế cho nên phụ vương cũng như này hậu đãi, muốn cho Hạ Khinh Trần an tâm đối đại ở kỳ nhân quán vì nàng hiệu lực, xem ra cần phải dùng nhiều một ít tâm tư. Hạ Khinh Trần tiếp nhận hộp gỗ, vác tại thân sau liền cáo tử. Hầu như tại hắn chân trước đến quân doanh, chân sau Lương Vương Ý chỉ tiểu hạ đạt, Hạ Khinh Trần thăng chức Vạn Hiểu Kỵ chức vị. Không lâu sau về sau, Bộ Thống soái Hạ Nhâm mệnh thông báo, đổi đảm nhiệm tân tấn Vạn Hiểu Kỵ Hạ Khinh Trần vì chữ tím thiên đoàn đoàn trưởng. Đi! Hợp nhất chữ tím thiên đoàn. Hạ Khinh Trần một tiếng lệnh xuống, xuất lĩnh Vân Lam chiến đoàn trùng trùng điệp điệp đi vào chữ tím thiên đoàn doanh trướng, tiếp thu toàn bộ thiên đoàn. Chín vị thiên kiêu kỵ, mau mau tới gặp. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn bản thân chính là chữ tím thiên đoàn thiên kiêu kỵ một trong, bây giờ thăng chức vì Vạn Hiểu Kỵ, liền thừa lại hạ chín vị. Mà chín vị trong, vài vị đều là Vũ Quy Điền người. Trong đó, Trần Hướng Đông có thể nói là Vũ Quy Điền dòng chính, tự liền Vũ gia đều đề cử Trần Hướng Đông chấp trưởng chữ tím thiên đoàn. Thiên Nguyệt Linh chuyến đi, được cho chữ tím thiên đoàn tìm một việc làm mới được. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Chính như thống soái nói, chữ tím thiên đoàn cần một lần đại thanh tẩy. Như trước đây, Hạ Khinh Trần còn cảm thấy không cần thiết, nhưng từng trải ớt mặc mỏ giám định một chuyện, Hạ Khinh Trần liền biết rõ việc này tuyệt đối không thể thu nhập án. Vũ gia theo thì đều muốn diệt Hạ Khinh Trần cửu tộc, nếu như chữ tím thiên đoàn trong có Vũ gia người tác loạn, hãm hại Hạ Khinh Trần, hậu quả không tưởng tượng nổi. Ti trước tham kiến Hạ đại nhân. Liêm Trường xốc lên, đi nhanh vào một cái cả người băng vải trung niên thiên kiêu kỵ. Hắn không phải người bên ngoài, chính là Trần Hướng Đông. Làm nhất đối địch Hạ Khinh Trần người, lại trước hết đến. Nhìn ra được, hắn cũng nhận thấy được Hạ Khinh Trần muốn diệt trừ hắn, cho nên tuyệt không cho Hạ Khinh Trần bất luận cái gì động đến hắn lý do. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn khoảng khắc, hơi điểm thủ. Còn lại thiên kiêu kỵ lần lượt tới rồi, không một dám công khai làm trái, bọn họ tâm tư cùng Trần Hướng Đông không sai biệt lắm, không để cho Hạ Khinh Trần bất luận cái gì làm khó dễ cơ hội. Sau đó nói chuyện với nhau, thuận lợi đến kỳ lạ. Bao quát Hạ Khinh Trần để danh Phương Thúy Hồng vì mới Vân Lam chiến đoàn thiên kiêu kỵ, đều không người phản đối, nhất trí biểu thị tán thành. Còn lại nhân viên điều động, bọn họ cũng xứng vô cùng hợp. Toàn bộ quá trình đều thuận lợi không gì sánh được, Hạ Khinh Trần có tâm tìm một điểm Trần Hướng Đông đám người phiền phức đều trắc trở. Được, chư vị như này phối hợp, bản Vạn Hiểu Kỵ rất vui mừng. Hạ Khinh Trần híp mắt lại tới. Hắn cũng không cảm thấy, những thứ này người hội một mạch phối hợp xuống phía dưới. Bọn họ hiện tại kính cẩn nghe theo, chỉ là vì tương lai tìm kiếm cơ hội. Chỉ chờ một lần cơ hội tốt liền cho Hạ Khinh Trần chế tạo thiên đại phiền toái, đem bên ngoài hãm hại được không hề xoay người cơ hội. Các ngươi suốt đêm chuẩn bị quân, ngày mai chấp hành một lần ngoài doanh trại nhiệm vụ. Hạ Khinh Trần đạo. Đột nhiên nhiệm vụ lệnh bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng lập tức lĩnh mệnh. Tan họp sau. Trần Hướng Đông cùng hai vị thiên kiêu kỵ đi sóng vai, đến nào đó chỗ đen như mực đường nhỏ lúc. Nhất vị thiên kiêu kỵ nói, Trần đại nhân, Vũ gia có chỉ thị sao? Ta xem Hạ Khinh Trần, có lòng muốn diệt trừ chúng ta đây. Trần Hướng Đông cười ha ha, yên tâm đi, lần này ngoài doanh trại nhiệm vụ chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, hội cho chúng ta Hạ đại nhân một lần vĩnh viễn không trở mình đả kích. Hắn sờ sờ lồng ngực của mình, mối hận trong lòng ý bắt đầu khởi động. Hạ Khinh Trần một thương đưa hắn đóng vào cột cờ lên. Nhát thương kia, đã suy giảm tới hắn tinh tuyển, trải qua danh y để đánh gãy, từ hôm nay hướng sau đừng nghĩ tu vi tiến thêm một bước. Thu này hận này, tức thì liền không có Vũ gia xui khiến, hắn cũng muốn tận biện pháp báo. Khác nhất địa, Lâm Hạo Nam chán nản nằm doanh trướng giường gỗ lên, mượn rượu tiêu sầu. Bên cạnh đi ngang qua sĩ binh, đều đối với bên ngoài quăng tới nhìn có chút hả hê ánh mắt. Ai bảo hắn đường đường thiên kiêu kỵ, bị giáng chức giá trị trở thành nho nhỏ bách kiêu kỵ đâu. Nguyên lai trốn ở chỗ này uống rượu, thật làm cho lão phu thất vọng a. Thình lình, một bộ thanh âm lạnh lùng rơi vào trong tai. Lâm Hạo Nam một cái giật mình, nhưng thấy một cái cả người hắc bào, đầu đội nón lá lao giả chắp tay đứng ở trước giường. Chứng kiến hắn, Lâm Hạo Nam kích động xoay người xuống giường, tôn kính nói. Kim tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Trước mắt Kim Tiên Sinh, chính là truyền thụ Lâm Hạo Nam cùng đánh phương pháp cao nhân. Theo cái này vị cao nhân từng nói, hắn chịu đến tiểu nhân hãm hại, tinh tuyền bị phế, chỉ còn hạ đại thần vị tu vi. Nhưng là hắn nắm giữ rất nhiều thứ, cái này tới tự thiên nguyệt lĩnh cao thâm cùng đánh chi pháp, chính là hắn truyền thụ cho Lâm Hạo Nam. Quan trọng nhất là, người này dựa lưng vào một thần bí thế lực, có thể ung dung ra vào quân cung, không hề khó khăn. Kim Tiên Sinh dùng còn sót lại tay phải, trích phía dưới đỉnh đấu lạp. Hoàng hôn bóng loáng, chiếu sáng kỳ diện dung. Như Hạ Khinh Trần ở đây, định sẽ nhận ra được, người này đúng là năm đó Tinh Vân Tông phó tông chủ, Kim Huyền Thạch. Hắn không chỉ có không chết, ngược lại còn chạy đến Lương Châu Thành, đồng thời địa vị không giống ngày xưa. Chương 836, tiếng xấu lan xa. Ta tới, là thông báo ngươi, ngươi đã là kẻ bất lực, không có chút giá trị nào. Kim Huyền Thạch khàn khàn đạo. Lâm Hạo Nam nắm chặt nắm tay, không cam thầm nghĩ, Kim Tiên Sinh, ta Lâm Hạo Nam có lĩnh quân chi tài, hiện tại nghèo túng chỉ là tạm thời, một ngày cho ta cơ hội, ta đem trọng phi cửu tiêu. Kim Huyền Thạch lắc đầu, nói, ngươi không có cơ hội. Theo thiên kiêu kỵ bị biếm thành bách kiêu kỵ không nói, ngươi đầu trên còn có nhất vị Hạ Khinh Trần, hắn ở một ngày, ngươi liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hiện nay Hạ Khinh Trần, địa vị ở hộ thành quân đoàn, nhất là quân đoàn bên trong Tây Bắc quân khu như mặt trời giữa trưa. Lâm Hạo Nam cùng hắn có tâm nguyện, đang còn muốn Tây Bắc quân thu được phát triển. Thực sự là người si nói ngộng. Lâm Hạo Nam nói, vậy ngươi lại chuyển cho ta một ít lợi hại đồ đạc, như thế, ta thì có hy vọng truy trên Hạ Khinh Trần. Ta không thần, không có nhiều đồ như vậy cho ngươi. Kim Huyền Thạch thản nhiên nói. Lâm Hạo Nam khớp hàm khẽ cắn, mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, bớt đi. Đừng cho là ta không biết ngươi dựa lưng vào thần bí thế lực, theo liền lấy chút đồ đạc xuất hiện, đều đầy đủ ta hưởng dụng nửa cuộc đời. Kim Huyền Thạch cười ha ha, ta vì sao phải cho ngươi? Lâm Hạo Nam cười nhạt, chỉ bằng ta tùy thời có thể nói cho Hạ Khinh Trần, có một hắn ngày xưa lão địch nhân, một mạch nằm vùng ở Lương Châu, tin tưởng Hạ Khinh Trần biết về sau. Ngươi sẽ cảm thấy rất vướng tay chân. Ha ha! Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Kim Huyền Thạch ngửa đầu cười rộ lên, dùng ta dạy ngươi đồ đạc, uy hiếp lao phu ta. Không sai, thật không sai. Nhưng, ngươi nghĩ rằng ta hôm nay tới, là tìm ngươi hồi tưởng sao? Kim Huyền Thạch tiếng cười hơi ngừng, trong ánh mắt lộ ra che giấu đã lâu sát khí. Kim Huyền Thạch dù bận vẫn ung dung nói, ta hôm nay tới, chính là lấy mạng của ngươi đấy. Bởi vì, ngươi đã không có giá trị, nhưng lại biết được nhiều lắm. Nơi này chính là quân doanh. Lâm Hạo Nam mí mắt đập mạnh, nhanh chóng lui lại kéo dài khoảng cách, lạnh lùng nhìn chăm chú Kim Huyền Thạch. Kim Huyền Thạch lo lắng nói, quân doanh thì như thế nào? Đang nói khó khăn lắm rơi xuống, Lâm Hạo Nam nhưng cảm thấy gáy chợt căng thẳng. Một con thương lão vô cùng bàn tay theo trong đen kịt, nhất cái bóp lại cổ. Trong bóng tối, hiện hiện ra một cái chân thọt lão giả, vẻ mặt đều là mù loét, da thịt hư thối như con cóc, xấu xí vô cùng. Hắn ở Thiên Nguyệt Lĩnh, đã từng có một cái vang vọng tên, Tu La Thế Gia lão tổ, lại thất huyền. A, ngươi lại là người nào? Lâm Hạo Nam thất kinh, nguyên nhân hầu bị dùng sức bóp. Gian nan đọc nhấn rõ từng chữ đạo. Lại thất huyền vẻ mặt âm trầm mỉm cười, căn bản lười lời nói nhảm, bàn tay dùng sức vặn một cái, Lâm Hạo Nam cái cổ mềm nhũn, liền ngay tại chỗ chết đi. Kim lão tặc, ngươi bây giờ quá yếu, giết một cái tiểu bối cũng muốn rong dài nửa thiên. Lại thất huyền tự tiếu phi tiếu nói. Kim Huyền Thạch không cho là đúng, chính tay đâm Hạ Khinh Trần trước, ta không muốn hai tay mình nhiễm bất luận người nào huyết. Ha ha, Hạ Khinh Trần phải là chết trên tay ta. Lại thất huyền điểm nhiên nói. Luận cứu hận, Hạ Khinh Trần làm hại Tu La Thế Gia diệt tộc, chỉ còn hạ hắn cùng tôn nữ sống nương tựa lẫn nhau. Bất diệt Hạ Khinh Trần, lại thất huyền cả đời khó an. Vậy chờ xem đi. Kim Huyền Thạch nói, Thiên Nguyệt Linh cùng Ngân Huy Hồ đã dựa theo chúng ta thiết định tốt kế hoạch bạo nổ phát đại chiến. Hiện tại, là chúng ta trở về trước toán nợ cũ thời điểm. Kim Huyền Thạch một thân tu vi, đều là bị Tinh Vân Thánh Địa Thánh Chủ sở phế. Mà lại Thất Huyền Tu La Thế Gia tắc thì là bị Công Lương Thế Gia cùng Bách Hoa Thế Gia liên thủ hủy diệt. Thu này không báo, còn đợi đến khi nào? Đối với đây, lại Thất Huyền gật đầu một cái đầu lâu, liền từ từ lui về sau lưng trong bóng tối, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ngày hôm sau, Lâm Hạo Nam tin qua đời, ở Tây Bắc quân bên trong dẫn phát không nhỏ gây rối. Chính là Hạ Khinh Trần đều có châu nghe thấy. Cư nhiên chết rồi. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra nhẹ nhẹ tinh quang, vốn còn muốn hỏi một câu, là ai đem thuật hợp kích truyền cho hắn. Đáng tiếc, đã không có cơ hội, cũng không có thời gian. Trước mặt hắn, đứng vững vàng một vạn chỉnh quân đối đại phát hùng quân. Xuất phát. Hạ Khinh Trần cưỡi ở to lớn yêu thú lưng lên, hạ lệnh. Ùng ùng. Chữ tím thiên đoàn điều động toàn quân. Đi tới cảng đăng trên 100 chiếc chiến thuyền, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Nguyệt lĩnh xuất phát. Lần này đường xá cần tối thiểu một tháng thời gian, Hạ Khinh Trần dành thời gian bế quan. Phạm Âm, cho ta hộ pháp. Hạ Khinh Trần tiến nhập khoang thuyền phòng tu luyện đạo. Ngoài cửa, Phạm Âm khoanh tay mà đứng, yên lặng canh giữ ở buồng nhỏ trên tàu bên cạnh. Trong mật thất, Hạ Khinh Trần khoanh chân mà ngồi, một tháng quý giá thời gian tu luyện. Hắn đã cần tu luyện tâm pháp, càng cần nữa tu luyện chính mình vũ khí. Bất luận là công kích vũ khí, vẫn là thân pháp vũ khí, đều đã tu luyện tới hậu kỳ. Một tháng thời gian, tranh thủ đem hai người tu luyện tới cực hạn, theo sau có thể bắt đầu tu luyện toàn bộ mới vũ khí. Mà kia lúc, xa xôi Thiên Nguyệt lĩnh, Nam lĩnh, Thần Tú công quốc, Kim Bích Huy Hoàng trong hoàng cung, vẻ u sầu thảm đạm. Trong điện Kim Loan, nhất vị trẻ tuổi quốc quân, chính ngưng mi không nói. Trước người các đại thần, cũng từng cái im miệng không nói không nói. Quyết định Thần Tú công quốc thiên hạ đại sự Kim Loan điện, lại an tĩnh quỷ dị. Nói nha, ứng đối ra sao? Trẻ tuổi quốc quân mở miệng nói. Hắn tuy là kiệt lực muốn giữ được tỉnh táo, có thể cái kia tan không ra vẻ u sầu bán đứng nội tâm sầu lo. Rất nhiều thần tử không người bất động. Khó có thể mở miệng. Chỉ có một nữ tử nhẹ giọng thở dài. Hoàng huynh, sự tình đã tới đây, chúng ta không thể nào tuyển trạch, cam chịu số phận đi, bằng lòng bọn họ yêu cầu. Nói chuyện nữ tử chán oai hùng, hiên ngang phi phàm, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái. Nàng chính là đã từng Thần Tú công quốc Thiên Ngân công chúa. Mà vương tọa ở trên, tắc thì là ngày xưa Vân Thư hoàng tử. Hôm nay Thần Tú công quốc quốc quân kéo Hạ Khinh Trần phúc, Thần Tú công quốc chiếm giữ Bắc quốc phần lớn quốc thổ diện tích, cấp bách thiếu nhân tài, cho nên vốn nên án luật gả ra ngoài Thiên Ngân công chúa, mới có cơ hội lưu lại, trợ giúp Vân Thư hoàng tử thống trị triều chính. Hoàng muội, liền ngươi cũng quyết định hướng đám người kia thỏa hiệp sao? Vân Thư quốc quân trầm giọng nói, mấy tháng trước, trưởng quản công quốc Vũ Đạo Thiên Cung bỗng nhiên hủy diệt. Thay vào đó là một cái gọi Ngân Huy thế lực. Có người nói cái này thế lực vẫn là một cái cực kỳ khuôn mặt đại thế lực chi nhánh. Này thế lực hướng bao quát Thần Tú công quốc ở bên trong 10 cái công quốc đều hạ đạt thông báo. Theo này từ Ngân Huy tiếp quản bọn họ. Ngân Huy cường giả như mây, so với ban đầu Vũ Đạo Thiên Cung cường đại không chỉ gấp mấy lần, Thần Tú công quốc chỉ có phục tùng. Có thể hôm qua, Ngân Huy hạ đạt một cái mệnh lệnh lệnh Thần Tú công quốc kinh động cả quốc gia. Đó chính là, Thần Tú công quốc chọn 10 vạn có thượng cấp võ mạch 25 tuổi lấy hạ nữ tử, đưa về Ngân Huy. Muốn tiêu diệt một cái dân tộc, chỉ cần mang đi nữ nhân của bọn hắn là đủ. Bởi vì không có nữ nhân sinh dục hậu đại, dân tộc tất nhiên hủy diệt. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thần Tú công quốc đều náo động, kịch liệt chống cự. Thiên Ngân công chúa thần sắc bình tĩnh, trong tròng mắt tràn ngập khuất nhục thần sắc, không phải còn có thể như thế nào đây. Ta nghe nói, không ngừng là của chúng ta Vũ Đạo Thiên Cung, tự liền Vũ Đạo Thiên Cung thượng cấp, cái kia vô cùng cường đại Tinh Vân Tông đều thảm bị chiếm lấy. Chúng ta một cái nho nhỏ công quốc, như thế nào phản kháng? Vân Thư hoàng tử bàn tay nắm chặt bảo tọa ở trên viên châu, một lòng phảng phất bị lạnh như băng lợi nhận vắt động. Đau đớn không gì sánh được, nhưng là, chúng ta muốn xem thần tú công quốc nữ nhân, bị đám kia xuất sinh đạp hư sao. Ngân Huy nhân danh tiếng hôi, từ chiếm lĩnh vũ đạo thiên cung về sau, không chuyện ác nào không làm, khi dễ nữ nhân chỉ là cơm thường. Không biết nhiều thiếu tốt gia phụ nữ, thảm bị bọn họ xâm hại. Chương 837, ép người quá đáng. Thần tú công quốc trong rất nhiều gia tộc thế lực, phàm là tộc trung hơi chút có sắc đẹp nữ tử, tất cả đều thấp thỏm lo âu trốn, e sợ cho bị Ngân Huy phát hiện. Ai biết, bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, lại công nhiên đòi 10 vạn giai nhân đi vào nơi ở của bọn hắn, cùng bọn họ đạp hư. Vân Thư chấp trưởng thần tú công quốc không đủ một năm, chính là muốn đại triển hoành đồ thời khắc. Thử hỏi, hắn làm sao có thể đủ quyết định, chọn quốc nội nữ tử, cho đám kia xuất sinh khi dễ. Thiên Ngân trầm mặc túi đầu, như này nhục nước mất chủ quyền, gặp thế nhân thoá mạ quyết định, ai cũng không làm được tới. Cho nên cả triều đại bề tôi mới tất cả đều trầm mặc, không dám lên tiếng. Vân Thư hoàng tử hít thật sâu một cái, lần thấy kiềm nén. Hắn vô lực tựa ở bảo tòa lên, khổ sở nói, Hạ Khinh Trần đưa cho ta một mảnh giang sơn, ta cũng không pháp bảo vệ, ta thực sự là vô năng a. Ngày xưa Thái Y Y viện đại Thái Y Y, chống ba tông thở dài nói, như, Hạ Khinh Trần vẫn còn ở thì tốt rồi. Nghe vậy, cả triều người đều tâm tư hoặc lạc. Đúng vậy a, quốc quân, vì sao không liên hệ Hạ Khinh Trần đâu? Hắn là ta thần tú công quốc đệ nhất nhân, nếu chịu đứng ra, có khả năng đủ chuyển nguy thành an. Ta nghe nói Hạ Khinh Trần bây giờ vô cùng, đã ly khai Tinh Vân Tông, đi trước Tinh Vân Thánh Địa, hắn xuất thủ có thể bảo vệ ta thần tú Sơn Hà Thái Bình. Thiên Ngân công chúa nhắm trên con mắt, thống khổ nói, các ngươi căn bản không hiểu tình huống, Hạ Khinh Trần tức thì liền trở về thì như thế nào đâu. Tinh Vân Tông còn bị Ngân Huy chiếm giữ, Hạ Khinh Trần nhất người có thể làm cái gì? Ngay cả là đặc biệt xem trọng Hạ Khinh Trần Vân Thư hoàng tử, đều trầm mặc không gì sánh được. Lần này Tinh Vân Tông kịch biến, có thể nói là chưa bao giờ có hạo kiếp. Hạ Khinh Trần thực lực bây giờ cao tới đâu tuyệt, lại có thể nào nhất người chống lại hạo kiếp đâu. Cả triều văn võ đều trầm mặc xuống, từng cái đều mặt buồn rười rượi. Bọn họ đều có một loại thiên địa mặc dù lớn, lại không chỗ có thể trốn cảm giác đè nén. Ngân Huy, thực sự quá cường đại. Chính trực trầm mặc thời khắc, ngoài hoàng cung truyền đến một tiếng cười ha ha, thần tú công quốc hoàng thất, cho các ngươi chuẩn bị nữ nhân này. Vân Thư thần sắc nhất biến, cả kinh thông suốt đứng dậy. Cả triều văn võ cũng đều là sợ hãi cả kinh nhìn ra ngoài. Nhưng thấy nhất lao nhất thiếu hai bóng người, lấy một bước 800 thước khủng bố thân pháp, vượt qua hoàng cung, đến Kim Loan Điện bên ngoài. Một bước 800 thước. Điện trong các võ tướng đồng tử kịch lui. Như người này không có tu luyện đặc thù thân pháp nói, ý tứ hàm xúc tu vi tối thiểu ở trung tinh vị, thậm chí không bài trừ đạt được trung tinh vị trung kỳ cảnh giới. Các hạ là Vân Thư hoàng tử cố gắng chấn định. Thiếu niên một thân phân tán trường bào, đầu tóc rối bời, đầy mặt bóng loáng, một đôi con mắt ở trong điện Kim Loan liếc lung tung. Hắn cũng không nhìn Vân Thư hoàng tử liếc mắt, chỉ tùy ý tự bên hông rút lấy một viên lệnh bài, trên không trung hoảng đãng một cái. Chỉ nhìn một cái, Vân Thư hoàng tử cùng cả triều văn võ đều khiếp sợ. Ngân Huy thiếu chủ. Bọn họ không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Có người nói chiếm giữ vũ đạo thiên cung Ngân Huy là một gã trung tinh vị bảy hóa đại cao thủ. Thực lực đều nhanh bằng được Tinh Vân Tông phó tông chủ. Tương đối với thần tú công quốc mà nói, đây tuyệt đối là thần một dạng nhân vật. Mà bên ngoài thiếu chủ, địa vị cao đáng sợ đến bực nào. Vân Thư hoàng tử lập tức theo vương tọa thượng tẩu xuống, đi tới trước mặt, cung kính túi đầu nói, Vân Thư gặp qua Ngân Huy thiếu chủ. Sau người đánh lượng nửa xung quanh, không vui nói, các ngươi phải chuẩn bị 10 vạn giai nhân đâu. Vân Thư hoàng tử trong lòng căng thẳng, nói, mệnh lệnh là hôm qua mới truyền đạt, chúng ta như thế nào được đến a? Hắn là thật không nghĩ tới, mới nhất ngày, Ngân Huy thiếu chủ liền không kịp chờ đợi tới muốn nữ nhân. Không kịp. Hừ hừ, đó là ngươi không có đem ta Ngân Huy để vào mắt, không đủ dùng tâm. Ngân Huy thiếu chủ sách ở Vân Thư cổ áo, lạnh lùng nói, ngươi là không phải sống đủ rồi, dám đem ta Ngân Huy lời nói cho rằng bên thai phong. Vân Thư vội vàng nói, Ngân Huy thiếu chủ xin không nên hiểu lầm, ta thần tú công quốc đối với Ngân Huy cúi xuống thủ xương bề tôi, nhưng thời gian xác thực quá gấp gáp, không rảnh chuẩn bị. Thấy bên ngoài chịu thua, Ngân Huy thiếu chủ mới một tay lấy hắn đẩy ra, chắp tay hừ nói, vậy lập tức đi chuẩn bị cho ta. Chậm nhất là nửa canh giờ, muốn tìm 10 cái giai nhân tuyệt sắc tới trước mặt của ta. Nhớ kỹ, là tuyệt sắc. Nếu như dám tìm xấu xí tới ứng phó, ngươi cái này quốc quân không cần làm, ta theo liền là có thể tìm được thay các ngươi hoàng thất nhân mã tới. Vân Thư hoàng tử trong lòng buồn giận, người yếu đúng như con kiến hôi, đảm nhiệm người gây khó dễ. Hắn thật sâu cúi đầu, nói, phải, ta đây đi làm ngay. Giữa lúc hắn chuẩn bị cất bước rời đi, đồng nhiên, Ngân Huy thiếu chủ đạo, chậm đã. Nhưng thấy Ngân Huy thiếu chủ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm điện bên trong duy nhất nữ tính, Thiên Ngân công chúa. Đây không phải là có một giai nhân tuyệt sắc sao? Ngân Huy thiếu chủ hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam đánh lượng Thiên Ngân công chúa khuôn mặt đẹp đẽ cùng sung mãn thân thể. Vân Thư hoàng tử thấy thế, lập tức ngăn trở tầm mắt của hắn. Cố gắng nụ cười nói, Ngân Huy thiếu chủ, nàng là muội muội ta, đã lập gia đình, ta đây liền vì ngươi tìm kiếm tốt hơn. Nhưng, Ngân Huy thiếu chủ đã bị Thiên Ngân công chúa hấp dẫn, một tay lấy Vân Thư hoàng tử đẩy ra, nhãn thần nhiệt liệt nói, lập gia đình. Hắc hắc, gả cho người nào a? Vân Thư hoàng tử đáy lòng buồn chồn, thần tú công quốc duy nhất có kinh sợ tác dụng. Đại khái chỉ có Hạ Khinh Trần chứ. Đáy lòng của hắn mặc niệm một tiếng thật xin lỗi, nói, nàng đã gả cho ta thần tú công quốc đệ nhất thiên kiêu Hạ Khinh Trần. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, người này êm thai nhất quá Hạ Khinh Trần tên, đồng thời tốt nhất có một tia kiêng kỵ. Cái gì, Hạ Khinh Trần? Ngân Huy thiếu chủ cước bộ chợt một trận, thất kinh nói. Vân Thư hoàng tử đáy lòng chấn động. Cả triều văn võ cũng nhất thể vui mừng hớn hở. Hạ Khinh Trần uy danh cư nhiên như này trọng, Ngân Huy thiếu chủ đều có chỗ nghe thấy. Cái này Hạ thần tú công quốc được cứu rồi. Có thể, Ngân Huy thiếu chủ trên mặt hốt nhiên nhưng trào hiện hí ngược màu sắc, bất quá, cái kia là ai à? Nghe đều không nghe qua. Vân Thư hoàng tử đám người khuôn mặt sắc, lập tức cứng ngắt xuống, một lòng nhanh chóng ngã vào đáy cốc. Hắn cố gắng chấn định nói, Ngân Huy thiếu chủ, bất kể như thế nào, muội muội ta đã là đàn bà có chồng, cũng xin thiếu chủ thả nàng nhất ngựa. Hắc hắc! Ngân Huy thiếu chủ cả mắt đều là hạ lưu nhãn thần, cười quái dị nói, đàn bà có chồng không phải càng chơi vui sao. Hắn xa nhau Vân Thư hoàng tử, đi thong thả tiến lên, đi hướng Thiên Ngân công chúa. Sau người nhu thân thể run rẩy, đầy mâu đều là sợ hãi màu sắc. Nói, Ngân Huy thiếu chủ, mời tự trọng. Ha ha ha, Ngân Huy thiếu chủ nhếch miệng cười to, ta trọng không trọng, lên giường ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Vừa nói, sẽ một bước đi tới, đem Thiên Ngân công chúa ôm lấy. Nhưng, Vân Thư theo kéo về phía sau ở hắn, nói, Ngân Huy thiếu chủ, không muốn. Lời còn chưa dứt, Ngân Huy thiếu chủ liền trở tay thúc tủi chõ một cái chọc vào hắn phần bụng. Đem Vân Thư đâm được ruột gan đứt từng khúc, nằm trên đất phun ra bọt mép. Thiên Ngân công chúa thấy thế, hoa dung thất sắc nào qua, vội la lên, Hoàng huynh. Ngân Huy thiếu chủ cười tà một tiếng, giơ chân lên, dẫm ở Vân Thư hoàng tử lồng ngực, nói, muốn cứu ngươi Hoàng huynh. Có thể a? Hắn không kiêng nể gì cả đánh giá Thiên Ngân công chúa tuyệt vời thân thể, hơi hết đi tới trước mặt, liền phóng ngươi Hoàng huynh nhất ngựa. Cái gì? Cả triều văn võ đều tức giận không ngớt. Một gã có cốt khí võ tướng nhìn không đặng, ra khỏi hàng tiến lên quát bảo ngưng lại, đừng vội vũ nhục ta thần tú công chúa. Kết quả, vừa mới nói xong, tên kia lão giả liền thi triển thân pháp một bước tiến lên, đem võ tướng hầu bắp lại, cũng như giết heo dạng vậy không hề lưỡng lự đem bên ngoài hầu bẻ gãy. Lão giả vỗ tay một cái, thản nhiên nói, quay rối Ngân Huy thiếu chủ nhà hứng, các ngươi 10 cái mệnh đều không bồi nổi. Mắt thấy như đây, những thứ kia các võ tướng giận mà không dám nói gì. Lao giả thực lực, thực sự quá cường đại rồi. Như Hạ Khinh Trần ở, vậy cũng tốt. Một gã võ tướng như trước đem hy vọng ký thác với Hạ Khinh Trần. Đang nói khó khăn lắm rơi xuống, nóc nhà ngói nhẹ vang lên, lại theo trên nhảy hạ một cái bóng tới. Này thiên hai càng! Chương 838, vô chi can đảm. Đó là một con cả người thiêu đốt hỏa diễm sư tử, một thân tu vi không thấy nhiều đạt tới tiểu tinh vị. Bên ngoài thả người nhảy xuống, liền bút sông thẳng hướng Thiên Ngân công chúa. Cái kia điều khiển, rõ ràng là chuẩn bị đem Thiên Ngân công chúa mang đi. Lao giả khàn khàn cười, tiểu tinh vị cấp bậc yêu sủng. Vẫn là hỏa thuộc tính, Lao Phu mang về pha rượu quát được rồi. Hán thương lão thân ảnh lấy một bước 600 thước cao tốc lướt ngang quá khứ, hai tay giống như ứng câu, bắt hỏa sư cổ. Hỏa sư ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bên ngoài chạy trốn dáng người không có dấu hiệu nào lạc hướng, quẹo hướng Ngân Huy thiếu chủ. Nguyên lai, nó mục đích ban đầu không phải cứu người, mà là xé cái này Ngân Huy thiếu chủ. Sau người vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vã né tránh. Hỏa sư tắc thì xúc thế đại phát, mở miệng phun một cái, một viên hỏa cầu theo trong cổ họng phun ra ngoài. Ngân Huy thiếu chủ theo liền tách ra hỏa sư mãnh phát, thế nhưng không pháp tách ra hỏa cầu đại phạm vi công kích, áo khoác bị nhanh chóng châm lửa. Ngân Huy thiếu chủ lại càng hoảng sợ, cuống quýt kéo hạ thân ở trên áo khoác, tức thì tựa như đây, cánh tay kia trên vẫn bị nóng ra một đạo vết tàn. Người muốn chết. Ngân Huy thiếu chủ tức giận nói, cho ta bắt được nó, lột da của nó. Tùy thân lão giả chạy nhanh đến, vẻ mặt tức giận, tiểu xuất sinh, người muốn chết. Hỏa sư thấy tình thế không ổn, lập tức bước ra trốn mất dép, một bên trốn, một bên miệng nói tiếng người, các ngươi chờ, ta đi tìm lão đại. Nó lão đại, chính là thủ thủ. Ở nó trong lòng, lão đại độc cô cầu bại chính là thiên hạ nhất đẳng cao nhân, chỉ cần nó ra ngựa. Trong thiên hạ không có giải quyết không được địch nhân. Ha ha, muốn chạy trốn. Lão giả từ trong tay háo lấy ra một bộ xiềng xích, cuối cùng có một sắc bén cẩn thận khóa câu, trở lại cho ta. Hắn giương tay hất ra, xiềng xích tựa như một con rắn độc, nhanh chóng cuốn chặt lấy hỏa sư bên phải chân sau. Nương theo lão giả dùng sức kéo một cái, phía trên treo khóa câu, lập tức vào hỏa sư giữa hai chân. Gào. Hỏa sư tức thì liền phát sinh một tiếng đau nhức gào, bị kéo lôi nằm tại mặt đất. Lão giả thuận thế tiến lên, một cước giẫm ở hỏa sư cổ lên, làm nó rẽ rủa không đứng dậy. Xuất sinh! Ngân Huy thiếu chủ tiến lên, hung hăng một cước đá vào hỏa sư hót lên, giẫm ra nhất thanh muộn hưởng lệnh hỏa sư gào kêu đau càng sâu. Dám đả thương ta! Ngân Huy thiếu chủ bàn chân ở hỏa sư đầu bên trên qua lại nghiền ép. Hắn xuyên chính là da trâu dày, lòng bàn chân còn trói có phòng hoạt xiềng xích, nhẹ nhàng nghiền một cái, liền nghiền rơi hỏa sư trên đầu một đống lông, liền ra đều trả, tiên huyết chảy ròng. Hỏa sư kêu rên không ngừng, tứ chi tại trên đất vô lực co giật, chỉ có thể nhịn chịu da đầu từng điểm bị nghiền rơi. Kia trường cảnh, tàn nhẫn dị thường cùng thê lương. Các ngươi đủ rồi, liên thủ lấn phụ một cái yêu sủng. Không cảm thấy xấu hổ sao? Hôn mê Vân Thư hoàng tử ung dung tỉnh lại, có thể đập vào mi mắt chính là hỏa sư thảm bị hành hạ hình ảnh. Ngân Huy thiếu chủ như không nghe thấy, cười lạnh nói, tới nha, cho ta rút ra của nó, bày xong tại trên đất làm ta cùng cái này vị công chúa dường. Sát hoàng thất yêu thú, khi dễ hoàng thất công chúa. Ở Ngân Huy nhãn chung, thần tú công quốc là một đám có thể tùy ý khi dễ xuất sinh đi. Vân Thư hoàng tử nắm chặt nắm tay, rốt cục ý thức được, muốn ăn nói khép nép đổi lấy Ngân Huy khoan thứ căn bản không thực tế. Chính như năm đó Bắc Quốc được một tấc lại muốn tiến một thước giống nhau, dành cho nhiều thiếu nhường nhịn cũng sẽ không biết đủ. Vân Thư hoàng tử xoay người dựng lên, chạy đến Kim Loan Điện Vương tọa lên, dùng sức vỗ vào lòng ỷ tay vị lên. Thu! Trong nháy mắt, Kim Loan Điện chu vi địa hạ, lao ra từng đường khói lửa. Tốc hành cửu tiêu. Hoàng cung các ngõ ngách, lập tức hiện ra 9 đạo khí tức cường giả, đều không ngoại lệ tất cả đều là tinh cảnh cường giả. Một vị trong đó càng là đạt được trung tinh vị tầng thứ. Ba ba bá. 9 vị cường giả hiện thân về sau, tề tụ Kim Loan Điện. Đang ở ra vai mịt mở thiếu chủ, đồng tử hơi rụt một cái. Nho nhỏ một cái thần tú công quốc, lại có nhiều như vậy ẩn nút tinh cảnh cường giả, cái này không quá thực tế a. Hơn nữa, cầm đầu lại vẫn là tương đối khan hiếm trung tinh vị cường giả. Cái kia trung tinh vị cường giả thập phần tuổi trẻ, mới ngoài 30 bộ dạng, hắn nhìn cả điện đống hỗn độn, nói, Hạ Khinh Trần nhân tình, cuối cùng cũng có thể bồi lại. Ngân Huy thiếu chủ lông mi dương lên, ngươi là ai? Như này tuổi trẻ trung tinh vị, ở nho nhỏ thần tú công quốc, nhưng là tuyệt vô cận hữu. Thanh niên nhân chậm rãi nói, ta, một cái phản bội ân nhân có tội người. Hán, chính là Âu Dương Trân. Ngày xưa Tinh Vân Thánh Địa thủ tịch đệ tử, sáng tạo đệ tử Liên Minh Uyên, còn từng cùng Hạ Khinh Trần cũng địch vừa bạn quá. Nhớ tới nửa năm trước, Hạ Hầu thần môn trong, hắn chịu đến Hạ Hầu Kiệt bức bách, không thể không nói xấu Hạ Khinh Trần, sau rồi lại bị Hạ Khinh Trần cứu lúc, Âu Dương Trân tâm như kim đâm. Việc này là hắn không pháp hóa giải khúc mắc. Hắn muốn vì Hạ Khinh Trần làm một việc, bù đắp lỗi lầm của mình, có thể Hạ Khinh Trần cùng bên ngoài thân nhân đều không cần hắn bảo hộ. Duy nhất có thể bảo vệ chính là bên ngoài cố hương, thần tú công quốc. Cho nên, hắn xuất linh 8 vị tiểu tinh vị cường giả đi tới thần tú công quốc, vì Hạ Khinh Trần chấn thủ cố hương 3 năm. Vốn tưởng rằng bình tĩnh thần tú công quốc, chính mình không có phát huy được tác dụng nhất thiên, không nghĩ tới, một ngày này nhanh như vậy đã tới. Che che giấu giấu, nói vậy cũng không phải là cái gì nổi danh nhân vật. Ngân Huy thiếu chủ chỉ lỗ mũi mình, ta, Ngân Huy thiếu chủ, cúp ngay. Mịt mờ quản hạt phụ cận 10 cái công quốc, uy danh hiển hách, người này chỉ cần không ngốc nên minh bạch, mình không phải là đối thủ, tốt nhất sớm đi tốt nhất. Nhưng, Âu Dương Trân xem cũng không xem một nhãn, chỉ hướng về Vân Thư đạm mạc nói, hy vọng ta giải quyết như thế nào bọn họ. Vân Thư ôm lấy vạn phần kỳ vọng. Những thứ này người, là nửa năm trước đột nhiên tới thần tú công quốc, tự xưng là Hạ Khinh Trần an bài người. Việc này hắn ai cũng không nói gì, chính là vì dùng ở thời khắc mấu chốt. Bây giờ chính là dùng đến bọn họ thời gian. Nghe vậy, Vân Thư liếc nhìn thần sắc khuất nhục muội muội, lại nhìn một chút kêu rên hỏa sư, nhìn lại một chút nằm trên đất chết đi võ tướng, nhất sau liếc nhìn điện bên ngoài tốt sơn hà. Hắn nhãn thần kiên định, nói, giết. Điện bên trong chấn kinh tứ tọa, vang lên tiếng xôn xao. Sát hại Ngân Huy thiếu chủ, đó là cùng Ngân Huy công nhiên là địch, lấy Ngân Huy cường đại, bọn họ là lấy trứng chọi đá. Vân Thư ánh mắt lâu đời, nói, nhân vận mệnh, xưa nay không là dựa vào bố thí xuất hiện, mà là dựa vào chống lại mà đến. Hắn nhìn phía Ngân Huy thiếu chủ, lạnh lùng nói, giết cái kia lão, cái này Ngân Huy thiếu chủ bắt giữ, ta muốn lấy hắn làm con tin. Nghe vậy, Âu Dương Trân nhẹ nhàng gõ thủ, được. Ánh mắt của hắn tập trung hướng lao giả, nói, các ngươi bắt Ngân Huy thiếu chủ, người này giao cho ta. Ngân Huy thiếu chủ thấy tình thế không ổn, lập tức giạt ra chân, hung tợn nhìn chòng chọc nhãn Vân Thư, lạnh như băng nói, được, có cốt khí. Cái kia ngươi chờ xem. Đối đãi Ngân Huy thiếu chủ thoát thân, chờ đợi thần tú công quốc đúng là ngập đầu chi tai họa. Hắn điểm mũi chân một cái, lập tức lao ra Kim Loan Điện, 8 vị tiểu tinh vị cường giả đuổi sát theo. Các ngươi càn rỡ. Tuy tung bạch phát trương dương, ngữ điệu không có chút rung động nào. Hắn nhấc chân một bước 600 thước đuổi theo. Có thể mới vừa đi, Âu Dương Chân liền chắp tay ngăn tại đây trước người, thân pháp cực nhanh lại không chút nào kém cỏi hơn lão giả, đã dám đến Hạ Khinh Trần cố hương lô mãng, ta nghĩ các ngươi đã làm tốt liều chết chuẩn bị tâm lý. Lão giả căn bản chưa đem Âu Dương Chân để vào mắt, rêu cực nói, mau đầu tiểu tử, lấy vì tu luyện tới trung tinh vị liền vô pháp vô thiên. Rốt cuộc là nhà ấm trong bồi dưỡng ra được đóa hoa, không biết ngoại giới hung hiểm. Vừa nói, lão giả hất tay một cái, mới vừa xiềng xích niết khí lần thứ hai như hắc xà lộ ra, quấn quanh hướng Âu Dương Chân. Âu Dương Chân lắc đầu, người căn bản không biết, chính mình tại người nào địa bàn dương ai. Trước mắt lao giả, trong mắt hắn đều không coi vào đâu, huống là ở mảnh đất này chủ nhân Hạ Khinh Trần nhãn chung. Bàn tay vừa nhấc, nhất phó thủ bộ niết khí xuất hiện ở lòng bàn tay. Chương 839, sắp chết hạng người. Hắn không nhanh không chậm mang đi tới, ở xiềng xích xoắn tới ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, nhất cái nắm xiềng xích. Ngu xuẩn. Lao giả khinh miệt không ngớt. Xiềng xích loại này niết khí, dựa vào bắt là không phòng được, ngược lại một ngày bắt lại, xiềng xích sẽ gặp cuốn chặt lấy cổ tay. Cái này trẻ tuổi trung tinh vị thiên tài, quả nhiên nhìn một cái chính là chưa thực chiến nhà ấm đóa hoa. Nhưng, lão giả đang chuẩn bị phát lực, đồng nhiên xiềng xích nhanh chóng biến được nóng hổi, nhưng sau cấp tốc nung đỏ. Lão giả nhanh chóng buông tay ra, bàn tay đã bị nóng ra một cái sâu đậm vết thương. Tí tách. Ngay sau đó, cái kia xiềng xích bị hoàn toàn dung hóa thành vì dịch thể. Tam giai niết khí. Lão giả kinh ngạc nói. Người thường sao lại nắm giữ tam giai niết khí? Xem ra ngươi lai lịch không nhỏ. Lão giả một thân trung tinh vị ba hóa tinh lực từ từ thả ra mà ra, tại đây quanh thân mơ hồ hình thành một đạo khí tượng. Được, để lão phu tới lãnh hội ngươi một chút có nhiều bản lãnh lớn. Hắn thả người một điểm, chạy nhanh đến. Hai người muốn chính thức giao phong. Vân Thư một lòng nhắc đến cổ họng. Lợi hại như vậy trung tinh vị cường giả, không biết cái này vị Hạ Khinh Trần bằng hữu có hay không có thể ứng phó phải đến. Thần tú công quốc vận mệnh xoay, nhất cử ở chỗ này. Thiên Ngân công chúa tắc thì phất phất tay, lui hai bên văn võ đại thần. Hai vị trung tinh vị cường giả so đấu, trong khoảng thời gian ngắn rất khó ra kết quả, có lẽ sẽ tạo thành tương đối lớn lực phá hoại. Rất nhiều các võ quan tắc thì tụ tinh hội thần. Ngưng mắt nhìn song phương chiến ảnh. Không biết hai người giao phong sẽ kéo dài đến mấy chiêu. Xem ra, chắc là cái kia vị lão giả hội càng tốt hơn chứ. Lê Hoa loạn truy. Lão giả bay nhanh đến ba thước bên ngoài, đột nhiên thi triển ra chính mình sở trường nhất chỉ pháp vũ kỹ. Hai cây chỉ khuấy động tinh lực, giống như từng mảnh lê hoa rơi lệnh người hoa cả mắt. Nay chỉ pháp hư thực kết hợp, trong hư có thật, trong thật có hư. Khiến người ta khó mà phòng bị. Thua ở một chiêu này xuống cường địch nhiều không kể xiết. Trước mắt tên tiểu quỷ này chắc chắn sẽ không bại, bởi vì, hắn sẽ chết. Suy. Chỉ pháp xỏ xuyên qua hai người khoảng cách, thẳng đến Âu Dương Chân Hầu. Mà Âu Dương Chân phảng phất không có phản ứng kịp vậy, đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, thẳng đến sắp điểm tới lúc, mới hời hợt đá ra một cước, thản nhiên nói, cả người kẽ hở. Hắn nhìn như thông thường một cước, lại bao hàm trung tinh vị bốn hóa lực lượng, hơn xa với lão giả. Hơn nữa lão giả lúc này ngực đại mở, kẽ hở tràn đầy. Âu Dương Chân chân nhọn, nhanh rất chính xác đá trúng lồng ngực của đối phương. Trong nháy mắt, soạt soạt nhất thanh thúy hưởng, lão giả lồng ngực xương sườn tức thì gãy, chân nhọn còn sót lại kinh khí, còn nghị thân thể của ông lão bị đá hướng sau thẳng ngưỡng. Cự lực phía dưới. Lão giả một đôi con mắt kịch liệt bên ngoài đột, tựa như muốn phun ra viền mắt vậy. Bên ngoài miệng hà lớn, muốn phát sinh thống khổ tiếng giống. Nhưng chưa mở miệng, Âu Dương Chân một bước tiến lên, bàn tay bóp lại bên ngoài hầu, cũng đem bên ngoài theo trên đất xốc lên, hai chân cách mặt đất. Lão giả tứ chi liều mạng dãy rua, muốn phản kháng, nhưng hắn ở Âu Dương Chân trong tay giống như gà mái nhỏ mở dạng, chỉ có thể mặc người chém giết. Âu Dương Chân mặt hàm vẻ thất vọng, như thế chút bản lãnh, cũng dám tới Hạ Khinh Trần địa bàn náo sự. Thực sự là không biết sống chết. Vừa nói, không để cho lão giả bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội, bàn tay vặn một cái, cổ tại chỗ bị bẻ gãy. Ném hạ lão giả thi thể, Âu Dương Chân hướng vẻ mặt khiếp sợ Vân Thư hoàng tử ôm quyền, đã như lời ngươi nói, giết. Đã lâu. Vân Thư hoàng tử mới hung hăng nuốt nước miếng một cái. Thiên Ngân công chúa, cả triều văn võ đều cực kỳ kinh hãi. Đây chính là trung tinh vị cường giả, đặt ở thần tú công quốc tuyệt đối là thần thoại một dạng võ đạo nhân vật. Hán cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị cái này cái thanh niên nhân giết chết. Hạ Khinh Trần đi đâu tìm lợi hại như vậy cường giả tới thủ hộ thần tú công quốc. Các hạ, xin hỏi ngài là Hạ Khinh Trần sư thúc sao? Thiên Ngân công chúa đặc biệt ngây thơ hỏi. Người này niên kỷ, khó khăn lắm làm Hạ Khinh Trần sư thúc. Chỉ có như đây, tài năng giải thích thông, thực lực đáng sợ như thế. Sư thúc. Âu Dương Chân nhíu nhìn về phía Thiên Ngân công chúa, vì sao hỏi như vậy? Thiên Ngân công chúa nói, tiền bối thực lực cao thâm, chắc là Hạ Khinh Trần sư thúc nhất lưu mới có thể chứ. Nghe vậy, Âu Dương Chân lông mi nhíu càng sâu, Hạ Khinh Trần thực lực, đại khái là ta thập bội cao, sư thúc của hắn, ta thật là không gánh nổi. Cái gì? Thập bội? Hắn còn lợi hại như vậy, Hạ Khinh Trần là bên ngoài thập bội, thật là ra sao chờ cường hãn. Trong nháy mắt, thần tú công quốc nhân tất cả đều trào hiện thật sâu ước ao. Hạ Khinh Trần cư nhiên đã cường đại đến mức kinh khủng như thế. Kỳ quái, tại sao còn không bắt trở lại? Âu Dương Chân lười cùng một đám phàm phu tục tử thảo luận võ đạo, quay đầu liếc nhìn điện bên ngoài, lẩm bẩm. Đang ở này lúc, từng đoàn bóng đen từ bên ngoài nện vào tới. Âu Dương Chân nhẹ nhàng tách ra, túi đầu nhìn một cái lăn dưới đất gì đó, đồng tử kịch liệt co rụt lại. Những thứ kia đúng là hắn sai phái ra đi 8 vị tiểu tinh vị cường giả đầu. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bị vô cùng sắc bén lợi nhận sở chém xuống. Nhưng hắn thấy đến đáng sợ là, quá trình này lại không hề tiếng động, liền hét thảm một tiếng đều không có nghe được. Hô! Trong lúc bất chợt, hắn nhận thấy được lạnh thấu xương lãnh phong đánh tới, lập tức theo bản năng thi triển thân pháp lui lại. Nhưng, đối phương thân pháp mau vượt quá tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, theo sau một bộ lam y hề dừng hình ảnh, cổ của hắn liền bị xù xì cự trưởng hung hăng nắm. Đập vào mi mắt, là một cái vẻ mặt lệ khí cùng máu tươi hồng phát trung niên, một thân tu vi tổng cộng đến trung tinh vị sáu hóa. Ha ha ha, giết ta người, tiểu tử, ngươi là gan rất lớn a. Bàn tay hắn dùng sức, một tay lấy Âu Dương Chân đặt tại trên đất. Mặc cho Âu Dương Chân cổ động tinh lực, lại đều đối kháng không được hắn một tay. Này lúc, vẻ mặt xanh mét Ngân Huy thiếu chủ từ bên ngoài đi tới. Nhìn đã chết hẳn lão giả tùy tùng, vẻ giận dữ dâng lên, các ngươi đám này đồ đáng chết. Bản thiếu chủ sủng hạnh các ngươi công chúa, chính là cho các ngươi mặt mũi. Ai biết, các ngươi như này không biết tốt xấu. Ngân Huy thiếu chủ sát khí kinh thiên, được, ta đây hôm nay để các ngươi thần tú công quốc cải triều đổi thay mặt. Quốc quân cho ta làm nô, công chúa cho ta làm nô nữ, đối đãi ta chơi chán đưa đến hồng lâu. Cung nam nhân thiên hạ chơi. Ngân Huy thiếu chủ phát tiết lệ khí đạo. Hắn chỉ huy hướng hồng phát lao giả, cho ta lột hắn gân, ta muốn từng đao lăng chỉ hắn. Hồng phát trung niên nhe răng cười một tiếng, được, thiếu chủ, nô tài tuân mệnh. Hình thức trong nháy mắt liền nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Nguyên lai Ngân Huy thiếu chủ không chỉ có mang đến một cái người đi theo hầu, còn mang đến mặt khác một cái càng cường đại âm thầm bảo hộ. Thiên Ngân công chúa môi đỏ mọng khẽ cắn, nói, chậm đã. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều bằng lòng ngươi. Mời buông tha ta Hoàng Huynh cùng bọn họ. Được a, ngươi qua đây. Ngân Huy thiếu chủ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Thiên Ngân công chúa khuất nhục đi tới, đã làm tốt thừa nhận làm nhục chuẩn bị tâm lý. Có thể. Ngân Huy thiếu chủ đỗng nhiên một cái tát hung hăng quất vào mặt nàng lên, đem bên ngoài tát lăn trên mặt đất. Vẻ mặt lệ khí nói, cho thể diện mà không cần đồ đê tiện. Vừa rồi muốn ngươi nhăn nhăn nhò nhó, hiện tại cho ta đứng một bên, chờ một hồi chậm rãi đùa trời chết ngươi. Theo sau cho hồng phát trung niên khiến cho nhãn sắc, làm cho bên ngoài động thủ. Trang diện, trong nháy mắt rơi vào cực độ tuyệt vọng hoàn cảnh, toàn bộ thần tú công quốc cũng như đối đại ở cựu con, nằm cái thất gỗ trên thống khổ gào thét. Ha ha ha, này lúc, Âu Dương Chân nằm tại mặt đất, lại nở nụ cười, một đám đồ chán sống, các ngươi căn bản cũng không biết chính mình đang làm cái gì, càng không biết mình ở địa bàn của ai nháo sự. Ngân Huy thiếu chủ không sợ trời không sợ đất, địa bàn của ai? Đây là địa bàn của lão tử. Chính là thiên vương lão tử tới, đều cho ta quỳ. Bên ngoài âm thanh vang dội, quanh quẩn ở tĩnh mịch trong điện Kim Loan. Có thể một bộ bình thản, không một động tĩnh thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn dựng lên. Là sao? Chương 840, hơi ngừng. Thanh âm kia như thu hồ tịnh thủy, không hề sóng lớn. Có thể nghe vào người trong thai, tự có một liệt thạch lưu vân len canh lực, chấn đắc trái tim run lên. Vân thư, Thiên Ngân công chúa cùng Âu Dương Chân nhất tề ngẩng đầu lên, cái thanh âm này là Hạ Khinh Trần. Lọt vào trong tầm mắt, hai người một con chó đạp hoàng hôn dư huy, bước chậm mà tới. Bọn họ đưa lưng về nhau tà dương, trong thiên địa sau cùng dư huy tỏa ra bọn họ bối ảnh, cho hắn nhóm độ trên một tầng mông lung vàng rực. Cái bóng thật dài, nương theo bọn họ bước chậm mà chậm rãi bao phủ Kim Loan Điện. Không biết bực nào vì thế, cái kia bao phủ mà đến sơn đen hình chiếu lệnh Kim Loan Điện dị thường nặng nề. Phảng phất cái bóng kia, cho hắn nhóm áp lực cực lớn. Thùng thùng. Giờ này khắc này, trong điện Kim Loan chỉ có thể nghe được kia này ra tốc tiếng tim đập. Thương đôi con mắt, trực câu câu ngóng nhìn hướng điện bên ngoài. Rốt cục, hai người một con chó đăng trên Kim Loan Điện. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ trên bả vai cho bụi, thản nhiên nói, vừa rồi ai nói, để cho ta quỳ hạ. Ngân Huy thiếu chủ hơi có chút kính ý ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, thoáng lui lại một cái, đi tới Hồng Phát trung niên bên cạnh. Vừa rồi người này trẻ măng nhất cách 500 trượng, có thể thanh âm lại rõ ràng như thế rơi vào hắn trong tai. Cái này tuyệt không phải là người yếu nhưng vì. Hồng Phát trung niên đánh giá Hạ Khinh Trần, ánh mắt hơi ngưng trọng, các hạ là. Hắn có chút tim đập nhanh phát hiện, làm trung tinh vị sáu hóa cao thủ, hắn dĩ nhiên nhìn không thấy Hạ Khinh Trần trên người có bất luận cái gì sóng sức mạnh. Cái này nhất phát hiện lệnh hắn có chút kinh hãi. Hạ Khinh Trần tự mình vỗ cho bụi, thản nhiên nói, ta ở hỏi các ngươi, là ai để cho ta quỳ hạ. Thiên Nguyệt Linh kịch biến, Hạ Khinh Trần chạm thứ nhất chính là trở về quê cũ nhìn một cái. Vốn tưởng rằng, hai vực đại chiến sẽ không lan đến nho nhỏ phàm nhân quốc độ. Có thể kết quả, rất làm cho người khác thất vọng. Ngân Huy thiếu chủ tự nhiên không chịu tỏ ra yếu kém, lỗ mũi hừ một cái, đương nhiên là ta. Hiện tại thần tú công quốc về Ngân Huy quản hạt, ta làm Ngân Huy thiếu chủ đương nhiên là có quyền. Hạ Khinh Trần vỗ nhẹ hết bụi, chính mắt cũng không từng xem hắn, nói, thần tú công quốc về Ngân Huy quản hạt, hỏi qua ta sao? Ngươi tính là gì, còn cần hỏi ngươi? Ngân Huy thiếu chủ ha hả cười nhạt. Hồng Phát trung niên lại vội vàng ngăn lại Ngân Huy thiếu chủ, nói, đừng bảo là. Thanh âm hắn trong lộ ra một tia nồng nặc kiêng kỵ, thậm chí một cái sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, không ngừng vị thiếu niên này, thiếu niên cạnh tuấn tú thiếu nữ, hắn dĩ nhiên cũng nhìn không thấu. Tiểu liền con chó kia, hắn vẫn nhìn không thấu. Ngân Huy thiếu chủ kinh ngạc ngắm nhìn Hồng Phát trung niên bối ảnh, mặc dù là đối mặt Vũ Đạo Thiên Cung cung chủ lúc, hắn đều chưa từng lộ ra ý sợ hãi. Bực nào độc đối mặt hai người một con chó. Lại như này kính nể. Hắn không nốc, lập tức minh bạch trước mắt hai người một con chó tuyệt không bình thường, cho nên thức thời im lặng. Cầu ra. Đông nhiên, nằm tại mặt đất chỉ còn một hơi thở hỏa sư, mũi ngửi một cái, kiệt lực mở bị khô cạn tiên huyết dính chặt con mắt. Làm phát hiện thật là thù thù đã tới, trong ánh mắt lóe ra sáng tỏ, dùng răng muốn đứng lên, kích động nói, cầu ra, cầu ra. Thật là ngươi. Ngươi trở lại rồi. Thu Thu mặt trầm vào nước đi tới, vươn móng vuốt đưa hắn đè nén xuống. Bởi vì hỏa sư kịch liệt nhúc nhích một cái, đỉnh đầu thì có huyết thủy nhô ra. Thu Thu mặt không thay đổi sờ sờ nó đầu, nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngoài ra, người nào thương ngươi. Thanh âm của nó rất là bình tĩnh, ai có thể đều nghe được trong đó trầm thấp phẫn nộ. Tiểu hỏa nhưng là Thu Thu thứ nhất thu phục tiểu đệ. Bây giờ lại bị người đạp hư thành như vậy. Hòa sư chảy nước mắt, chỉ hướng Ngân Huy thiếu chủ, bọn họ. Thu Thu thu hồi móng vuốt, nhẹ nhàng thở dài, ta độc cô cầu bại tung hoành trọn đời, kết quả là liền tiểu đệ đều không bảo vệ được, độc cô hai chữ, thực sự có thẹn. Nó quay đầu, nhìn phía Hồng Phát trung niên cùng Ngân Huy thiếu chủ, mắt chó trong lộ ra đạm mạc cùng vô tình, một đời người biết làm rất nhiều tuyển trạch. Có tuyển trạch hội lên như diều gặp gió, có tắc thì tốc hành địa ngục. Thật đáng tiếc, các ngươi lựa chọn sau người. Thu Thu cất bước, hướng hai người đi tới. Hồng Phát trung niên không dám buông lỏng, ngưng tụ một thân tinh lực, trầm giọng nói, cái này vị đại yêu, nếu như chúng ta có làm không đúng địa phương, có thể tuyển trạch xin lỗi, không cần nhất định phải dùng vũ lực giải quyết. Thu Thu nhẹ nhàng tự giễu cười, lúc nào con kiến hôi cũng có thể theo ta độc cô cầu bại nói điều kiện rồi hả? Nó cước bộ nhìn như thong thả, thực ra càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền tới gần một bước ngàn thước cấp tốc. Hồng Phát trung niên lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn chưa quá bối rối, yêu thú thể chất mạnh mẽ với nhân loại, tốc độ nhanh chút không có nghĩa là thực lực nhất định mạnh bao nhiêu. Hừ, các hạ đã người gây sự, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hồng Phát trung niên thi triển ra chính mình độc môn vũ kỹ, một môn thực lực mạnh mẽ quyền pháp. Chứng kiến màn này, Âu Dương Chân nhanh tiếng nhắc nhở, mau lui lại xuống, ngươi không phải hắn đối thủ. Hạ Khinh Trần đứng ra có thể còn có phần thắng, nhưng thủ thủ một con chó, cường thịnh trở lại đều không thể mạnh hơn trung tinh vị sáu hoa chứ. Vân Thư cùng Thiên Ngân cũng vội vàng ngăn cản, không biết làm sao, thủ thủ mắt điếc thai ngơ, một bước ngàn thước vọt tới. Băng Sơn liệt thạch quyền. Hồng Phát trung niên khớp hàm khẽ cắn, tinh lực tự song quyền bên trong phun phát, hướng về chạy nhanh đến thủ thủ hoành khứ. Thu Thu không tránh không né, thậm chí đến trước mặt hắn thì còn thả chậm cước bộ. Mắt thấy nắm tay đập tới, Thu Thu lại hời hợt vươn một con chó móng vuốt, nhẹ nhàng vỗ. Phanh! Hồng Phát trung niên cái kêu bao hàm nước sơn lực nắm tay, lại bị Thu Thu móng vuốt vẫn không nhúc nhích ngay sau đó, hơi ngừng. A! Ngươi! Hồng Phát trung niên như ban ngày thấy ma vậy, đầy mâu chấn động lay động. Hắn một kích toàn lực, đối phương theo liền liền có thể chính diện ngăn trở. Hơn nữa nhìn ra được, con chó này căn bản là vô dụng vài phần thực lực. Thu Thu đạm mạc nói, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, lão phu chớ nên ôm nhiều lắm kỳ vọng. Đang nói rơi xuống, Thu Thu móng vuốt đi phía trước nhẹ nhàng đẩy. Thình thịch. Ai biết, nhìn như không hề lực đạo đẩy. Cái kia Hồng Phát trung niên lại như lá rụng cuốn ngược, lấy kinh người vô cùng tốc độ bay ngược đụng vào kim loan điện tường lên. Tường tại chỗ đập ra vết rách trang trị, mà Hồng Phát trung niên đập thành ngây ngất đê mê. Một kích này, lại lệnh trung tinh vị sáu hóa Hồng Phát trung niên thịt nát xương tan ba. Kim loan điện hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ có thể dự liệu được, Thu Thu theo Hạ Khinh Trần thực lực không yếu đi nơi nào. Nhưng tuyệt không hề nghĩ rằng, Thu Thu thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Vân Thư, Thiên Ngân cùng Âu Dương Chân kinh hãi khoảng khắc về sau, cực độ mừng như điên. Âu Dương Chân đứng lên, không để ý đẩy người thương thế, tiến lên hướng về Hạ Khinh Trần khom người cúi đầu, đa tạ ân cứu mạng. Hắn tâm tình phức tạp, đã ước ao, lại xấu hổ. Hâm mộ là, Hạ Khinh Trần không hổ là có thể đi ra Thiên Nguyệt lĩnh tuyệt đại thiên kiêu. Một thân thực lực chỉ sợ hơn xa năm xưa. Xấu hổ là, ngày đó sự tình, Hạ Khinh Trần có thể như trước không pháp tha thứ. Nên tạ ơn chính là ta. Hạ Khinh Trần vỗ vai hắn một cái, lấy sau Âu Dương ra gặp nạn, ta có thể xuất thủ một lần. Một thù trả một thù, Âu Dương Chân có thể che chở hắn cố hương, hắn ngại gì ở Âu Dương ra bị làm khó dễ thì xuất thủ một lần. Âu Dương Chân đáy lòng trầm áp thật lâu đá lớn, rốt cục phong xuống. Nếu ai đọc cả ba bộ của Mũi thì sẽ thấy Mũi cố tình chọn ba kiểu mạnh, ba trường phái và tính cách khác nhau. Lăng Hàn, Dương Diệp và Hạ Khinh Trần. Chương 841, chó gà không tha. Hạ Khinh Trần tha thứ hắn. Hạ công tử. Vân Thư cùng Thiên Ngân công chúa đi nhanh đến, cùng Âu Dương Chân bất đồng, bọn họ một gối quỳ một cái. Đi quỷ lệ đại lễ. Hạ Khinh Trần dơ dơ ống tay áo, một êm ái lực lượng đỡ bọn hắn lên, đều là cố nhân, không phải làm này đại lễ. Đang ở này lúc, Ngân Huy thiếu chủ bất động thanh sắc dựa vào kim loan điện tường, lén lén lút lút chạy đi. Âu Dương Chân chú ý tới màn này, làm bộ muốn tiến lên truy, Hạ Khinh Trần lại đưa tay ngăn lại, một con côn trùng nhỏ, không cần lưu ý. Nhưng là hắn Âu Dương Chân đạo. Hạ Khinh Trần lắc đầu, nói, ta thì sẽ xử lý. Như đây, Âu Dương Chân mới thả bỏ, nhưng trong lòng rất là không minh bạch, Hạ Khinh Trần làm sao có thể phóng đảm nhiệm Ngân Huy thiếu chủ đào tẩu. Phóng người này đi, tuyệt đối là tung hổ về sơn. Thu Thu cũng đã chạy tới, mắt chó hồ nghi nói, ta ở ngoài hoàng cung thì liền nghe được các ngươi nói Hạ Khinh Trần thế tử, cái kia là ai à? Lời vừa nói ra, Kim Loan Điện lập tức tĩnh mịch một mảnh, ai cũng không dám mở miệng. Hôm nay Hạ Khinh Trần, nghiễm nhiên là thần tú công quốc võ đạo thần thoại, ai dám chiếm tiện nghi của hắn. Vân Thư cũng mặt hiện một chút hoảng hốt, trần chờ lần nữa quỳ một gối xuống hạ, hạ công tử, vừa rồi tạm thích ứng, ta vọng ngôn hoàng muội là ngươi thê tử, muốn lấy này bỏ đi kẻ xấu đối với hoàng muội gây rối mưu đồ. Việc này cùng hoàng muội không quan hệ, như trách phạt, cũng xin phạt ta. Vân Thư hoàng tử che ở Thiên Ngân công chúa trước mặt, trong lòng thập phần sầu lo. Thiên Ngân công chúa cho Hạ Khinh Trần nhưng là không có từng lưu lại ấn tượng tốt gì. Hạ Khinh Trần ngước mắt liếc nhìn Thiên Ngân công chúa, so với Vân Thư hoàng tử bất an, Thiên Ngân công chúa càng nhiều là tự dễ ước. Năm đó nàng như thế nào cũng nhìn không thuận mắt nhân vật, bây giờ liền tự xưng là hắn thê tử đều không có tư cách. Thế đạo biến thiên cực nhanh lệnh người khó có thể tiếp thu a. Ô Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng ô một tiếng, liền không có truy cứu, mà là cặn kẽ hỏi thăm tới thần tú công quốc hiện nay tình cảnh. Vân Thư hoàng tử trong lòng thở phào, đến cùng Hạ Khinh Trần đấy lòng dày rộng, chưa từng tính toán. Có thể chỉ có Thiên Ngân công chúa minh bạch, Hạ Khinh Trần không có truy cứu, không phải là bởi vì dày rộng, mà là trong mắt của hắn, căn bản là nhìn không thấy nàng. Ở Hạ Khinh Trần nhãn trong, nàng quá nhỏ bé, không đáng tính toán. Vân Thư hoàng tử tắc thì cặn kẽ giới thiệu thần tú công quốc tình hình gần đây. Chiếm giữ Bắc Quốc Chi về sau, thần tú công quốc quốc lực nhanh chóng tráng lớn, một đêm quật khởi trở thành thập quốc trung tối cường công quốc. Mà Ngân Huy chiếm giữ Vũ Đạo Thiên Cung thời gian ngắn ngủi, chưa đối với thần tú công quốc tạo thành tính thực chất thương tổn. Hạ công tử, Ngân Huy thế lực phi thường cường đại, ngươi tốt nhất không nên độc tự đối mặt. Vân Thư hoàng tử ngữ trọng tâm trường nói, cá nhân võ lực cường thịnh trở lại, đều đánh không lại thiên quân vạn mã. Hạ Khinh Trần phản vấn, lẽ nào nên làm cho bọn họ mang đi ta thần tú công quốc 10 vạn nữ nhân trẻ tuổi? Kỳ thực, Hạ Khinh Trần càng thêm minh bạch, Ngân Huy đòi nhiều như vậy nữ tử cũng không phải là vì tìm niềm vui, mà là cướp đoạt tài nguyên dân số. Nhất vực muốn cường thịnh, nhất định có liên tục không ngừng thiên tài vũ giả sinh ra. Mà võ mạch thượng cấp cơ thể mẹ, tài năng đản sinh ra tư chất thượng cấp con mới sinh. Ngân Huy làm như thế, có thể so với tuyệt hộ kế. Không ngoài sở liệu, tương tự một màn không gần như chỉ ở thần tú công quốc phát sinh, phàm là Ngân Huy hồ chiếm cứ địa phương, tất cả đều đang cướp đoạt ưu tú tuổi trẻ nữ đệ tử. Lấy về sau, Ngân Huy hồ có thể thêm vào đản sinh ra vô số tư chất thượng cấp vũ giả, trái lại Thiên Nguyệt Lĩnh, bởi vì khuyết thiếu ưu tú nữ tử, đản sinh ra ưu tú sau đại hội càng ngày càng thiếu. Như này không ngừng xấu tuần hoàn, tối đa mấy trăm năm, Thiên Nguyệt Lĩnh đem trụy lạc đến nỗi ngay cả dáng dấp giống như nhân tài cũng không có, võ đạo triệt để suy sụp. Ngân Huy hồ độc ác, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là, Hạ công tử ngài lẻ loi một mình, khó có thể đối kháng Ngân Huy nha. Vân Thư lo lắng nói. Thu Thu nhếch miệng cười, Vân Thư hoàng tử, cho tới bây giờ còn không minh bạch Trần ra sao. Chớ nói một cái nho nhỏ Ngân Huy, chính là 100 cũng có thể đạt diệt. Nói thế ở Vân Thư hoàng tử trong thai nghe tới, đương nhiên là khoa trương lời tuyên bố. Tức thì liền Âu Dương Chân cũng không cho là đúng, trịnh trọng nói, là nha hạ sư huynh, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Hạ Khinh Trần nói chuyện với nhau thật lâu sau, nói, tình huống ta đều đã hiểu rõ, Vân Thư, tiếp tục bảo vệ tốt thần tú công quốc, nếu có ngày sau, ta sẽ rồi trở về. Chuyến đi này, hắn không biết năm nào bực nào nguyệt mới hội lại trở về. Vân Thư trong lòng hơi đau đau chát, ôm quyền nói, cung tiễn hạ công tử. Đốt. Cả triều văn võ tất cả đều cung bái, cung tiễn hạ tiền bối. Âu Dương Chân cũng không nhịn thở dài, ôm quyền nói, lên đường bình an. Hạ Khinh Trần gật đầu, trở tay rút ra một cái, kiếm gây ra khỏi vỏ huyền phủ không trung. Liên Tinh cùng Thù Thù lập tức nhảy tới, Hạ Khinh Trần xoay người nhảy nhảy trên kiếm thủ, ôm quyền nói, sau này còn gặp lại. Theo sau kiếm gãy vèo một tiếng bay ra, hóa thành một cái kinh hồng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. A. Phi. Bay đi. Thần. Đó là thần. Thiên A, chúng ta thần tú công quốc gia nhất vị thần minh. Hoa lạp lạp. Cả triều văn võ đều bị hù được, nhất tể quỳ xuống gõ thủ, cùng tiễn hạ thần minh. Chính là Vân Thư cùng Thiên Ngân đều sợ đến hai chân mềm nhũn, quỳ ở tại mặt đất, lẩm bẩm nói, Hạ Khinh Trần. Thành. Thành thần. Chỉ có tới tự trung linh Âu Dương Chân biết được, thế gian có thể phi thiên độ địa, cũng không phải chỉ có thần minh, chỉ cần đạt được trung nguyệt vị là được rồi. Nhưng, đây là lệnh Âu Dương Chân kinh hãi gần chết. Trong điện Kim Loan, kích động gào thét thanh âm kéo dài không dứt, sau đó là trong hoàng cung thái giám tỷ nữ nhóm cũng kích động quỳ lệ cuồng hô. Mà sau là hoàng thành, là ven đường qua tất cả địa phương. Thần tú công quốc sử ký, nguyên niên bốn nguyệt. Một gã thần minh cách công quốc, dẫn phát công quốc rung động, cử quốc kính bái. Nói Hạ Khinh Trần. Hắn tự do không chê kiếm gãy phi hành trọn nửa canh giờ. Một tháng dọc đường, hắn rốt cục đem ngự kiếm chân pháp tu luyện tới triệt để viên mãn. Theo ban đầu ngự kiếm phi hành chỉ có 10 hơi, đến bây giờ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ. Tuy là không pháp cùng chân chính trung nguyệt vị so sánh với, nhưng đã cực kỳ khó được. Trần gia, vì sao không nắm lên tiểu tử này? Thu Thu ghé vào kiếm gãy lên, cầu đầu dò xét nhìn xuống dưới. Mặt đất lên, Ngân Huy thiếu chủ không biết chút nào đỉnh đầu bọn họ trên theo một thanh kiếm gãy, đang nhanh chóng hướng về ngày xưa Vũ Đạo Thiên Cung đi. Tại sao muốn bắt? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Đi theo hắn tìm được Ngân Huy không phải rất tốt sao? Liên Tinh nghe ra Hạ Khinh Trần trong giọng nói sát ý, nói, Hạ Lang, ngươi nhưng là đến điều giải, tùy ý sát hại Ngân Huy người, chỉ hội rơi người nhược điểm nha. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, rơi người nhược điểm, là có người biết điều kiện tiên quyết xuống. Nghe vậy, Liên Tinh cái miệng nhỏ nhắn dương. Hạ Khinh Trần có ý tứ là, chó gà không tha. Nàng ngẹo đầu nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, hé miệng nói, Hạ Lang dường như biến lánh khóc đây. Trước kia Hạ Khinh Trần, cũng không có tuyệt tình như thế tàn nhẫn. Bất quá, ta yêu mến. Liên Tinh hì hì cười, từ phía sau ôm lấy Hạ Khinh Trần, toàn bộ thân thể đều dán tại hắn lưng trên, hoan hỉ nhất vui mừng ta ra Hạ Lang. Hạ Khinh Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, tinh lực chấn động, chân hạ kiếm gãy không khống chế được. Xú nha đầu, mau buông ra, kiếm ở lắc. Cầu ra ta muốn té xuống. A ta không tha cho ngươi. Thu Thu thanh âm tuyệt vọng, thê lương quanh quẩn tại màn trời. Chương 842, chưa bao giờ nghe. Ngân Huy thiếu chủ một đường bay nhanh, lấy bên ngoài tiểu tinh vị cảnh giới, vẹn vẹn nhất thiên liền kéo dài qua mấy cái công quốc, đến ngày xưa Vũ Đạo Thiên Cung chỗ. Vũ Đạo Thiên Cung sân rộng. Ngày xưa treo tinh vân tông cờ xí sớm đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là một mặt sóng gợn cờ xí. Vậy, đại biểu cho Ngân Huy Hồ Lao Thị gia tộc. Đương nhiên, chiếm lĩnh Vũ Đạo Thiên Cung, bất quá là Ngân Huy Hồ trong đại quân, một cái hết sức bình thường tiểu thế lực mà thôi. Tay chân lanh lẹ chút, cho những nữ nhân này chuẩn bị cho tốt đánh số. Vũ Đạo Thiên Cung trong quảng trường. Một người vóc dáng hùng tráng trung niên ngồi ở đài cao trên chỉ huy phía dưới người ngựa. Sân rộng lên, một nhóm khóc nức nở, sợ hai cùng bất an cô gái trẻ tuổi, ở Ngân Huy thành viên quát lớn xuống, từng cái kiểm tra đo lường võ mạch, cũng điền đánh số. Căn cứ các nàng kiểm tra đo lường đi ra võ mạch mạnh yếu, hội điền đẳng cấp khác nhau đánh số. Khi các nàng bị mang về Ngân Huy hồ về sau, sẽ bị cho rằng nô lệ công khai bán. Mà các nàng đánh số, là có thể quyết định giá trị cao thấp. Được nghe trên đài thúc giục, phía dưới nhân viên lập tức cầm trong tay roi ra quật các nàng, nhanh lên một chút. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, các nàng lau nước mắt, nhanh hơn kiểm tra đo lường. Đài thượng trung niên nhân mắt nhìn kiểm tra đo lường kết quả, hài lòng gật đầu, nhóm đầu tiên đưa tới nữ nhân chất lượng cũng không tệ lắm. có thể bán một cái giá tốt. Bên cạnh Tâm Phúc, cười híp mắt nói, đại nhân, ta đã đem vài cái tư xác, võ mạch tốt nhất đưa vào người trong phòng. Trung niên nhân không phải người bên ngoài, chính là Ngân Huy chi chủ. Sự thực lên, hắn ở Ngân Huy hồ vực, chỉ là lao thị bộ hạ, một gã hơi có điểm phân lượng ra bể tôi mà thôi. Ngân Huy lao thị chiếm giữ Thiên Nguyệt lĩnh nửa bên Giang Sơn về sau, đem đại quân chia thành tốt nhỏ, mỗi một vị ra bể tôi xuất lĩnh một ít cường giả đi vào cướp đoạt tương đương tài nguyên. Trước mắt trung niên chấp trưởng bách nhân đội ngũ, danh hiệu là Ngân Huy số 9. Tương tự Ngân Huy đội ngũ, còn có đạt hơn trên 100 cái, đang ở như bọn họ giống nhau, trắng trợn cướp đoạt bao quát nữ nhân ở bên trong hết thể tài nguyên. Trung niên nhân lộ ra một cái hừng hực, nơi đây ngươi cho ta xem tốt, phía trên truyền đến tin tức, quân cung đã phái đại quân qua đây, chuẩn bị điều đình, cho nên cướp đoạt tài nguyên nhất định phải nhanh. Nhắc nhở chúng ta làm việc đốc tra, đại khái hai thiên sau đến, cho nên càng thêm không thể ra đường rẽ. Ngân Huy Hồ Lao Thị muốn thừa dịp quân cung đã tới phía trước, kiếp lướt tất cả tài nguyên mang về Ngân Huy Hồ. Như vậy tức thì liền điều đình thành công về sau, quân cung cũng không thể có thể yêu cầu Ngân Huy Hồ đem tài nguyên trả lại chứ. Tâm Phúc hội tâm cười, cười híp mắt nói, đại nhân yên tâm khoái hoạt đi, không phải nhìn chằm chằm người nha. Trung niên nhân cười cười, được, cho ta xem được rồi. Hắn đang muốn đứng dậy, đột nhiên, Ngân Huy thiếu chủ ở một đám cấm vệ vòng vây xuống, lảo đảo chạy vào Vũ Đạo Thiên Cung. Cha, việc lớn không tốt. Ngân Huy thiếu chủ không thở được. Trung niên nhân nhướng mày, nhảy hạ đài cao, nói, ngươi tại sao trở lại? Không phải để cho ngươi nhắc nhở 10 đại công quốc sưu tập nữ nhân sao? Ngân Huy thiếu chủ hung hăng thở dốc mấy hơi thở, mới nói, Kiền Ưng cùng Thiết Câu đều bị người giết. Cái gì? Trung niên nhân đồng tử rụt một cái gì người làm? Thiết Câu hoàn hảo nói, hắn chỉ là trung tinh vị ba hóa tu vi, không coi là nhiều cao. Nhưng Kiền Ưng nhưng là trung tinh vị sáu hóa cao thủ, Ngân Huy Hồ đều là xếp hàng đầu nhân vật, cư nhiên ở như này vắng vẻ công quốc bị người giết. Ngân Huy thiếu chủ mang theo vài nghĩ mà sợ màu sắc, nói, là một con chó. Cậu, là cậu yêu sủng chứ? Trung niên nhân nhãn thần trầm xuống. Ngân Huy thiếu chủ liên tục điểm thủ, là đấy. Nó là một người thiếu niên yêu sủng, thật là đáng sợ, nhất móng vuốt đã đem Kiền Ưng vô đến thịt nát xương tan. Trung niên nhân giơ chân lên, trên mặt đất cục gạch nhẹ nhàng nhất đạp. Xoạt xoạt. Mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết rách. Giống như vậy. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Là đấy. Ngân Huy thiếu chủ đến nay vẫn cảm giác được lòng có dư kinh sợ. Trung niên nhân híp mắt nói, vậy là ngươi đụng trung tinh vị tám hóa đại yêu thú, cái kia yêu sủng chủ nhân thực lực như thế nào? Ngân Huy thiếu chủ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết, không thấy hắn xuất thủ, nhưng nghe thần tú công quốc hoàng thất, đối với hắn phi thường cung kính. Ồ, hắn tên gọi là gì? Trung niên nhân cũng có chút bận tâm. Người này có phải hay không là tới tự tứ đại thế gia hoặc hai đại thần môn người? Hạ Khinh Trần. Ngân Huy thiếu chủ nhiều lần nghe được bọn họ nói ra này danh, ký ức phi thường khắc sâu. Trung niên nhân sau khi nghe xong, ngược lại thở phào. Vậy thì không phải là tứ đại thế gia cùng hai đại thần môn người, không cần sầu lo. Còn bên ngoài yêu sủng lợi hại như vậy, cái kia không thể đại biểu bản thân cường đại. Được. Ta tự thân đi một chuyến, diệt người này. Trung niên nhân nói, làm khống chế này khu vực người phụ trách, không thể làm bộ hạ xuất hiện tương tự uy hiếp. Mà hắn trung tinh vị cửu hóa thực lực, tiêu diệt một con trung tinh vị tám hóa cẩu yêu có gì độ khó. Cha, ta đi chung với ngươi. Ngân Huy thiếu chủ cắn răng nói, ta muốn tự tay bới cái kia chó chết ra. Từ chiếm giữ Vũ Đạo Thiên Cung. Hắn còn chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy đây. Trung niên nhân đang muốn bằng lòng, đống nhiên tự thiên khung truyền đến một tiếng phi cầm rẽ dài. Phi cầm cấp tốc rơi xuống, vừa lúc rơi vào quảng trường trung ương. Bên ngoài lưng lên, ngồi nhất vị tuổi già sức yếu lao hầu, nhìn qua sắp xuống mồ mở dạng, nhưng tu vi rất cường đại, tổng cộng đến đại tinh vị nhất giác tầng thứ. Thấy được nàng, Trung niên nhân cuống quýt tiến lên, lễ độ cung kính nói, tham kiến Vưu cung phụng. Cái gọi là cung phụng, là Lao thị trong gia tộc địa vị khá cao cường giả, được hưởng gia tộc phong phú cung phụng. Vưu cung phụng lần này chức trách, càng có kinh sợ tác dụng, đốc tra. Đại biểu Lao thị, đốc tra hết thể ngân huy đội ngũ tình huống. Ngươi là gọi Điền Vũ Linh chứ? Vưu cung phụng hỏi. Trung niên nhân rũ xuống thủ nói, chính là văn bối. Trong lòng hắn thầm giật mình, không phải đã nói, đốc tra hai thiên sau mới hội đến sao? Làm sao đột nhiên nay thiên liền đi tới? Ừ, tìm một địa phương nói đi. Vưu cung phụng nhẹ nhàng nhảy hạ phi cẩm, từ tốn nói. Điền Vũ Linh không lưng, cung kính vô cùng phía trước dẫn đường. Ngân huy thiếu chủ đi theo ở về sau, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể nhìn Vưu cung phụng chân cùng cũng bước cũng hướng. Vị này chính là cung phụng cấp bậc tồn tại, trong ngày thường, hắn căn bản thấy đều không thấy được. Nhớ tới đây, càng là cũng không dám thở mạnh. Đoàn người đi tới ngày xưa Vũ Đạo Thiên cung chủ điện, Vưu cung phụng được thỉnh mời đến cung chủ vị. Tại hạ đại biểu Ngân Huy số 9, hoan nghênh Vưu cung phụng đến đây giám sát. Điền Vũ Linh tự thân phụng dâng trà, trong lời nói hết sức cá rua màu sắc. Vưu cung phụng hời hợt tiếp nhận, nhàn nhạt hỏi ra chủ giao phó cho các ngươi chuyện tình, làm được ra sao? Điền Vũ Linh vội vàng lấy ra một phần thật dày tập, mời Vưu cung phụng xem qua. Vưu cung phụng triển khai, nhìn ra ngoài một hồi, khuôn mặt sắc hơi trầm xuống. 2 tháng, mới cướp đoạt đến 100 ức thiên nguyệt tiền, đan dược 1 triệu khỏa. Ngươi cũng đã biết, gần tới ngân huy số 10 cướp đoạt đến là ngươi nhiều gấp 3 sao. Vưu cung phụng đem tập lắc tại Điền Vũ Linh mặt lên, nổi giận nói, gia chủ phái ngươi tới là ăn cơm khô. Còn là nói, ngươi đem lấy được một số thứ ẩn nút. Điền Vũ Linh sợ đến run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống nói, tại hạ không dám. Thật sự là Vũ Đạo Thiên cung quản lý 10 công quốc phi thường bẩn cùng, ta đã cố gắng lớn nhất cướp đoạt. Chương 843, cực độ chỗ dạ. Trong lòng hắn dị thường ủy khuất, cách vách ngân huy số 10 quản lý 10 cái công quốc, thập phần tới gần Tinh Vân Tông, tự nhiên giàu có không gì sánh được. Hắn quản lý địa phương tỉ thí thế nào được trên. Đừng vì sự vô năng của mình kiếm cớ. Vưu cung phụng lạnh lùng khiển trách. Điền Vũ Linh cũng núm, mặc cho gian dạy. Dừng một chút, Vưu cung phụng lại nói, giao phó các ngươi bắt đi chất lượng tốt nữ nhân trẻ tuổi, việc này lại làm được như thế nào? Nàng đơn độc lấy ra hỏi, có thể thấy được nữ nhân tư nguyên tầm quan trọng. Thực tế trên, bất kỳ cái gì tài phú đều có thể bị tiêu xài hết sạch, cũng có thể kiếm về. Duy chỉ có ưu chất nữ nhân tài nguyên, chỉ có thể dựa vào cấp đoạn. Lao thị coi trọng nhất tài nguyên, cũng vừa vặn là ưu chất nữ nhân. Điền Vũ Linh nói, hồi bẩm Vưu cung phụng, đã có 1 vạn nữ tử đưa tới, đến tiếp sau đều ở đây đường lên. Hắn rụt cổ lại, chờ đợi Vưu cung phụng quát lớn. Nhưng, Vưu cung phụng kinh ngạc nói, đã có 1 vạn rồi hả? Nàng cách còn lại địa phương lúc, nữ nhân tài nguyên hầu như cũng không có thu được, bởi vì đều bị tương đương công quốc chống cự. Điền Vũ Linh toán là người thứ nhất cướp đoạt đến nữ nhân tư nguyên. Đúng vậy a, còn có 30 ngàn ở trên đường, nay muộn là được đến. Điền Vũ Linh vội vàng nói. Vưu cung phụng mặt trên cuối cùng cũng lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng, điểm này nhưng thật ra làm không tệ. Đứng lên đi. Điền Vũ Linh sát ngôn xem sắc, lập tức đứng dậy, khom lưng cười xòa nói, Vưu cung phụng. Nhất định phải cho ta ở gia chủ trước mặt nói tốt một chút ta. Hắn lấy ra một cái tiểu hình không gian miết khí, bên trong chất đầy các loại bí dược, vũ khí và tài liệu. Vưu cung phụng thu xuống, khuôn mặt trên tiểu ý càng hiền hòa, ha ha, dễ bàn a. Ngươi biểu hiện không tệ, ta muốn gia chủ hội trọng trọng biểu dương ngươi. Điền Vũ Linh cuối cùng cũng xem minh bạch, cái này lao ra hỏa thứ nhất là ra vai phủ đầu. Nguyên lai là vì lừa đảo. Bất quá, hắn nhìn ra lại không thể nói toạc, thái độ càng phát cung kính, nói, Vưu cung phụng, ngài không phải đưa tin nói 2 thiên sau đến sao? Làm sao bây giờ đột nhiên tới? Điều này làm cho chúng ta muốn hiếu kính ngài đều khó khăn đây. Vưu cung phụng mỉm cười mặt khuôn mặt, dần dần thu lại tiểu ý, khôi phục nghiêm túc màu sắc. Điền Vũ Linh lấy vì lại làm tức giận đến Vưu Cung Phụng, lập tức rụt cổ một cái. Ta là đặc biệt tới dặn ngươi một việc. Vưu Cung Phụng nghiêm mặt nói. Điền Vũ Linh trong lòng vừa chậm, nguyên lai không phải răn dạy hắn, nhưng có chuyện gì là đáng giá Cung Phụng chuyên đến đây dặn dò đâu. Cung Phụng mời nói. Điền Vũ Linh đạo. Vưu Cung Phụng ngắm nhìn bên ngoài rất nhiều chất lượng tốt nữ tử, nói, ta hỏi ngươi, những nữ nhân này chúng chưa có tới tự thần tú công quốc ca. Điền Vũ Linh mở mịt lắc đầu, tất cả đều là tới tự thiết mã công quốc, không có thần tú công quốc. Vưu Cung Phụng trầm giọng điệu, vậy là tốt rồi. Điền Vũ Linh nhận thấy được nhẹ nhẹ không thích hợp, do hỏi, Vưu Cung Phụng, đây là phát sinh cái gì sao? Vưu Cung Phụng trịnh trọng gật đầu, ừ. Gia chủ mấy canh giờ trước kịch liệt đưa tin với ta, lần này quân cung sai phái điều đỉnh quan, chính là xuất thân từ ngươi dưới sự thống trị thần tú công quốc. Cái gì? Điền Vũ Linh cùng bên ngoài nhi tử nghe xong sợ đến nửa chết. Thần tú công quốc là điều đỉnh quan cố hương. Điền Vũ Linh run lẩy bẩy. Có thể được quân cung cắt cử trở thành điều đỉnh quan, thân phận địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Vạn nhất cái này vị điều đỉnh quan trả thù hắn, chỉ là ngẫm lại, Điền Vũ Linh đã cảm thấy sợ run lên. Vưu Cung Phụng cũng ngưng trọng phi thường, nói, ngươi theo thần tú công quốc cướp đoạt nhiều thiếu tài nguyên, tất cả đều cho ta còn nguyên trả lại, một cái tiền đồng cũng không muốn cướp đi. Ngoài ra, ngươi tự mình đi thần tú công quốc chịu nhận lỗi, trấn an hoàng thất, cố gắng hết sức thu được hoàng thất lượng giải. Điền Vũ Linh nào dám có nửa điểm lưỡng lự, nói, điểm này không cần Vưu Cung Phụng nói, ta cũng sẽ làm. Chuyện liên quan đến trọng đại, Điền Vũ Linh không dám có đinh điểm sơ suất. Hắn ôm quyền, nói, sự tình khẩn cấp, xin thứ cho tại hạ xin lỗi không tiếp được, ta sẽ đi ngay bây giờ một chuyến thần tú công quốc. Vưu Cung Phụng lập tức điểm thủ, ừ, không cần phải xen vào ta, việc này cấp tốc, đi trước làm tốt. Xin lỗi không tiếp được. Điền Vũ Linh kinh hồn táng đảm đạo. Ngân Huy thiếu chủ lập tức theo ở phía sau, nói, ta cũng đi, thuận liền diệt hạ khinh trần cầu. Hoàng thất xác thực cần xin lỗi, nhưng không có nghĩa là có thể tha thứ cái kia đối với xen vào việc của người khác chủ nhân cùng yêu sủng. Ai biết, Vưu Cung Phụng cả người run lên, đôi mắt trợn đại, chờ, ngươi mới vừa nói người nào cầu. Ngân Huy thiếu chủ sửng sốt xuống, Vưu Cung Phụng đang nói chuyện với hắn. Hắn liền vội vàng chuyển người, cung kính nói, hồi bẩm Vưu Cung Phụng, là một cái gọi Hạ Khinh Trần người. Hạ Khinh Trần. Vưu Cung Phụng vội vàng hỏi, hắn nhiều lớn, vóc người như thế nào, diện mạo là thế nào? Nàng liên tiếp tam vấn, ngữ khí dị thường gấp. Ngân Huy thiếu chủ cảm thấy có chút áp bách, kinh ngạc nhìn khuôn mặt sắc không đúng Vưu Cung Phụng. Nói, đại khái 20 không đến, vóc người gầy, diện mạo. Đại khái so với ta anh Tuấn một chút nhỏ. Vưu Cung Phụng trong lòng thịt một cái, vội vã tại chỗ vẽ tranh, vẽ ra một tấm thảo vẽ đến, chỉ cấp tốc chỉ vào bức họa, có phải là hắn hay không. Mặc dù là thảo vẽ, nhưng ngũ quan đều ở, cho nên Ngân Huy thiếu chủ liếc mắt liền nhận ra, chính là hắn. Nghe vậy, Vưu Cung Phụng khuôn mặt sắc lập tức đen kịt, tựa như trời sập xuống. Nàng thân thể có chút run, nói, ngươi mới vừa nói, muốn giết người này cậu. Ngân Huy thiếu chủ nhận thấy được nhẹ nhẹ không thích hợp, do dự nói, là nói như vậy. Các ngươi phía trước có đụng chạm. Vưu Cung Phụng lần thứ hai hỏi. Ngân Huy thiếu chủ có tâm giấu giếm, nhưng, ngay trước Cung Phụng mặt, thực sự không có gan này, gật đầu một cái nói. Phải, bất quá là hắn cẩu trước khi dễ người, giết kia đường, ta cái gì đều không xúc phạm tới hắn. Người xong. Chưa chờ Ngân Huy thiếu chủ nói xong, Vưu Cung Phụng giống như quả cầu ra xì hơi, thật dài thở dài. Điền Vũ Linh thần sắc ngưng trọng, trái tim cũng bắt đầu tim đập bịch bịch. Xin hỏi Vưu Cung Phụng, cái này vị Hạ Khinh Trần, rất có địa vị sao? Đáy lòng của hắn có một dự cảm bất tường. Vưu Cung Phụng đứng lên, đem lòng bàn tay bức họa tất cả đều bóp nát, như này không ngừng, còn nghĩ bên ngoài thiêu hủy. phảng phất e sợ cho Lưu Hạ chính mình sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Khi nàng lần thứ hai nhìn phía Điền Vũ Linh lúc, lộ ra vẻ thương hại, như ngươi nhi tử không có nhận lầm người, hắn muốn lột, chính là điều đỉnh quan cầu ra. Vâng! Tựa như một đạo sấm sét hiện lên, đồng thời nổ vang ở Điền Vũ Linh cùng Ngân Huy thiếu chủ trong đầu. Trước người thân thể run lên bần bật, sau người tắc thì trực tiếp sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Ngươi là nói, ta nhi tử gặp, chính là điều đỉnh quan. Điền Vũ Linh hung hăng nhãn một bãi nước miếng. Vưu Cung Phụng bình tĩnh nghiêm mặt, ngươi xem ta khuôn mặt sắc, giống như là với các ngươi đùa giỡn hay sao? Ta khuyên ngươi, nhanh lên hỏi tinh tường ngươi ngu xuẩn nhi tử đã làm cái gì, đến cùng có hay không trêu chọc đến điều đỉnh quan. Điền Vũ Linh một cái giật mình, lập tức một tay lấy Ngân Huy thiếu chủ theo trên đất xốc lên đến, phủi chính là hai cái bạc hai, nghiệt xúc. Ngươi ở đây thần tú công quốc đã làm gì? Cho ta như thực chất đưa tới. Ngân Huy thiếu chủ ý thức được chính mình gây đại họa, ấp úng nói, cũng không có gì, chính là hướng thần tú công quốc hoàng thất đòi chọn lựa song nữ từ lúc, trùng hợp bị điều đỉnh quan đụng trên. Chương 844, đêm dài nhiều ngộng. Điền Vũ Linh nhìn chằm chằm hắn, không hơn. Không có liều lĩnh. Ngân Huy thiếu chủ nào dám thừa nhận. Vội vàng nói, thật chỉ là như vậy mà thôi. Chỉ là như vậy, vậy còn có đường lùi. Hắn thở phào một cái tát vỗ vào nhi tử gót trên. Xú tiểu tử, lần này trở về lấy sau cho ta đối đại ở nhà, cái nào đều đừng đi. Phải, hài nhi sai rồi. Ngân Huy thiếu chủ một bộ thành khẩn ăn năn dáng dấp. Nhưng, Vưu Cung Phụng để ở trong mắt, khẽ lắc đầu. Nàng am hiểu nhất xem người có hay không nói xạo, Ngân Huy thiếu chủ đáy mắt một tia tràn ngập sầu lo ở trong mắt nàng không chỗ có thể ẩn giấu. Cha, ta sẽ đi ngay bây giờ bế môn tư quá. Ngân Huy thiếu chủ chủ động nói đạo, đạt được Điền Vũ Linh đồng ý, liền túi đầu ly khai. Có thể vừa mới bước ra một bước, trước người Lam Ảnh lóe lên, Vưu Cung Phụng ngăn cản tại đây trước mặt. Ngân Huy thiếu chủ ngẩng đầu một cái. Liền thấy Vưu Cung Phụng giơ bàn tay lên, cũng thổi ra một hơi. Nàng lòng bàn tay một đoàn bạch sắc bột phấn, lập tức bị thổi bay, văng Ngân Huy thiếu chủ vẻ mặt. Ngân Huy thiếu chủ chỉ kinh hô một tiếng, nhãn thần liền lập tức ngây dại ra, lung la lung lay đứng ở đó trong, tựa như buồn ngủ. Cung Phụng đại nhân, ngươi đây là... Điền Vũ Linh vừa tức vừa cấp bách. Vưu Cung Phụng thản nhiên nói, yên tâm, đây là mê tâm tán. Chuyên môn thẩm vấn tội phạm sử dụng, hắn một hồi liền thanh tỉnh. Điền Vũ Linh trong lòng hung hăng chấn động, mê tâm tán chính là lao thị độc nhất vô nhị chuẩn linh dược. Chuyên môn đối phó những thứ kia đầu khớp xương cứng rắn, không chịu cùng khai tù nhân. Chỉ cần sử dụng về sau, rơi vào mê thất trạng thái, hỏi cái gì trả lời cái đó, hiệu quả kỳ giai. Nhưng giá cả cũng rất sang quý, tối thiểu 10 ước lương tệ một bao. Chuyện liên quan đến trọng đại, cũng không thể có bất kỳ sai lầm, không phải ngươi nhi tử còn chưa xứng dùng trên mê tâm tán đây. Vưu Cung Phụng hừ nói. Điền Vũ Linh tuy là không vui, cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng. Cái kia Cung Phụng tùy tiện hỏi đi, ta nhi tử có hay không nói xạo, ta đây cái làm cha vẫn là nhìn ra được. Hai tay hắn gánh vác, trầm mặt sắc, nhìn chằm chằm Vưu Cung Phụng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Vưu Cung Phụng có thể hỏi ra cái gì tới? Vưu Cung Phụng nhìn chăm chú vào Ngân Huy thiếu chủ con mắt, nói, thần tú công quốc hoàng thất, chuyện gì xảy ra? Ngân Huy thiếu chủ si ngốc nói, ta coi trọng thần tú công quốc công chúa, nhưng sau một đầu sư tử nhảy ra cắn ta, lại nhảy ra một cái tuổi trẻ cường giả, tới lần cuối hạ khinh trần. Nghe không có gì nha. Điền Vũ Linh liếc xéo Vưu Cung Phụng, trong lòng không cam lòng hừ lạnh. Vưu Cung Phụng chán nhất đám, tiếp tục hỏi Hạ Khinh Trần cậu tại sao muốn giết chết Kiên Ưng. Bởi vì ta khi dễ hỏa sư là con chó kia tiểu đệ. Nghe đến đó, Vưu Cung Phụng cũng không khỏi mê hoặc, chẳng lẽ là mình nhìn lầm. Điền Vũ Linh khuôn mặt sắc bình tĩnh nói, Vưu Cung Phụng, có thể đi, mê tâm tán rơi vào lâu lắm đối với thần trí cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mắt thấy hỏi không ra đặc thù gì sự tình. Vưu Cung Phụng chỉ có thể buông tha. Bàn tay duỗi một cái, phách về phía Ngân Huy thiếu chủ bả vai. Chỉ cần gặp ngoại lực, mê tâm tán người sẽ gặp theo chung thức dậy. Nhưng ngay khi gần vô lên lúc, Ngân Huy thiếu chủ lại nói, con chó kia còn muốn giết ta. Vưu Cung Phụng trong lòng nói, ngươi khi dễ người ta tiểu đệ, không giết ngươi giết ai. Bất quá, nàng vẫn là thuận miệng hỏi một câu, vì sao? Ngân Huy thiếu chủ dại ra nói, bởi vì thần tú công quốc công chúa, là Hạ Khinh Trần thê tử. Vâng! Hai người chỉ cảm thấy một đạo sét đánh ngang tai. Nếu như không có nghe lầm, chuyện bắt đầu nguyên nhân chính là Ngân Huy thiếu chủ xem trên thần tú công quốc công chúa. Mà bây giờ, hắn mới phun ra tình hình thực tế, cái kia vị công chúa là điều đỉnh quan thê tử ba. Mặt sắc bình tĩnh Điền Vũ Lĩnh, cả người run lên chi về sau, khuôn mặt sắc phát bạch, lập tức giận dữ cất bước quá khứ, một cái tắt đem Ngân Huy thiếu chủ thức tỉnh. Sau người bỗng nhiên thụ lực, tức thì run một cái thanh tỉnh. Cảm thụ được trên mặt hỏa lạt lạt, nhìn tức giận phụ thân, thấy lại lấy sắc mặt tái xanh Vưu Cung Phụng, Ngân Huy thiếu chủ vẻ mặt mờ mịt, cha, vừa rồi làm sao vậy? Khoảng khắc trước ký ức, hắn hoàn toàn mất đi. Điền Vũ Linh đã giận không kèm được, nếu lấy cổ áo của hắn chính là một trận cuồng rút, nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử. Hắn nộ cực giống to hơn, giống một tiếng chính là một bạn hai, quất đến Ngân Huy thiếu chủ mắt bốc kim ngôi sao. Vưu Cung Phụng không hề thương hại, lui trở về phi cầm bên cạnh, nói, Điền Vũ Lĩnh, phụ tử các ngươi tạo ra nghiệt, chính mình gánh chịu, không muốn liên lụy trên chúng ta Ngân Huy hồ. Mắt thấy Vưu Cung Phụng muốn bỏ bọn họ đi, Điền Vũ Lĩnh lập tức đuổi theo, cầu khẩn nói, Vưu Cung Phụng, giúp ta một chút, cầu ngươi giúp ta một chút. Sự tình quá lớn, đơn giản là thọc thiên đại họa. Hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vưu Cung Phụng thanh sắc câu lệ, bang, ngươi muốn ta giúp thế nào? Ngươi nhi tử lá gan quá lớn, dĩ nhiên lo lắng điều đỉnh quan nữ nhân. Chuyện này, ta không giúp được. Nói xong, phất tay háo đăng trên phi cầm. Điền Vũ Linh biết, một ngày nàng ly khai, cái kia cha con bọn họ triệt để không có cứu. Vưu Cung Phụng, ta van cầu ngươi, ta Điền gia gia sản tất cả đều tặng cho ngươi, chỉ cầu ngươi đảm bảo cha con ta bình an a. Điền Vũ Lĩnh bất cứ giá nào đạo. Đem so sánh với gia sản, đương nhiên là tính mệnh quan trọng hơn. Đang chuẩn bị rời đi Vưu Cung Phụng, chần chờ, nàng con ngươi vòng rồi lại vòng, nói, lời này là thật. Điền gia tốt xấu là 300 năm tiểu thế gia, gia sản tương đối khá. Nhất là gia tộc kia chúng có một viên tổ truyền kéo dài tuổi thọ Hắc Nguyệt Chân Châu. Đối với nàng như vậy thọ mệnh sắp đi tới cuối người mà nói, Hắc Nguyệt Chân Châu so cái gì đều chân quý. Đương nhiên, ta lập hạ huyết thư, chỉ cần chúng ta bình an trở lại Ngân Huy Hồ, cái gì đều cho ngươi. Điền Vũ Linh phảng phất bắt được nhất sau một cọng cỏ cứu mạng. Vưu Cung Phụng lần nữa nhảy hạ phi cầm. Trực câu câu nhìn chăm chú Ngân Huy thiếu chủ, điều đình viên trước bên lại có bao nhiêu người ngựa. Điều đình quan không thể độc thân đến đây, nhất định mang theo có một chi cường đại binh ngựa mới đúng. Hai người một con chó. Ngân Huy thiếu chủ vừa nói, lập tức che gương mặt, vội vàng nói, ta thật không có nói xạo, thật chỉ có hai người một con chó. Nói thế, Vưu Cung Phụng tin tưởng. Bởi vì như điều đình quan mang theo có thiên quân vạn mã, Ngân Huy thiếu chủ chính là 10 cái chân đều trốn không thoát. Vậy thì dễ làm. Vưu Cung Phụng đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Điền Vũ Lĩnh mơ hồ lãnh hội được cái gì, mắt sáng lên nói, Vưu Cung Phụng có ý tứ là. Vưu Cung Phụng trầm dai nói, gia chủ, cũng không phải rất yêu mến cái này điều đình quan. Bởi điều đình quan đến. Ngân Huy Hồ thật vất vả chiếm cứ nửa bên Thiên Nguyệt Lĩnh đem toàn bộ chắp tay trả lại, gia chủ sao cam tâm đâu. Nghe thấy lời ấy, Điền Vũ Linh trong lòng có một ít sức mạnh, liền gia chủ đều ủng hộ diệt trừ điều đình quan, hắn còn có cái gì có thể do dự. Cái kia không khỏi đêm dài nhiều ngộng, chúng ta bây giờ liền chạy đi thần tú công quốc. Điền Vũ Linh nảy sinh ác độc nói, người này bên người chỉ có một con cho thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng, Vưu Cung Phụng hiếp mắt nói, ngươi đây liền không hiểu được, có thể được ủy đảm nhiệm trở thành điều đình quan, hội là hạng người vô năng sao? Điền Vũ Linh nhướng mày thời khắc, Vưu Cung Phụng lại bổ sung, bất quá, tức thì liền thực lực có mạnh hơn nữa, vậy cũng không có quan hệ. Nàng tự tin nắm quyền một cái, đại tinh vị nhất giác khủng bố tu vi chậm rãi thả ra. Khoe miệng cung câu dẫn ra một tia lạnh lùng sắc ý, chính như lời ngươi nói, đêm dài nhiều mộng, hiện tại liền lên đường đi. Có thể nàng mới vừa nói xong, ở đỉnh đầu bọn họ lại vang lên một tia nhàn nhạt thanh âm. Đêm dài hoàn toàn chính xác hội mộng nhiều, hơn nữa, còn là ác mộng. Hạ Khinh Trần thanh âm, vang vọng ở nóc nhà. Theo sau rào rào một tiếng, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đem toàn bộ nóc nhà cho ném đi, lộ ra ba cái đứng lơ lửng giữa không trung cái bóng tới. Chương 845, thịt nát xương tan. Trong đó hai người một con chó kia đứng thẳng người lên, chân trước vòng ở trước ngực, nhếch miệng quan sát bọn họ, vài cái đống cặn bã, cũng dám lo lắng ta ra trần ra. Liên tinh Mỹ trong tròng mắt tràn đầy bất đắc dĩ màu sắc, có vài người ở đâu, rõ ràng có thể tránh được một kiếp. Bên ngoài mâu quang tập trung Vưu Cung Phụng. Bọn họ kỳ thực từ lúc Ngân Huy thiếu chủ trốn về lúc, liền đã đến đại điện trên khoảng không, thủy chung đều ở đây yên lặng quan sát bọn họ nói. Lệnh liên tinh cảm thấy không pháp lý dụ chính là, Vưu Cung Phụng lúc đầu đều đã đăng trên phi cầm chuẩn bị đi. Ai biết, lại bị quyền lợi làm cho hôn mê đầu não, cũng đưa ra ám sát Hạ Khinh Trần cái này vị điều đình quan. Cái gì gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi càng muốn sông. Vưu Cung Phụng cho là thật hoàn mỹ thuyết mình câu này cổ ngôn. Đại điện ba người ánh mắt đều là co rụt lại, Ngân Huy thiếu chủ càng là kinh hô thành tiếng, chính là hắn nhóm. Vưu Cung Phụng trong tròng mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh bị lánh tĩnh lấy thay mặt, nàng trên mặt lộ ra cung kính màu sắc, lao thân tham kiến điều đỉnh quan. Điền ra ý mưu đồ phản, lão thân đang muốn cho biết với ngài đây. Điền Vũ Linh cùng Ngân Huy thiếu chủ nhất tề nói, rõ ràng là ngươi nói ra. Hai người vội vàng hướng Hạ Khinh Trần chắp tay, mời điều đỉnh quan minh giám, là Vưu Cung Phụng gan to bằng trời, muốn đẩy ngài vào chỗ chết ta. Hai phe hợp như người, nhận thấy sự tình bại lộ, lập tức lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Hạ Khinh Trần mặt sắc nhàn nhạt, từ từ thu liễm trên lưng phi không nhiết khí, chậm rãi rơi vào đại địa lên. Vưu Cung Phụng túi đầu, dư quang lại nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần động tác, trong ánh mắt lộ ra một tia gian kế được như ý giả dối, nàng biểu hiện càng cung kính. Điều đình quan đại nhân, như ngài cần, ta hiện tại liền có thể thay ngài giết chết tâm mang phản chắc người. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, không có chút rung động nào nói, được. Vưu Cung Phụng hơi nhíu mày, cảm thấy Hạ Khinh Trần giọng điệu có điểm kỳ quái, nhưng sự nghi ngờ này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, không tí ti ảnh hưởng quyết định của nàng. Vậy, điều đình quan đại nhân nhìn kỹ. Vưu Cung Phụng hai chân thốt nhiên phát lực. Nhìn như tuổi già sức yếu nàng, thân pháp một bước 800 thước, thân ảnh bay nhanh, thần tốc không gì sánh được. Nhưng nàng nhằm phía cũng không phải là Điền Vũ Linh phụ tử, mà là Hạ Khinh Trần. Phía kia mới còn cung kính khuôn mặt, bị sâu đậm sát ý, còn có mấy phần giữ tợn lấy thay mặt, điều đình quan đại nhân, không nên trách lao thân tâm ngoan thủ lạc, muốn trách thì trách, ngươi tới được không phải lúc. Nguyên lai, nàng cung kính chỉ là làm cho Hạ Khinh Trần xem, phương tiện dụ dỗ hắn xuống. Nếu không thì Hạ Khinh Trần nắm giữ phi không nhất khí, nàng thực lực chính là đạt được tiểu nguyệt vị đều không làm nên chuyện gì. Bất quá, làm nàng lần thứ hai cảm thấy một tia kỳ quái là, chẳng những Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở tại chỗ không tránh không né, tiểu liền bên cạnh thiếu nữ cùng yêu sủng đều vẫn lung dung đứng ở đó trong. Con chó kia còn có chút chán đến chết móc móc lỗ thai, nhàn nhã không gì sánh được. Thần thái của bọn hắn, hoàn toàn không giống như là gặp phải cự đại nguy hiểm. Ngược lại giống như là nhìn nhất kiện phi thường chuyện nhàm chán phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Vưu Cung Phụng trong lòng hiện lên một đạo nghi vấn to lớn, vừa vặn thân thể quán tính làm nàng muốn thu tay cũng không kịp. Bên ngoài khớp hàm khe cán, lãnh quát lên, ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao? Không đến 20 tuổi, thực lực có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Phân tâm liệt phế trưởng. Vưu cung phụng đại tinh vị nhất giác tinh lực, ở lòng bàn tay cực độ áp xúc quay về. Cương đại áp xúc phía dưới, tinh lực lại thiêu đốt xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Một khi đánh vào nhân nơi yếu hại, tinh lực hội trước tiên bạo tạc, uy lực cực kỳ cường đại. Làm đối phương đến 10 trượng lúc, Hạ Khinh Trần mới thả hạ tay trái, cũng về phía trước bước ra một bước. Mà một bước, tổng cộng đến một bước 1.400 thước. Đại tinh vị đỉnh phong, tốc độ cao nhất, cũng mới 1.400 thước mà thôi. Vưu cung phụng chỉ cảm thấy trước mắt Hạ Khinh Trần bỗng nhiên một hồi mơ hồ, lần thứ hai rõ ràng lúc, đã xuất hiện ở trước người. Đối phương tả trưởng thập phần bình thản vươn ra, không có dùng bất luận cái gì vũ kỹ, chỉ dựa vào tinh lực của mình liền đẩy ngang một trường. 3. Vưu cung phụng chợt cảm thấy một trầm ổn như sơn nhạc lực lượng đánh tới, đưa nàng lòng bàn tay ngưng tụ áp xúc tinh lực mạnh mẽ đánh sơ sát. Nàng tức thì ý thức được không ổn, lập tức bàn tay thối lui đến 5 trượng bên ngoài. Ngắm nhìn bình tĩnh ung dung thiếu niên, Vưu cung phụng trái tim tim đập bịch bịch, cực độ kinh hãi. Ngươi là tu vi gì? Vừa rồi một trường kia, làm cho nàng có dũng khí đối mặt đại tinh vị nhị giác ảo giác. Hạ Khinh Trần thu bàn tay về, thản nhiên nói, ta cần phải nói cho ngươi sao? Vưu cung phụng chính là sống trên 100 năm người, đối với nguy hiểm nhạy cảm vượt qua thường nhân. Thiếu niên ở trước mắt cho nàng dị thường cảm giác nguy hiểm. Nàng định trụ tâm thần, nói, điều đình quan, lấy thực lực của ngươi, không làm gì được ta, không bằng chúng ta đều thối lui một bước như thế nào. Ngươi không truy cứu nữa ta trách nhiệm, ta quyết không lại mạo phạm ngươi, như thế nào đây? Không được tốt lắm. Hạ Khinh Trần bình thản nói. Vưu cung phụng lệ khí lóe lên, lý do đâu? Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn nói, lý do chính là, ta từ trước tới giờ không cùng người chết bàn điều kiện. Người chết? Vưu cung phụng có chút khí cười, cái kia người chết là ngươi đi. Nàng không nói lời nào còn tốt, vừa lên tiếng, đồng nhiên theo trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Ta Vưu cung phụng mờ mịt lau miệng, nhìn đầy tay huyết, không thể nào hiểu được mình là bực nào thì thụ thương. Hơn nữa, thương thế như này nghiêm trọng. Hoa! Có thể ngay sau đó, Vưu cung phụng bắt đầu phun máu phè phè, cái này vừa phun, không còn có dừng xuống. Nàng trong cơ thể huyết mạch phảng phất hoàn toàn bị chấn vỡ vậy, máu tươi từ trong cơ thể liên tục không ngừng phun mạnh ra tới. Hộc hộc, Vưu cung phụng ngã xuống đất, hai mắt lật bạch, cả người co giật, thẳng đến cũng nữa không nhúc nhích được trở nên. Vưu cung phụng thấy rõ quỷ dị như vậy chẳng cảnh, Điền Vũ Linh lập tức xông lên, nhất cái nâng lên Vưu cung phụng cổ, chuẩn bị đem bên ngoài đỡ. Vưu cung phụng nhưng là ngay trong bọn họ cao thủ mạnh nhất, cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ai biết, cái này vừa nhấc mới phát hiện, Vưu cung phụng cổ dĩ nhiên mềm đến như bột nhão, cả người xương cốt tất cả đều bị nát bấy. Không, là toàn bộ tiêu thất. A. Điền Vũ Linh giống như thấy quỷ một dạng hét lên một tiếng, hoảng sợ lui lại, vẻ mặt trắng bệch nhìn quỷ dị chết Vưu cung phụng. Hắn nơi nào sẽ biết, Vưu cung phụng cùng Hạ Khinh Trần giao thủ lúc, liền bị Hạ Khinh Trần tinh lực vào cơ thể. Mà trong một tháng, Hạ Khinh Trần không chỉ có đem tu luyện thân pháp đến một bước 4.000 thước, càng đem tâm pháp thất tinh ma điển tu luyện tới viên mãn trình độ. Này tâm pháp chi hạ tu luyện tinh lực gần chứa ám kình, có thể ở địch nhân trong cơ thể bạo nổ phát. Vưu cung phụng toàn thân đều bị Hạ Khinh Trần tinh lực nhuộm dần, một thân xương cốt đều bị ám lực mẫn diệt không thể bình thường hơn được. A. Ngân Huy thiếu chủ theo chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy chết pháp, sợ đến thét chói tai mà chạy. Hạ Khinh Trần nghe tiếng nhìn phía hắn, mắt lộ ra chán ghét màu sắc, con ruồi tuy nhỏ yếu, có thể nhận người chán ghét quá mức với cường địch. Nhớ tới hắn ở thần tú công quốc sở tác sở vi, Hạ Khinh Trần sinh lòng sắc cơ. Chân hắn nhọn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, địa khí câu động. Một cái trăm trượng khổng lồ giống đất, theo Ngân Huy thiếu chủ chân hạ chợt lộ ra, to lớn long trụy một tấm liền đem bên ngoài nuốt trong miệng. Mà về sau, khổng lồ giống đất hồi quy đại địa sâu chỗ, đem Ngân Huy thiếu chủ mang theo chôn sống ở địa hạ trăm trượng bên trong. thảm bị chôn sống, xem như là vì bị bên ngoài tổn thương nữ tử cùng hỏa sư báo thù. Nhất về sau, Tô Vũ ánh mắt đảo qua, bắn về phía Điền Vũ Lĩnh. Nay muộn liền nhất càng, minh muộn ngũ càng cùng nhau tu bổ. Chương 846, không có lựa chọn nào khác. Cha không dạy còn chi tội. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn hắn, chắp tay cất bước đi tới. Điền Vũ Lĩnh buồn giận đan sen, Hạ Khinh Trần, ngươi thân phụ quân cung mệnh lệnh, đến đây phụ trách điều đình, lại trắng trợn sát hại trong đó nhất phương, việc này ta nhất định muốn hồi báo cho quân cung. Theo hắn biết, quân cung luật pháp sông nghiêm, một ngày vi phạm tất bị trọng xử. Như hội báo đi tới, Hạ Khinh Trần thiên vị thiên nguyệt lĩnh, tàn sát ngân huy hổ, hắn khó thoát trọng xử. Hắn cũng không tin, Hạ Khinh Trần không sợ. Người nào nói cho ngươi ta gọi Hạ Khinh Trần, là ai thấy ta sát hại các ngươi ngân huy hổ nhất phương? Hạ Khinh Trần dù bận vẫn ung dung đạo. Điền Vũ Linh trong lòng đột nhiên mát lạnh, Hạ Khinh Trần là muốn giết người diệt khẩu. Hắn không nói hai lời, lập tức móc ra trong tay hào ống khói, hướng về cao khoảng không vọt tới. Trong nháy mắt, một cái màu xanh biếc yên vụ xông thẳng thiên không, cực kỳ bắt mắt. Đang ở Vũ Đạo Thiên Cung trong hợp nhất nữ tử Ngân Huy thành viên, ý thức được đại sự không ổn, dồn dập rút ra niết khí chạy tới. Hạ Khinh Trần, ngươi giết ta thử xem. Điền Vũ Linh mắt thấy một nhóm người tràn vào, rốt cục yên tâm, hung ác nói, đụng đến ta một cái, ngươi việc xấu lập tức hội truyền khắp quân cung. Có thể khiến Điền Vũ Linh cảm thấy phi thường kinh ngạc chính là, Hạ Khinh Trần chẳng những không có ngăn cản, còn vẫn ung dung đứng ở tại chỗ. Bên người thiếu nữ cùng yêu sủng, tắc thì một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp, dường như đang chờ mong một màn này. Làm Ngân Huy thành viên tới không sai biệt lắm, Hạ Khinh Trần hướng Thù Thù điếu điếu cảm, quan môn, thả chó. Thù Thù nhếch miệng cười, được rồi. Nó như một làn khói vọt tới đại điện cửa chính, đem môn cho quan lên, nhưng sau thử lấy cậu nha, ha hả cười nhạt, đám danh con, ở cậu ra địa bàn của ta làm cản, các ngươi tất cả đều chán sống. Liên Tinh cũng xoa xoa song quyền, nhãn trong lóe ra nhẹ nhẹ kích thích màu sắc, đã lâu không có hoạt động tay chân. Hạ Khinh Trần cũng rút ra kiếm gãy, nhắm trên con mắt, chỉ vung lên, kiếm gãy như một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên thủng mấy người. Thu Thu cùng Liên Tinh cũng nhào vào trong đám người. Hai người một con chó tu vi đều là trung tinh vị đỉnh phong, thực lực bao trùm hoặc tiếp cận đại tinh vị, tự nhiên hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt đưa hắn nhóm giết được kêu cha gọi mẹ. Làm Ngân Huy thành viên phát hiện hình thế không ổn lúc, vì thì đã muộn. Điện bên ngoài, sân rộng trên rất nhiều thụ sủng nhược kinh bọn nữ tử, bất an chen thành một đoàn, lắng nghe điện bên trong liên tiếp kêu thảm thiết. Toàn bộ quá trình rằng co một chén trà, theo sau một đạo nhanh ảnh tự trong đại điện trôi ra, biến mất ở màn trời chung, các nàng liền là không có gì cả phát hiện. Đợi một hồi lâu, các nàng mới lấy can đảm tiến nhập đại điện bên trong, kết quả dẫn vào mi mắt một màn, sợ đến bọn họ mặt mày màu sắc. Chỉ thấy Điền Vũ Linh bị đinh chết ở võ đạo cung chủ bảo tọa lên, còn dư lại 70-80 tên Ngân Huy thành viên, tất cả đều gãy tay gãy chân, nằm trên đất kêu rên không ngớt. Ba thiên sau, Tinh Vân Tông, chân núi nước sông róc rách, cửu tòa nhổ thiên ngọn núi dốc đứng hiểm trở, phong vòng sương mù lượn quanh, như tiên gia thánh địa. Chỉ là một tia không nên có huyết tinh, phá hủy như tiên khí tính chất. Thứ chín sơn, quanh năm tuyết trắng bao trùm đỉnh núi, chỗ chỗ có thể thấy được đỏ bừng tiên huyết, gai mắt lại kinh tâm. Hai phe phục sức khác nhau người ngựa, lấy một tòa siêu đẳng trụ sở tường viện làm ranh giới, lẫn nhau chém giết. Tường viện bên trong, đều là Tinh Vân Tông người ngựa, trong đó có Hạ Khinh Trần quen thuộc Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ, tu vi cao nhất bọn họ, đã máu me khắp người, vẻ vải bất kham. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có rất nhiều đệ tử, thậm chí sơn môn trong nhân viên hậu cần, cũng tất cả đều ra trận giết địch. Trong đó liền bao quát Hạ Khinh Trần tương đối quen thuộc Dương Trưởng Quỹ. Đại Vân Chủ, Đại Tinh Chủ, địch nhân càng ngày càng mạnh. Dương Trưởng Quỹ kéo Hạ trên cánh tay tên, máu me đầy mặt đạo. Ngoại giới đồn đãi, Tinh Vân Tông đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh, kỳ thực không hoàn toàn đúng. Sắc thực nói, chỉ là chiếm lĩnh đại bộ phận sơn môn. Đại tinh chủ cùng đại vân chủ hai vị cao tầng, xuất lĩnh trong môn hạch tâm toàn bộ thối lui đến ngọn núi thứ 9 Thính Tuyết Lâu, cùng địch nhân đánh giằng co. Đây hết thể muốn cảm tạ Hạ Khinh Trần ở này trồng long tâm mễ, chịu đến đại vân chủ tận lực bảo vệ, đem tinh không vân động cổ tinh Bắc Hà đồ bố trí đến rồi Thính Tuyết Lâu, đem bên ngoài trọng trọng bảo hộ tông xuống. Chính nguyên nhân như đây, bọn họ tài năng dựa vào cổ tinh Bắc Hà đồ cường đại phong cấm lực, ở Thính Tuyết Lâu ngăn trở địch nhân đại bộ phận công kích, kiên trì cho tới bây giờ. Có thể phong cấm cường thịnh trở lại cũng không nhịn được địch nhân ngày đêm không ngừng công kích, nhiều chỗ trận pháp bị hao tổn, bọn họ không thể không cần huyết nhục chi khu ở chỗ hổng chỗ cùng địch nhân chém giết. Đại vân chủ nghe vậy, cau mày nói, đích sắc rất kỳ quái, tựa hồ bọn họ rất gấp phải nhanh lên một chút công hạ chúng ta. Song phương đánh rằng co đã duy trì liên tục trọn hai nguyệt thời gian, đối phương thủy chung bất ôn bất hỏa, tiến hành đâu vào đấy. Có thể hôm nay bắt đầu, địch nhân công kích đột nhiên mạnh thêm lệnh bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể ứng phó, bị thương không thiếu. Chẳng lẽ là bọn họ viện binh đến rồi? Đại tinh chủ lão mâu hiếp một cái, có chút ít lo lắng nói. Đại vân chủ lắc đầu, hẳn không phải là, trong bọn họ có rất nhiều là bị thương ra trận, nói rõ nhân thủ vẫn chưa tăng, chỉ là thế tiến công thêm mạnh mẽ mà thôi. Ba người giao lưu một cái nhãn thần, đều xác nhận cùng một việc, Ngân Huy Hồ thế lực không biết xuất phát từ bực nào vì thế phi thường xuất ruột, cho nên mới không tiếc đại giới sống tới. Siêu. Ba người nói chuyện với nhau thời khắc, một cái mới chỗ hổng xuất hiện, một gã Ngân Huy Hồ cường giả nhanh chóng sống tới. Không được. Ba người ánh mắt biến đổi, không ngăn trở kịp nữa, có thể đang ở này thì một viên cục đá chợt xuất hiện. Đập ở người này lồng ngực, tại chỗ đem bên ngoài đập đến bay ngược. Những đệ tử còn lại lập tức tiến lên, đem bên ngoài loạn đao đâm chết. Đại vân chủ nghiêng mắt nhìn một cái, Thính Tuyết Lâu dựa vào lan can trước, đứng nghiêm nhất vị bích thí lìa nữ tử. Vân Nhi, ngươi ra ngoài làm gì, mau tránh vào lầu chung. Đại vân chủ vội vàng nói. Chịu được như này khan hiếm tình huống xuống. Đại vân chủ nhưng phải cầu một gã đệ tử không muốn xẻ ra chiến, có thể thấy được người phần tầm quan trọng. Chủ nhân chỗ ở cũ, ta có thể nào không bảo vệ tốt đâu. Bích Di Di nữ tử mặt hiện tiểu tụy màu sắc. Nàng không là người khác, chính là năm đó ở Thính Tuyết Lâu hầu hạ Hạ Khinh Trần nữ tử, Hoàng Oanh Nhi. Nàng ngắm nhìn viên kia sinh cơ rồi rào long tâm mễ cây, ánh mắt kiên định thả người nhảy nhảy xuống, nói. Ta từng đã đáp ứng chủ nhân, lâu tại nhân tại, lầu vong người vong. Hiện nay Thính Tuyết Lâu hủy diệt phía trước, ta tắc thì có thể chỉ lo thân mình đâu. Làm Hạ Khinh Trần ngày xưa tỷ nữ, Hoàng Oanh Nhi địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thông thường phàm nhân có thể không biết Hạ Khinh Trần ở Thiên Nguyệt lĩnh địa vị có nhiều cao thượng, nhưng Tinh Vân Tông làm sao có thể không biết. Hắn rời đi phía trước. Đã là Thiên Nguyệt Lĩnh thiếu niên nhất đại đệ nhất nhân. Thiên Nguyệt Lĩnh hạ hầu thần môn, hai đại thế gia, Tĩnh Viễn Thiện Tự đều cùng bên ngoài quan hệ tâm đầu ý hợp. Hôm nay Hạ Khinh Trần, ở Thiên Nguyệt Lĩnh có thể nói nhất hô ba ứng, địa vị so với Tinh Vân Thánh Địa Thánh Chủ cao hơn vài phần. Thử hỏi, hắn tỷ nữ địa vị có thể thấp? Oanh Nhi, chúng ta có thể vong, ngươi không thể. Nếu không thì chúng ta không pháp hướng Hạ Khinh Trần giao phó. Đại vân chủ khuyên can. Này lúc, địch nhân mắt thấy đánh ra mới chỗ hổng, thế tiến công càng rất mạnh. Mấy tên địch nhân mạnh mẽ làm lại chỗ hổng đi vào, Hoàng Oanh Nhi nhãn thần tuyệt nhiên, chuyện cho tới bây giờ, còn có lựa chọn sao? Ta nguyện vì chủ nhân một trận chiến. Chương 847, tuyệt nhiên kế sách. Đại vân chủ bất đắc dĩ. Chỉ có thể hầu ở nàng tả hữu, cùng nhau giết địch. Bên ngoài, Tinh Vân Tông người cảm thấy nguy cấp, Ngân Huy Hồ người làm sao không phải là. Thống trị Tinh Vân Tông cảnh nội Ngân Huy, chính là một gã cung phụng, hắn chỉ huy mấy trăm nhân viên, hướng phong cấm bốn cái chỗ hổng phát động mãnh liệt công kích. Bên ngoài bản thân tắc thì chắp tay bước đi thong thả, thiếu kiên nhận thúc dục, trên tiến lên. Nghỉ được rồi tiếp tục lên. Đừng có ngừng. khó khăn lắm nghỉ ngơi không đủ một chén trà nhân viên, lập tức lại chật vật đứng lên, hướng Thính Tuyết Lâu phát động tiến công. Trần Cung Phụng, không thể lại cứ tiếp như thế, bọn họ thể lực chống đỡ hết nổi vọt vào chỉ là chịu chết. Một gã phó thủ mắt nhìn lấy đi vào nhân viên hữu khứ vô hồi, không khỏi đau lòng nói. Trần Cung Phụng áo bào cho run lên, vẻ mặt cấp bách sắc quát lớn, ngươi nghĩ rằng ta muốn. Phó thủ miệng đầy khổ sáp, lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi, bọn họ có thể chậm rãi đem phong cấm phá đi, nhưng sau lấy giá thấp nhất toàn bộ diệt bên trong Tinh Vân Tông thành viên. Có thể gần nhất xảy ra nhất hàng loạt rợn cả tóc gáy sự kiện lệnh bọn họ sợ hãi không ngớt. Tinh Vân Tông cảnh nội 10 đại phân chi ngân huy, ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, toàn quân bị diệt. Đội trưởng đều bị chém thủ, thành viên toàn bộ chí tàn, không thể chạy trốn. Tiêu Liên Vưu Cung Phụng đều ở đây Vũ Đạo Thiên Cung thảm gặp bất trắc, trở thành vong hồn. Đáng sợ nhất chính là, căn bản không có ai biết xuất thủ người là ai. Căn cứ suy đoán, có thể là hai đại thế gia sai phái ra tới cao thủ hàng đầu. Mà cái kia vị cao thủ, đã tiêu diệt 10 đại phân chi, hạ một cái mục tiêu rất có thể chính là Tinh Vân Tông chính hắn nhóm. Cho nên, Trần Cung Phụng mới lo lắng như thế muốn cầm hạ Thính Tuyết Lâu, lấy đi bị Tinh Vân Tông chuyển rời đến này tông môn tài nguyên, cùng với viên kia quý giá vô cùng lòng tâm mẹ cây. Vâng! Đang ở Trần Cung Phụng lo lắng thời khắc, phong cấm soạt soạt một tiếng, nứt ra vô số vết rách. Ở bọn họ thời gian dài công kích xuống, phong cấm rốt cục không chịu nổi, muốn diện tích lớn phá toái. Thấy thế, Trần Cung Phụng vui mừng hớn hở, vội vàng nói, tiếp tục. Một khi phong cấm diện tích lớn tổn hại, người ở bên trong lại không dựa, đem đối mặt bọn họ thiết huyết tàn sát. Vừa nói, Trần Cung Phụng tự thân ra trận, không tiếc tinh lực phá hư phong cấm. Cách nhất thanh thúy hưởng, rốt cục, phong cấm phá toái một tảng lớn. Sắt tiến đi. Trần Cung Phụng thân trước sĩ tốt vọt vào, có thể chiếu vào một màn trước mắt lệnh hắn đồng mâu co rụt lại. Nhưng thấy tình thế không ổn, đại vân chủ cùng đại tinh chủ đám người, đã thối lui đến Thính Tuyết Lâu góc. Trong đó vài cái đệ tử đang tay cầm cây đuốc đứng ở long tâm mệ cây trước, long tâm mệ cây chu vi còn chất đống di chuyển mà đến tông môn tài nguyên. Những đệ tử này ở rất nhiều tài nguyên cùng long tâm mệ cây trên rót đầy dầu tháp, theo thì chuẩn bị một cây đuốc đem mấy thứ này toàn bộ thiêu hủy. Để cho ngươi người đều lui xuống. Đại vân chủ mặt sắc thiết hàn. Nếu đã đến rồi tuyệt lộ, đương nhiên không thể tiện nghi địch nhân. Bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ, không phải là muốn lấy được tài nguyên cùng quý báu long tâm mệ sao? Tốt. Vậy toàn bộ thiêu hủy, làm cho bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Trần Cung Phụng lớn tiếng nhất thét lên, các ngươi dám. Đại vân chủ không hề sợ hãi, phất phất bàn tay, một gã đệ tử liền đem trong đó một đống yêu thú tài liệu toàn bộ châm lửa. Trong khoảnh khắc, nhuộm đầy dầu thắp yêu thú tài liệu, hóa thành lửa lớn rừng rực, tất cả đều cho một mồi lửa. Trần Cung Phụng vừa vội vừa nộ, cánh tay vừa nhấc, nói, các ngươi tất cả đều lui xuống, không có ta mệnh lệnh không nên vào tới. Theo xông vào Ngân Huy Hồ thành viên, dồn dập thối lui đến phong cấm bên ngoài. Lui nữa. Đại vân chủ lạnh lùng nói. Trần Cung Phụng thật sâu trừng mắt nhìn đại vân chủ, nói, lui. Như đây, rất nhiều Ngân Huy Hồ thành viên như thủy triều, một mực thối lui đến rồi giữa sườn núi. Hiện tại thế nào? Trần Cung Phụng lao mâu nheo lại. Đại vân chủ đạo, rất đơn giản, rời khỏi Tinh Vân Tông một vạn dặm, tất cả vật các ngươi cũng có thể lấy đi. Đây là cùng Hoàng Oanh Nhi thương lượng sau kết quả cuối cùng. So với Tinh Vân Tông vật, người không thể nghi ngờ có vẻ trọng yếu hơn, giả sử Hạ Khinh Trần ở đây, cũng hội chống đỡ bọn họ biện pháp. Hoàng Oanh Nhi điểm thủ, không sai, ly khai. Tất cả mọi thứ là của các ngươi. Nàng dĩ nhiên đã quyết định, muốn cùng Thính Tuyết Lâu cùng tồn vong, làm Ngân Huy Hồ người trở về thì, chờ đợi bọn họ đúng là một vùng phế tích, cùng với thi thể của nàng. Còn lại Tinh Vân Tông người, tương hội tại Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ cộng đồng xuất lĩnh xuống, an toàn ly khai. Trần Cung Phụng tức thì cự tuyệt, không thể. Ai biết các ngươi liệu sẽ đổi hiện lời hứa? Đại Vân Chủ tỉnh táo nói, các ngươi không có lựa chọn nào khác, trừ phi các ngươi muốn cho như vậy nhiều nhân viên hy sinh vô ích xuống. Ngân Huy Hồ mục tiêu không phải giết sạch Tinh Vân Tông, mà là cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Giả sử những tư nguyên này cùng Tinh Vân Tông đồng quy vu tận, bọn họ liền trở với phí công một hồi. Trần Cung Phụng nắm chặt nắm tay, dãy rùa sơ sài, nói, được, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, không nên phá hư bên trong bất luận cái gì một chút vật. Hắn cực độ không cam lòng lui về phía sau xuống. Tinh Vân Tông đệ tử vô bất đại hỉ quá đỗi, không nghĩ tới Ngân Huy Hồ đáp ứng sảng khoái như vậy. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ cũng trong lòng thở phào, binh hành hiểm chiêu, không nghĩ tới vẫn là thắng. Đối với Trần Cung Phụng liệu sẽ thỏa hiệp, bọn họ không có nửa điểm nắm chặt. Mắt thấy kế hoạch có thể được, Đại Vân Chủ phất phất tay, tài nguyên toàn bộ khiêng đi. Rất nhiều đệ tử lập tức đem từng dương tài nguyên đều nâng lên, chỉ còn hạ một viên long tâm mễ cây. Cây này ly khai thổ nhưỡng sẽ lập tức tử vong, không pháp mang đi. Đại Vân Chủ cùng Đại Tinh Chủ mặt hiện một tia không đành lòng quay đầu nhìn phía Hoàng Oanh Nhi. Sau người thần tình bình thản, như siêu thoát thế ngoại người xuất ra. Nàng nắm một thanh cây đuốc, đứng ở long tâm mễ cây trước, hướng bọn họ thoải mái cười, như các ngươi còn có thể có cơ hội nhìn thấy hạ sư huynh, mời thay ta nói một tiếng. Thính tuyết lâu trong, từng có nhất vị tên gọi là Hoàng Oanh Nhi tỷ nữ. Đại Vân Chủ nhãn trung xẹt qua một tia ướt át. Lần này lui lại kế hoạch, khâu trọng yếu nhất chính là long tâm mễ cây. Ngân Huy Hồ nhất xem trọng chính là long tâm mễ cây, bên ngoài giá trị hơn xa Tinh Vân Tông tài nguyên gấp trăm lần. Mà muốn kinh sợ Ngân Huy Hồ người ngoan ngoan thả bọn họ đi, nhất định phải có một người lưu nhìn xuống lấy long tâm mễ cây, mà cá nhân nhất sau nhất định sẽ chết. Là Hoàng Oanh Nhi chủ động lưu xuống, chính như chính cô ta nói, lâu tại nhân tại, lầu vong người vong. Long tâm mễ cây là Hạ Khinh Trần duy nhất vật lưu lại. Giả sử nó mất đi, nàng liền không muốn lại sống tạm. Đại Tinh Chủ khàn khàn nói, nha đầu ngốc, đáng giá sao? Hoàng Oanh Nhi nhợt nhạt nở nụ cười một cái, có thể không đáng giá đi, nhưng ta nguyện ý. Trong óc nàng hiện ra ban đầu thấy Hạ Khinh Trần bối ảnh, khoe miệng lộ ra một tia tự thỏa mãn mỉm cười, thiên đại địa lớn, chỉ có Thính Tuyết Lâu cái này ra cho nàng ấm áp. Cùng bên ngoài cùng tồn tại, trong lòng không hối hận. Bảo trọng, Đại Tinh Chủ cùng Đại Vân Chủ hướng bên ngoài không người cúi đầu, rất nhiều đệ tử dồn dập trong lòng cảm khái, hướng về cái này vị tự nguyện cùng Thính Tuyết Lâu đồng quy vu tận người chào. Tinh Vân Tông nhân ngựa, chính thức rút lui. Ngân Huy Hồ người tắc thì dồn dập lui lại, quả nhiên không người dám ngăn cản. Thính Tuyết Lâu trong, chỉ còn Hạ Hoàng Oanh Nhi cùng vài cái vội vã kết thúc công việc chuẩn bị rời đi Tinh Vân Tông nhân viên. Chương 848, lệnh ta thất vọng. Một vị trong đó lao giả, ở lại nhất về sau, hắn hiền lành nói, nha đầu đốc, ta cùng ngươi cùng nhau ở lại đây đi. Hoàng Oanh Nhi biết hắn, ngày xưa Tinh Vân Tông 10 đại phân chi một trong vấn kính các chủ, bởi vì có chút duyên cớ vì thế trở lại tông môn làm tạp dịch. Một đám chính là chọn một năm rưỡi, trong lúc tổng hội tới Thính Tuyết Lâu bên ngoài, giúp đỡ Hoàng Oanh Nhi trẻ tuổi. Là một vị phi thường hiển hòa ra ra. Trần ra ra, được rồi, một mình ta liền đầy đủ, không cần liên lụy ngươi. Hoàng Oanh Nhi mỉm cười từ chối. Trần các chủ lại hiền lành cười, đi tới Hoàng Oanh Nhi bên cạnh, đưa tay chụp vào cây đuốc, nói, ta nhất cái đầu khớp xương, để ta dùng dư huy, vì tông môn làm một chút việc đi. Hoàng Oanh Nhi động dung, môi đỏ mọng khẽ cắn, nói, Trần ra ra. Không cần. Trần các chủ vỗ vỗ bả vai nàng, nói, lẽ nào ngươi thật không muốn gặp lại Hạ Khinh Trần sao? Ta Hoàng Oanh Nhi do dự, nàng nơi nào không muốn tái kiến đâu. Trần các chủ nói, như Hạ Khinh Trần ở chỗ này, ta muốn hắn càng muốn thấy là một cái còn sống ngươi, mà không phải một viên không có tình cảm cây. Hoàng Oanh Nhi trong lòng dao động, đúng nha, nàng bên trong tâm lý kỳ thực rất muốn tái kiến Hạ Khinh Trần. Lại xưng hô hắn một tiếng chủ nhân. Trần các chủ mỉm cười, theo Hoàng Oanh Nhi trong tay nhận lấy cây đuốc. Lúc này đây, Hoàng Oanh Nhi không tiếp tục chấp nhất, nàng không đành lòng nói, nhưng là Trần Gia Gia, ngươi sẽ chết. Trần các chủ thoải mái nói, gần xuống ngồi người, chết thì như thế nào đâu. Hoàng Oanh Nhi trầm mặc khoảng khắc, buông lòng tay ra, đầy cõi lòng áy náy, hướng về Trần các chủ thật sâu không người chào, thật xin lỗi. Cách tương đương. Có thể, vừa dứt lời, nàng túi đầu con mắt liền chứng kiến, mặt đất trên nhiều một chi cây đuốc, nhưng sau một cái chân to hung hăng đập lên, đem cây đuốc đập tát. Hoàng Oanh Nhi có chút mờ mịt ngẩng đầu, đối với ở trên không còn là Trần các chủ hiền hòa mặt mũi, mà là một bộ trả thù, bệnh trạng nhe răng, cười mặt khuôn mặt. Trần Gia Gia, ngươi Hoàng Oanh Nhi nhìn Trần các chủ hai tay khoảng không, tức thì biết mình bị gạt. Quả nhiên, Trần các chủ dùng sức đạp cây đuốc, cười gần nói, còn muốn để cho ta vì Tinh Vân Tông hy sinh. Ha ha, nằm mơ đi. Hoàng Oanh Nhi náo hải một mảnh khoảng không bạch. Như cây đuốc tắt, không có cản trở Ngân Huy Hồ người, bọn họ một ngày phát hiện, sẽ gặp đối với lui lại trong Tinh Vân Tông nhân viên tùy ý mổ giết. Mà lệnh Hoàng Oanh Nhi kinh hô là, Trần các chủ lại theo trong tay háo chạy ra một cái phóng ra tín hiệu niết khí. Đó là phải báo cho Ngân Huy Hồ người, cây đuốc đã thành công đoạt xuống. Hoàng Oanh Nhi không dám tin nói, Trần Gia Gia. Ngươi là Ngân Huy Hồ người. Trần các chủ không nhanh không chậm mở ra niết khí, một đạo ánh sáng màu xanh, đưa hắn già nua mặt khuôn mặt chèn ép phá lệ âm u, giống như trong địa ngục thả ra ác quỷ. Lao phu hiếm vì Ngân Huy Hồ hiệu lực. Trần các chủ cười nhạt, ta là tự nguyện trợ giúp Ngân Huy Hồ, tiêu diệt Tinh Vân Tông. Hoàng Oanh Nhi không tin lắc đầu, không, ngươi không phải như vậy, Trần Gia Gia, ngươi không phải là người như thế. Trần các chủ điên cuồng cười to nói, nha đầu ngốc, ngươi thật tốt lừa gạt ta. Thật sự cho rằng hơn một năm nay đến, ta giúp ngươi là thật tâm sao. Ta là ở chờ Hạ Khinh Trần trở về, chờ trả thù hắn. Năm đó vẫn kính các bởi vì chướng khí mù mịt, rất nhiều thấp kém đệ tử, dựa vào quan hệ tiền đến, cũng ức hiếp ưu tú không có bối cảnh đệ tử. Làm sứ giả Hạ Khinh Trần giá lâm vẫn kính các về sau, đảo qua không sạch sẽ, giết thì giết, xử trí xử trí. Đương thời làm các chủ Trần các chủ, bị Hạ Khinh Trần cách trước trở về Tinh Vân Tông chịu xử phạt. Tông môn xử phạt chính là làm cho Trần các chủ tạm dịch 10 năm, bù đắp bên ngoài sai lầm. Theo đường đường các chủ xuống dốc không phanh trở thành tạp dịch, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển bực nào trở chi đại. Trần các chủ trong lúc nếm cả nhân gian ấm lạnh, lòng trả thù càng ngày càng tăng, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Hoàng Oanh Nhi cầu khẩn nói, Trần Gia Gia, cầu ngươi quay đầu lại là bờ đi, Tinh Vân Tông dù sao cũng là ngài đợi cả đời địa phương. Trần các chủ ngưỡng thiên nộ cười, chính nguyên nhân như đây, ta càng phải phá hủy hắn. Ta vì Tinh Vân Tông hiệu lực cả đời, rơi vào kết quả gì? Loại này vong ân phụ nghĩa tông môn, nên hủy diệt. Vừa nói, sẽ thôi động niết khí. Hoàng Oanh Nhi môi đỏ mọng khẽ cắn, lập tức nhào lên muốn cướp đoạt. Nhưng Trần các chủ dù sao cũng là đã từng các chủ, thực lực làm sao có thể là Hoàng Oanh Nhi có thể sánh bằng. Hắn như thiểm điện, dùng sức nhất bát, liền méo Hoàng Oanh Nhi cổ, cười gần nói, Hạ Khinh Trần tỷ nữ, ngươi liền thay thế hắn con mắt, nhìn cho thật kỹ Tinh Vân Tông như thế nào hủy diệt chứ. Trong tay niết khí phóng ra, ở Hoàng Oanh Nhi tuyệt vọng trong ánh mắt, nhất đạo lục quang sông phi phía chân trời. Tin tức một ngày phóng ra, Ngân Huy Hồ sẽ động thủ, đem đại vân chủ đám người tàn sát được sạch sẽ. Có cái kia vị đại tinh vị Trần Cung Phụng ở đây, không người có thể tránh được nhất kiếp. Không. Hoàng Oanh Nhi chạy xuống sốt ruột lại tự trách nước mắt, là nàng, đều là nàng sai tin người khác, mới đưa đến Tinh Vân Tông hủy diệt. Mà sơn núi chỗ, quả nhiên truyền đến kịch liệt giao chiến thanh âm, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Đã bắt đầu. Trần các chủ buông nàng xuống, Hoàng Oanh Nhi mềm quỳ xuống lên, song quyền cầm thật chặt. Vẻ mặt lệ ngân. Thật xin lỗi. Hoàng Oanh Nhi che trái tim, nàng tâm bởi vì ấy nấy mà gắt gao co giật lệnh nàng không thể thở nổi, nghe càng ngày càng kịch liệt cầu cứu, kêu rên, khóc giống. Hoàng Oanh Nhi chỉ cảm thấy trái tim bị ghim. Trần các chủ khuôn mặt trên tắc thì lộ ra cảnh đẹp ý vui màu sắc, thư thái cười, a, thật là đẹp thanh ấm a. Ít nhiều nha đầu ngươi, ta tài năng đạt được ước muốn a. Ha ha ha. Nghe vậy, cực độ tự trách Hoàng Oanh Nhi càng là xấu hổ thẹn gần chết. Mọi người đem sinh mệnh ký thác cho nàng, nhưng nàng lại phụ mọi người hy vọng, đem Tinh Vân Tông dẫn vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Trần các chủ vỗ vỗ bả vai nàng, khí ngược nói, nếu như ta là người, liền theo Tinh Vân Tông tuần táng, dù sao cũng là ngươi hại Tinh Vân Tông, ngươi là Tinh Vân Tông tội khôi hòa thủ. Hoàng Oanh Nhi cửu hận ngước mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Trần Đạo Phi, ta Hoàng Oanh Nhi thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần các chủ không sao cả nhún nhún vai, theo liền, phản chính ta cũng không dự định sống bao lâu, hoan nên tới lấy tính mệnh, ha ha ha ha. Tâm nguyện của hắn, cuối cùng cũng đạt thành. Hoàng Oanh Nhi phẫn hận nắm lên cách đó không xa một thanh kiếm, hướng về Trần các chủ một kiếm đâm tới, giống như điên cuồng nói, ta giết ngươi. Trần các chủ hời hợt nhất bát, đã đem trong tay kiếm cho đoạt lại, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi nghe một chút. Đều không có động tĩnh, nói vậy bọn họ đã tại Hoàng Tuyền lộ lên chứ. Nghe vậy, Hoàng Oanh Nhi trước mắt một mảnh phát hắc, theo không có qua tuyệt vọng cùng kiềm nén. A, nàng lệ rơi đầy mặt thét chói tai, một thân hắc phát bay lượn. Trần các chủ tùy ý cười to, còn chờ cái gì, nhanh xuống phía dưới hướng bọn họ nói ấy nấy đi. Hắn phủi ném một cái, đem kiếm ném ở Hoàng Oanh Nhi trước mặt. Sau người từng trải vạn phần bi thống, nhất nắm chắc kiếm, lấy cừu hận nhãn thần, hoán độc ngưng mắt nhìn Trần các chủ, cũng một kiếm gác ở cổ mình trên, ngươi như nguyện. Ta tại địa ngục chờ ngươi. Nói xong, sẽ một kiếm kết thúc cánh mạng mình. Nhưng ngay khi này lúc, một đạo tinh thần phong không có dấu hiệu nào phong tới, đem trong tay kiếm cho phụ bay. Đồng thời, một luồng quen thuộc thở dài, từ từ truyền đến. Thật làm cho ta thất vọng a. Còn có hai càng, sáng mai càng. Chương 849, ép buộc. Hoàng Oanh Nhi tâm thần run lên, tiếng này thanh âm tuy là hơi có biến hóa, nhưng trước tiên nàng chợt nghe xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn phía thân về sau, nhưng thấy ngăn cách lấy phong cấm, đứng thẳng nhất vị thân hình cái bóng mơ hồ. Chủ nhân, cứ việc mơ hồ. Có thể Hoàng Oanh Nhi như thế nào hội nhận sai giấc mộng kia trong xuất hiện trăm ngàn lần người đâu. Trần các chủ tắc thì giật mình, không tin nhìn dần dần đến gần bóng người. Hắn không tin vậy sẽ là Hạ Khinh Trần. Thời khắc này Hạ Khinh Trần, không nên đã đi xa xôi võ đạo thánh địa Lương Châu thành sao. Không thể xuất hiện ở Tinh Vân Tông, hơn nữa còn tới trùng hợp như thế. Thẳng đến thân ảnh kia lướt qua phá toái chỗ hổng. Trần các chủ mới đồng tử hung hăng co rụt lại, hắn sao quên cái kia thiết huyết chu diệt nhất hàng loạt vấn kính các cao tầng, đưa hắn theo các chủ bảo tọa trên một cước đá văng thiếu niên. Tuy là cách xa nhau đã hơn một năm, Hạ Khinh Trần đường nét nhiều một phần thành thục, nhưng, đây tuyệt đối là Hạ Khinh Trần. Hoàng Oanh Nhi trong tròng mắt dũng động kích động nước mắt, tiến lên cung kính cúi đầu, Hoàng Oanh Nhi, cung nên chủ nhân trở về. Nhưng là, đáp lại nàng là Hạ Khinh Trần hơi lộ ra mặt lạnh lùng khuôn mặt, hồi lâu không cách nhìn, ngươi vẫn là không có tiến bộ a. Nghe vậy, Hoàng Oanh Nhi run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu, ấy này nói, thật xin lỗi, là Oanh Nhi vô năng, hại Tinh Vân Tông trên xuống. Hạ Khinh Trần lắc đầu, nói, ta thất vọng không phải cái này, mà là, ngươi cư nhiên nhịn không được một cái lao đổ vật gây xích mích tự vận sự tình. Cho tới nay, Hoàng Oanh Nhi tâm linh quá phận đơn thuần, đến mức bị bên ngoài vị hôn phu lợi dụng tới đối phó Hạ Khinh Trần. Bây giờ vẫn là như vậy, vài ba câu đã bị làm cho tự sát. Hoàng Oanh Nhi môi đỏ mọng cắn chặt, nhãn chung nước mắt tí tách hướng hạ lưu chảy, trong lòng như bị hàng vạn hàng nghìn con kiến gặm nhắm vậy khó chịu. Nàng nắm mơ đều không nghĩ đến, tái kiến lúc. Hạ Khinh Trần câu nói đầu tiên hội là đối với nàng tương đương thất vọng. Bất quá, chính nguyên nhân như đây, ngươi mới có thể làm ta tỷ nữ. Hạ Khinh Trần bàn tay duỗi một cái, sờ sờ đầu của nàng, nói, ngươi đơn thuần chỉ có thể để lại cho mình người, không muốn triển khai hiện ở trước mặt địch nhân, hiểu không? Hoàng Oanh Nhi tâm lập tức phi trên cửu trọng thiên, hân hoan không gì sánh được, gật đầu liên tục không ngừng, là, Oanh Nhi hiểu. Ừ, đứng lên đi. Hạ Khinh Trần đạo. Bên ngoài mâu quang cũng bắt đầu hướng về Trần Các Chủ, nhìn hắn một hồi, Hạ Khinh Trần mới nhớ tới hắn là ai vậy đến, nói, xem ra, ta lúc đầu cũng vô cùng nhân từ nương tay. Cái này vị Trần Các Chủ ở Thiết Mã Công Quốc liền trở mặt vô tình trợ giúp công quốc hoàng thất, diệt Trương Liên Tinh toàn tộc, dù cho ngày xưa Trần Các Chủ bị Trương gia chiếu cố. Mà sau vấn kính các bên trong, hắn đối với rất nhiều loạn tượng mở một con mắt nhắm một con nhãn, dẫn phát Hạ Khinh Trần lôi đình tức giận. Bây giờ, lại công nhiên hại Tinh Vân Tông người. Hạ Khinh Trần tin tưởng trên đời có hối cải để làm người mới người, nhưng Trần Các Chủ tuyệt đối không tại đây liệt. Quá tam ba bận, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Hạ Khinh Trần thậm chí liền sát khí cũng không có, trong mắt hắn Trần Các Chủ coi như con kiến hôi, kích không dậy nổi hắn sát ý. Trần Các Chủ khuôn mặt sắc trắng bệch lui về phía sau lui, hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngươi là làm sao đi lên? Theo lý mà nói, thời khắc này sườn núi hẳn là đã bị Ngân Huy Hồ người chiếm giữ. Hạ Khinh Trần là thế nào đi qua Ngân Huy Hồ đối với Tinh Vân Tông tàn sát tràng, lại không dẫn bọn họ phát hiện đâu. Đi lên. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Này lúc, Trần Các Chủ dư quang mới liếc về, Hạ Khinh Trần thân sau liên tiếp huyết sắc vết chân. Hắn càng khó tin tưởng, nói, Ngân Huy Hồ đều là người chết sao. Cư nhiên mắt mở trừng trừng thả ngươi đi lên. Hơn nữa, Trần Các Chủ cảm thấy kỳ quái chính là, hắn phóng xuất thiên vụ tín hiệu có một hồi, cái kia vị Trần Cung Phụng lại còn không có đi lên, hắn nhất xem trọng không phải là Long Tâm Mệ cây sao. Ai biết, Hạ Khinh Trần một câu đáp lại, giống như sét đánh ngang tai, chấn đắc Trần Các Chủ náo hải ầm vang. Ngươi nói đúng, Ngân Huy Hồ xác thực đều là người chết. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói. Hoa lạp lạp. Đang ở này lúc, theo sườn núi trên lục tục trào trên một đám cả người mang máu người, chính là Tinh Vân Tông nhân ngựa. Bọn họ mặt hiện cực độ kính nghệ, không người hướng về Hạ Khinh Trần cúi đầu, hồi bẩm hạ tiền bối, phản kháng Ngân Huy Hồ thành viên đã toàn bộ xử quyết, còn dư lại tù binh xin tiền bối định đoạt. Nói thế chính là đại diện tông chủ, đại vân chủ. Ngày xưa Tinh Vân Tông đệ tử, nàng nhưng phải xưng hô một tiếng tiền bối. Càng làm Trần Các Chủ đồng tử kịch lui chính là, đại tinh chủ trong tay mang theo một cái đầu người, vậy, chính là Trần Cung Phụng đầu người. A, Trần Các Chủ thấy quỷ một dạng hoảng sợ lui lại. Nguyên lai mới vừa kêu rên, khóc giống các loại thanh âm, không phải Tinh Vân Tông, mà là Ngân Huy Hồ nhất phương. Hạ Khinh Trần liếc mắt nhìn hắn, nói, tù binh các ngươi biết cách lợi dụng, tốt xấu là một ít người có tu vi, tuy là đều tàn phế, nhưng lưu lại làm nô lệ sử dụng không sai. Ngoài ra, 10 đại phân chi bên trong Ngân Huy, tất cả đều trí tàn, tại chỗ không pháp ly khai, các ngươi nhanh chóng phái binh tiếp thu bọn họ. Những thứ này Ngân Huy cường giả, tu vi thiếu tắc thì tiểu tinh vị, nhiều tắc thì trung tinh vị, một thân tu vi không thể lãng phí. Mà bọn họ lại tất cả đều trở thành tàn phế, cẩn thận quản lý nói, sẽ trở thành tốt nô lệ. Đại tinh chủ mặt hiện kích động, đây chính là không cách nào so sánh quý giá tài phú A. Vãn bối cái này đi làm. Hắn lập tức xuất lĩnh một nhóm Tinh Vân Tông đệ tử, lòng như lửa đốt chạy tới 10 đại phân chi, tiếp thu những thứ kia Ngân Huy cường giả. Nhất sau, Hạ Khinh Trần chỉ Trần Các Chủ, người này sau cùng làm phản. Các ngươi cần phải xử lý tốt. Dừng một chút, Hạ Khinh Trần lại nói, ngoài ra, hắn nói mình không sợ chết. Đại vân chủ đôi mắt băng hàn thấu xương, nàng còn kỳ quái cái kia đạo lục sắc yên vụ đến từ đâu, Ngân Huy Hồ lại vì sao đột nhiên đối với hắn nhóm hạ sát thủ. Nguyên lai là ra cái này não sau trường phản cốt gì đó. Không sợ chết. Ân, cái kia mới tốt. Đại vân chủ hàn khí kinh người nói, như vậy chúng ta mới có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Đè xuống, xử tử lăng trì. Đại vân chủ lạnh lùng nói. Trần Các Chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, Tinh Vân Tông xử tử lăng trì cùng phàm nhân lăng trì cũng không đồng dạng. sau người chỉ là đơn giản dùng đao từng khối cắt mất trên người mình nhục thân, nhưng Tinh Vân Tông chính là dùng yêu thú, từng khối xé thành mảnh nhỏ. Không, ta không được. Trần các chủ nhất cái nhặt lên trên đất kiếm, lập tức hướng cái cổ trên một cái, chuẩn bị đoạn. Hắn tình nguyện chết như vậy, cũng tuyệt đối không muốn tiếp thu Tinh Vân Tông lăng trì. Đại Vân chủ ngón tay búng một cái, một đạo kình khí đã đem kiếm bắn bay, hai cái tông môn cao tầng, càng là xông lên đem bên ngoài đạp lăn tại địa, nhanh chóng chế phủ. Lập tức dẫn đi hành hình, nếu như không có làm cho hắn chịu đựng 100 thiên, duy các ngươi là hỏi. Đại Vân chủ căm thù đến tận xương tùy đạo. Trần các chủ lão khuôn mặt phát bạch, khóc ròng ròng cầu xin, tông chủ tha mạng, lao phu không dám, cũng không dám nữa. Cầu ngươi tha. Bên ngoài miệng, lập tức bị một đoàn mang máu vải chặn lại, người bị kéo hướng chân núi. Hắn chỉ có thể trừng đại con mắt, lỗ mũi thở hổn hển, trong miệng mơ hồ không rõ cấp bách gào thét cầu xin. Đáng tiếc, Đại Vân chủ thờ ơ, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ tiêu thất ở trong tầm mắt. Đợi hắn, đúng là như ác mộng giống nhau tàn nhẫn lăng trì. Cái kia loại lăng trì, 10 năm trước từng dùng qua một lần, hắn cũng đã từng quan sát quá. Quá trình cực độ tàn nhẫn. Thu hình người, căn bản không có chịu đựng nửa thiên sẽ chết rồi. Bên ngoài bên hai, truyền đến hai gã cao tầng thở dài, Đại Vân chủ có chút làm người khác khó chịu. Lao già này nội tình kém như vậy, ta xem nửa thiên đều không kiên trì nổi. Chương 850, vui mừng hớn hở. Không kiên trì nổi cũng muốn kiên trì. Hạ tiên bối tự thân xuống mệnh lệnh, ngươi nghĩ vi phạm hay sao? Lấy sau có còn muốn hay không ở Tinh Vân Tông lan lộn? Cũng là, nếu là hạ tiền bối yêu cầu, ta đây đã đem ta chân tảng kéo dài tánh mạng mỡ lấy ra, tiện nghi lão già này đi, chính là liều mạng, ta cũng muốn làm cho hắn chịu đủ 100 thiên hình phạt chết lại. Ta cũng xuất ra ẩn dấu chữa thương thánh dược đi, lần này không đếm xỉa đến. Trần các chủ nghe được cả người run rẩy dữ dội không ngớt, ngửa đầu ngắm thiên gào thét, hối hận nước mắt hoa lạp lạp hướng hạ lưu. Hắn là cái nào gân không đúng, tại sao muốn nghĩ phản bội Tinh Vân Tông? Thật tốt theo Tinh Vân Tông người ngựa lui lại, không phải chẳng có chuyện gì sao? Đáng tiếc, thuốc hối hận, mặc dù là thần vương cũng không có. Thính tuyết lâu trong. Hạ Khinh Trần ngồi ở thạch ghế lên, Đại Vân chủ một đám người, dồn dập gặp con bái kiến, nghe phát biểu. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Hạ Khinh Trần đáng sợ đến bực nào. Trong lúc dở tay nhấc chân, liền lấy Trần cung phụng cái này vị đại tinh vị cường giả mặt hàng cao cấp đầu, thuận tay một kiếm liền chu diệt hơn 10 vị ở trong mắt bọn hắn có chút cường đại ngân huy hổ cường giả. Cái kia loại cường đại, đã siêu thoát bọn họ nhận thức phạm trù. Tinh Vân Tông trải qua này hạo kiếp, các ngươi có thể đoàn kết đến nay, ta rất vui mừng. Hạ Khinh Trần tự không gian miết khí trong một cái, lấy ra một ít bình thường được chiến lợi phẩm. Hắn để xuống đất một cái, lập tức xếp thành một cái đồi nhỏ. Những thứ này đối với Hạ Khinh Trần mà nói cũng không dùng chỗ, nhưng đối với Đại Vân chủ bọn họ tắc thì là hiếm thấy bảo vật. Huyền cấp trung phẩm vũ kỹ, Bá Vương Quyền. Tam giai niết khí, Hạo Thiên Thước. Tăng tiến tu vi Yên Lung Hàn Sa. Đại danh đỉnh đỉnh Chu Tâm Trận Đồ. Tinh Vân Tông đám người lập tức vỡ tổ, xôi trào không gì sánh được. Vài thứ kia ở trong mắt bọn hắn, bọn chúng đều là khó gặp hiếm cự bảo, có bọn họ, đủ có thể lệnh Tinh Vân Tông tráng đại không chỉ gấp mấy lần. Oanh Nhi, ngươi qua đây. Hạ Khinh Trần vẫy vẫy tay, Hoàng Oanh Nhi lập tức đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt quỳ hạ, chủ nhân có gì phân phó. Hạ Khinh Trần lấy ra một bản tâm pháp, giao cho nàng, nói. Đây là Như Ý Tâm Kinh, tu luyện lâu dài đối với ngươi tu vi rất có ích chỗ. Như Ý Tâm Kinh là một bản huyền cấp cao phẩm tâm pháp vũ kỹ, gần với Hạ Khinh Trần tu luyện Thất Tinh Ma Điện. Này pháp tu luyện lâu dài, tu vi càng ngày sẽ càng sâu, viễn siêu cùng giai. Không ngừng như đây, này tâm pháp còn có thể theo tu vi của người tu luyện đề thăng, mà tấn thăng phẩm cấp lệnh người có thể liên tục không ngừng tu luyện tiếp. Đa tạ chủ nhân. Oanh Nhi vui mừng nói, đem bên ngoài cho rằng bảo bối nâng ở lòng bàn tay. Nàng thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần giao cho nàng này tâm pháp, ý nghĩa Hạ Khinh Trần sẽ rất lâu, thậm chí không trở về nữa. Hạ Khinh Trần đứng dậy, nhìn chung quanh cái kia từng cái quen thuộc dung nhan, đồng nhiên phát hiện thiếu một tấm mặt mũi, nói, vì sao không thấy Bạch Tĩnh? Nếu nói là Tinh Vân Tông chồng, còn có ai làm hắn ký ức khắc sâu, đó chính là Bạch Tĩnh. Lúc trước thần tú công quốc, Hạ Khinh Trần lọt vào Vũ Đạo Thiên Cung bất công đối đãi, đưa tới danh rơi Tôn Sơn, là Bạch Tĩnh đột nhiên xuất hiện, đưa hắn mang về Tinh Vân Tông. Tình này ơn này, Hạ Khinh Trần khó quên. Tiếng nói vừa dứt, Tinh Vân Tông đám người mừng rỡ mặt mũi, lập tức như một chậu nước lạnh đổ xuống, nhanh chóng làm lạnh như băng. Hạ Khinh Trần trong tròng mắt xẹt qua một tia ảm đạm, là gặp nạn sao? Tinh Vân Tông từng trải hạo kiếp, không thể không có thương vong. Hoàng Oanh Nhi môi cắn cắn, nói, Bạch Tĩnh sư tỷ bị bắt đi. Bắt đi. Hạ Khinh Trần nhớ lại Ngân Huy ở mỗi bên đại công quốc siêu tầm thượng cấp nữ nhân sự tình tới. Bạch Tĩnh chính là một gã ưu tú vũ giả, như bị bắt đi, hạ chàng như thế nào còn cần phải nói sao? Lúc nào? Hạ Khinh Trần đôi mắt lăng lệ. 3 ngày trước, nhất chỗ phong cấm đột nhiên phá vỡ, trấn thủ nơi đó Bạch Tĩnh vô ý bị bắt đi ra ngoài. Chỉ có 3 thiên. Cái kia còn kịp. Các ngươi cũng biết, bọn họ đem Bạch Tĩnh bắt được bực nào chỗ? Hạ Khinh Trần hỏi. Đại Vân chủ đạo, hẳn là bị trộm được địch nhân xào huyệt, anh hùng lâu. Anh hùng lâu, chính là Vân Mộng trong ao đầm giao thông yếu địa. Hạ Khinh Trần ngày xưa liền từng ở anh hùng lâu Thiên Nguyệt Điện, lấy nguyệt danh nghĩa một trận chiến thành thần. Bây giờ nơi đây cũng đã bị Ngân Huy Hồ chiếm lĩnh. Anh hùng lâu đúng vậy. Hạ Khinh Trần gật đầu, nói, được, chư vị bảo trọng, ta đi đầu một bước. Sự tình khẩn cấp, không thể có nhiều dây dưa. Hạ Khinh Trần lập tức ngự kiếm mà đi, thẳng đến anh hùng lâu. Kia lúc, nhất trạch cách Hạ Hầu Thần Môn. Tòa kia trung tâm đảo nhỏ, đã không hề chỉ là Hạ Hầu Thần Môn phủ đệ, mà là toàn bộ Thiên Nguyệt lĩnh chính giữa trận doanh. Hạ Hầu Thần Môn 3 vị thần tướng, Tĩnh Viễn Thiện Tự Vân Phật, Công Lương Thế Gia cùng Bách Hoa Thế Gia Lao Tổ, cùng với Cân Nhắc Đại Thánh Địa Thánh Chủ, tất cả đều tập kết ở đây. Thiên Nguyệt lĩnh có danh tiếng cường giả, cũng tất cả đều tụ đến. Bây giờ đã đến Thiên Nguyệt lĩnh thời khắc sinh tử. Thiên Nguyệt lĩnh khắp nơi thế lực bị buộc liên hợp lại, nhất trí đối ngoại. Chỉ bất quá, Thiên Nguyệt lĩnh tình thế kham ưu. Đã có hơn phân nửa Thiên Nguyệt lĩnh bị Ngân Huy Hồ chiếm giữ, chỉ còn Hạ Mộng Trạch phía Bắc, còn bị bọn họ chiếm giữ. Song phương lấy anh hùng lâu làm ranh giới, chính rằng co lẫn nhau. Tình huống như thế nào? Trời còn chưa sáng, Thiên Nguyệt lĩnh rất nhiều cường giả liền theo thông lệ hội nghị, thương thảo sắp tới cục diện. Chủ trì đại hội chính là Vân Phật. Bây giờ 2 vị thần môn lão tổ, lần lượt theo cổ thiên ngân ly khai, Vân Phật chính là Thiên Nguyệt lĩnh trung tư lịch cao nhất trưởng bối. Vân Phật bình tĩnh ung dung mặt khuôn mặt, cũng đầy sầu lo, rất không lạc quan, theo song phương chuẩn bị đến xem, bên ta cường giả vẫn là quá thiếu. Ngân Huy Hổ vốn là hơn xa với Thiên Nguyệt lĩnh, bây giờ đột nhiên làm khó dễ, đánh Thiên Nguyệt lĩnh nhất trở tay không kịp. Rất nhiều cao thủ vẫn lạc. Bây giờ lại bị chiếm giữ nửa bên Giang Sơn, sĩ khí hạ. Song phương ước định đại quyết chiến, kết quả không cần lạc quan. Điện bên trong bầu không khí nặng nề một mảnh, người bình thường cùng gia tộc có thể tuyển trạch rút lui Thiên Nguyệt lĩnh, nhưng gia tộc của bọn họ ở này kinh doanh mấy trăm chính là hơn ngàn năm, thâm căn cố đế, không pháp ly khai. Bất quá, ta thu được một cái tin tức tốt. Vân Phật khuôn mặt triển lộ vẻ vui vẻ yên tâm màu sắc. Bạch Hoa lão tổ thở dài nói, hôm nay Thiên Nguyệt lĩnh, còn có thể có tin tức tốt gì? Vân Phật nói, quân cung đã biết được 2 vực đại chiến, hợp phái sai điều đỉnh quan, đến đây điều đỉnh song phương đại chiến. Có thể, người ở chỗ này vẫn chưa như hắn sở liệu vậy, lộ ra ung dung thần sắc, ngược lại chán càng buồn. Bạch Hoa lão tổ nói, theo ta được biết, Ngân Huy Hổ mấy năm nay anh tài xuất hiện lớp lớp, những thứ kia tuổi trẻ nhất đại ở quân cung đều phát triển không sai, lần này đến đây điều đình, chắc là Ngân Huy Hổ người chứ. Như thế, vậy còn không như không đến. Nếu không thì, Ngân Huy Hồ điều đỉnh quan nhất định thiên vị Ngân Huy Hồ. Khi đó, Thiên Nguyệt Linh tổn thất chỉ biết càng thảm trọng. Nhưng, Vân Phật lại cười thần bí, cũng không phải là, tương phản, hắn là chúng ta Thiên Nguyệt Linh người. Cái gì? Mọi người lập tức phân chấn. Thiên Nguyệt Linh? Chẳng lẽ là Hạ Khinh Trần? Tinh Vân Thánh Chủ tức thì vui vẻ nói. Bạch Hoa lão tổ lườm hắn một cái, mỉm cười nói, Tinh Vân Thánh Chủ, ngươi thánh địa chỉ ra rồi Hạ Khinh Trần một nhân, cho nên, liền đem hắn quá thần thoại chứ. Quân cung sai phái điều đình quan, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Ngươi cảm thấy Hạ Khinh Trần đi quân cung nửa năm, là có thể thu được vinh dự như vậy. Tinh Vân Thánh Chủ lão khuôn mặt ngượng ngùng, hắn hoàn toàn chính xác có chút chắc hẳn phải như vậy. Quân cung bực nào bên ngoài bàng đại nơi, Hạ Khinh Trần muốn trở nên nổi bật không thể so với ở Thiên Nguyệt Linh A. Bạch Hoa lão tổ suy đoán nói, ta nghĩ, chẳng lẽ là di vãng vị nào Thiên Nguyệt Linh nhân sĩ? Vân Phật lộ ra thần bí mỉm cười, trán trên tràn đầy ý mừng.